Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cầm dẫn đầu mệt mỏi, sẽ luân chuyển từ dưới lên. Lý do chúng kết hợp thành một thể, thay vì phân tán ra để bao vây, hiển nhiên là do cân nhắc thực lực của yêu cầm, không đủ để ngăn cản đối phương, dù mục tiêu bị truy sát đã bị thương nặng. Không cần đoán, người biết sử dụng thủ đoạn ngự yêu tinh tế này chắc chắn là đệ tử Vạn Thú Tông, người này có lẽ đang ẩn thân trên một con yêu cầm, hắn không muốn khiến Tô Bạch Lộ liều mạng, vô cớ gặp phải tuyệt chiêu trước khi chết, nên dùng cách thức hao máu này, muốn dần dần tiêu hao thể lực và chân khí của Tô Bạch Lộ, đợi khi nàng không còn sức phản kháng, sẽ thu hoạch thêm. Kỳ thực, Tô đạo hữu cũng đang diễn trò, nàng rõ ràng còn có sức phản kích, nhưng lại cố tình chấn động kiếm ý, giả vờ như chống đỡ hết nổi, rõ ràng là muốn thư giãn cảnh giác của kẻ địch, tạo cơ hội nghịch chuyển. Tuy nhiên kẻ địch có thể không mắc lừa, nhưng đây là cơ hội duy nhất mà nàng có thể nắm bắt, huống chi nàng tu luyện Niết Kiếm đạo, thương thế càng nặng, kiếm ý bộc phát càng mãnh liệt. La Phong dựa vào ấn tượng về Tô Bạch Lộ, cùng với sự quen thuộc với kiếm ý, đoán được suy nghĩ của nàng. Thông Thiên Cổ Thư cười hắc hắc nói, nghe theo lời của ngươi, ai mà chẳng muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Cũng là, dù quan hệ bên ngoài tốt đến đâu, bây giờ các ngươi đều là đối thủ cạnh tranh, ngoài lợi ích cá nhân, còn đại diện cho lập trường của môn phái, với tính cách cố chấp của Tô tiểu muội, nhất định sẽ đặt lợi ích môn phái lên trên bản thân, huống chi quan hệ giữa hai người cũng rất khó nói là tốt hay xấu, Tô tiểu muội có lẽ cũng không biết phải đối mặt với ngươi như thế nào, chỉ có thể nói là một hồi nghiệp duyên rồi. La Phong do dự một chút, nói, bị ngươi nói như vậy, ta cũng không phải không cứu được, có một số vấn đề cần giải quyết, trốn tránh không phải là tính cách của ta, hơn nữa với tính cách của Tô đạo hữu, chỉ cần ta ra tay cứu được nàng, nhất định sẽ nhớ ơn, tạm thời sẽ trở thành trợ lực của ta. Nếu là người khác, hắn thật sự không dám cứu. Nếu bị lấy oán trả ơn thì sao? Sau đó đối phương còn có thể sử dụng danh nghĩa đại nghĩa của môn phái để thoát tội cho hành vi của mình. Quyết tâm đã định, La Phong giơ tay lên chỉ về phía yêu cầm, tích lũy sức mạnh bộc phát, âm dương giao hội, linh lực vận chuyển, diễn hóa lôi đình, bao phủ khắp nơi. Oanh lôi địa ngục. Bầu trời thoáng chốc ảm đạm, từng đạo lôi đình thô ráp như thùng nước tạt rơi xuống, như thương khung tức giận, yêu cầm dù nhanh đến đâu, đối mặt với loại thuật pháp bao trùm toàn diện này cũng bất lực, cố gắng né tránh ba đạo lôi điện, nhưng vẫn bị đánh trúng. Điện quang lóe lên, cương khí tráo kết hợp của lũ yêu cầm bị tạc ra một vết rách, hành động của chúng bị cưỡng ép kết thúc, không thể không đón đỡ những lôi điện tiếp theo. Tên đệ tử Vạn Thú Tông ẩn thân trong yêu cầm, không ngờ rằng sẽ bị tập kích ở đây, kinh hãi, ý niệm đầu tiên là bọ ngựa bắt ve chim sẽ núp đằng sau, nhưng chợt nghĩ, nếu là hoàng tước, có lẽ sẽ đợi mình đánh chết tên đệ tử Vũ Hóa Tông bị thương nặng, rồi chặn đường mới đúng, hiện tại vội vàng nhúng tay, thời cơ không đúng. Hắn không kịp suy nghĩ kỹ, bởi vì chỉ trong mấy hơi thở, cương khí tráo kết hợp của yêu cầm đã bị phá vỡ, hắn không muốn linh sủng của mình chết lúc này, chỉ có thể thu hồi tất cả, tự mình chống cự uy thế của banh lôi địa ngục. Tại chỗ chỉ còn lại một con kim nhãn hóa vân điêu, nó ngửa đầu lên trời kêu một tiếng bén nhọn, thân hình đột nhiên tăng lớn, trong chớp mắt biến thành một con quái vật cao chín trượng, đầu chim ưng thân người, lưng có hai cánh, cầm trong tay đồng chùy quái vật, hình dáng tướng mạo giống như thiên lôi trong thần thoại. Dám sử dụng lôi thuật đối với ta, là sai lầm lớn nhất của ngươi. Quái vật mở rộng hai tay, hướng lên trời một trảo, rõ ràng nắm lấy lôi điện tạc rơi xuống, hai tay mạnh mẽ giao thoa, xé lôi điện thành những điểm sáng trắng, lôi điện còn lại bổ vào người nó, như trứng chọi đá, không hề hấn gì, nhưng lại thờ ơ. Phá cho ta. Quái vật cầm trong tay đồng chủ y ném lên trời, theo tiếng phá không vang vọng, đơn giản đánh tan mây đen, cưỡng ép khiến oanh lôi địa ngục tan biến, đánh gãy tiến trình của thuật pháp. Vẫn còn trốn tránh, dám đánh lén mà không dám gặp người sao? Ta đây sẽ thỉnh ngươi đi ra. Quái vật rung hai cánh sau lưng, vô số lông vũ bay xuống, vốn là lông vũ bình thường, sau khi rời khỏi cơ thể lại tách ra hào quang, hóa thành những điện lông dài và hẹp, chạy khắp nơi, đồng thời bùng phát cuồng phong, màn thiên tịch địa, kết hợp với lông vũ hóa thành lôi điện phong bạo, tàn sát bừa bãi phía dưới dãy núi, nhổ tận gốc từng cây đại thụ che trời, bùn đất bị cuốn lên không trung, sinh sinh cạo một lớp đất trống, giống như bị cái quốc khổng lồ canh qua, những đỉnh núi nhô lên cũng gặp nạn, bị tạc bằng, địa hình núi non biến thành thung lũng. Tô Bạch Lộ dựa vào kiếm độn chi thuật, trốn ra khỏi phạm vi lôi điện phong bạo, nàng quay đầu nhìn cảnh tượng như tận thế, cũng nghĩ đến vấn đề giống như đệ tử Vạn Thú Tông, đối phương sai lầm thời cơ ra tay, chứng minh thân phận thực sự của hắn không phải là hoàng tước, mà là muốn cứu nàng. Trong bổn môn, có tên đệ tử nào am hiểu lôi thuật? Trong lúc nghi hoặc, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng phượng minh bén nhọn, vang vọng càng khôn, chợt thấy một con phượng hoàng dung hợp kiếm khí và hỏa diễm đột ngột mọc lên từ mặt đất, xuyên qua lôi điện phong bạo, bỏ qua liệt phong như đao trận đang gào thét, trực tiếp hướng về con quái vật đầu chim ưng thân người. Đây là Chu Tước Dục Hỏa Diệu Pháp, còn có Cổ Hàng Phong Niết Kiếm Ý. Trong hàng đệ tử của bổn môn, Rõ ràng có người có thể thông hiểu đạo lý của hai loại công pháp, sáng tạo kiếm chiêu mới. Quái vật thiên lôi bộ dáng giận dữ quát một tiếng, triệu hồi lôi thần đồng chú ý, trên đó hội tụ mấy trăm điện long, phát ra ánh sáng chói lọi như một mặt trời nhỏ, mang theo uy thế như lò lửa thiên địa, hung hăng đánh về hướng Viêm kiếm Phượng Hoàng. Trong lúc giao thoa, kiếm khí, hỏa diễm, lôi điện, tật phong bùng phát, phạm vi trăm dặm gò núi bị san bằng, khắp nơi là dấu vết gồ ghề. Viêm kiếm Phượng Hoàng nghiền nát, lộ ra La Phong bị thương, thực tế bàn tay cầm kiếm đã bị lôi điện nổ cháy đen. Tuy nhiên, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, đối thủ bị thương nặng hơn hắn. Chỉ thấy lôi thần đồng chú y trong tay quái vật bị chém đứt, chỉ còn lại một nửa, một cánh sau lưng cũng bị kiếm khí cắn nát, ngay cả cánh còn lại cũng bị đốt rụi lông vũ, trở nên dị thường xấu xí. Quái vật thân hình loạn choạng, lại bị vài đạo kiếm khí xuyên vào cơ thể, mang theo mấy giọt máu nóng hổi sôi sục, trong mắt nó đã lộ ra vẻ sợ hãi, trong lòng biết không địch thủ, đối phương sử dụng rõ ràng là kiếm pháp Vũ Hóa Tông, tuy nhiên không rõ vì sao đệ tử Lục Đạo Tông lại sử dụng võ học Vũ Hóa Tông, nhưng chắc chắn có ẩn tình. Dù Tô Bạch Lộ bị thương, nhưng ngăn cản hắn một lúc cũng không phải vấn đề, một khi hai người liên thủ, bao vây trước sau, hắn sẽ không còn đường thoát. Suy nghĩ kỹ càng, quái vật không dám dừng lại, đột nhiên mở ra thú túi, thả ra 3000 con yêu cầm nuôi dưỡng bên trong, chạy tán loạn về bốn phương tám hướng, sau đó hắn thoát ly khỏi thân thể kim nhãn hóa vân điêu, lẫn vào 3000 yêu cầm, muốn hòa lẫn vào đám đông, thừa dịp hỗn loạn chạy trốn. La Phong thấy thế, thở dài một tiếng, xoay kiếm phong, hướng xuống dưới một đâm. Không kiếm, địa tán. Quy 1, chương 655, bí mật tiết lộ. Bát cực kiếm quyết vừa được thi triển, kiếm ý xuyên thủng lòng đất, kích hoạt địa khí, khiến cho vùng đất rộng hơn 10 dặm đột ngột sôi trào. Hàng vạn đạo kiếm khí từ lòng đất bùng nổ, vốn hướng thẳng lên trời, giờ đây lại hướng về phía những yêu cầm gần đó, như một bông hoa khổng lồ khép lại, ánh kiếm sáng rực, ẩn chứa sát khí kinh người. 3000 yêu cầm, dù mỗi con đều có tu vi không hề tầm thường, thấp nhất cũng là thất giai, nhiều con đạt đến cửu giai, lại còn tu luyện tiên pháp, thông thạo pháp thuật, nhưng tối đa cũng chỉ có thể ngăn cản được hàng trăm kiếm, làm sao có thể chống đỡ được biển kiếm vô tận này. Trên bầu trời, kiếm triều cuồn cuộn ập xuống, 3000 xác chết mơ hồ rơi xuống, máu tươi thịt vụn xương cốt vương vãi khắp nơi. Mang hoang thần quyền. Một yêu cầm trong số đó, thuộc đệ tử Vạn Thú Tông, bị ép hiện thân, gầm thét lên trời, hai nắm đấm liên tục ra đòn, trên người liên tục xuất hiện hình ảnh gấu, hổ, báo, ngạc, những con mãnh thú hung hãn, quyền kình thông thiên, phá vỡ kiếm khí xung quanh, như đập vỡ thủy tinh, một luồng khí tức cổ xưa, dã man, tựa như đến từ thời kỳ nguyên thủy, tỏa ra từ người này, khiến biển kiếm khó lòng tiếp cận. La Phong cầm kiếm nhìn về phía xa, suy đoán một cách tỉ mỉ, Vạn Thú Tông trấn giáo bảo điển Tam Hoang Quyền Kinh, phân thành Hồng Hoang, Hoang, Mang Hoang Tam Thần Quyền, Mang Hoang Thần Quyền này ẩn chứa quyền ý hung hãn, máu me, bản năng, khi sử dụng có thể kích hoạt tiềm năng trong cơ thể con người, bộc phát ra sức mạnh vượt quá giới hạn tu vi, có hiệu quả của cấm thuật, nhưng không có phản tác dụng của cấm thuật, quả thật thần diệu. Thông Thiên Cổ Thư khinh miệt cười, chỉ là chống cự thôi. Thật vậy, dù quyền ý Mang Hoang mạnh hơn kiếm ý địa tán của La Phong, Tam Hoang Quyền Kinh cũng thâm ảo hơn Bát Cực Kiếm Quyết, nhưng người này đã lựa chọn sai lầm, rơi vào tuyệt cảnh. Đối mặt với Khôn Kiếm địa tán, cách ứng phó tốt nhất là dốc hết toàn lực, chạy trốn ra ngoài, không cho biển kiếm cơ hội bao vây, chỉ cần chạy ra khỏi phạm vi bao phủ, sẽ an toàn, thậm chí không cần chạy xa như vậy, chạy đến biên giới phạm vi cũng đủ để tự bảo vệ mình, bởi vì Khôn Kiếm địa tán tuy uy thế hùng vĩ, kiếm khí mênh mông, nhưng đối với người sử kiếm, không thể kiểm soát từng luồng kiếm khí, trong quá trình vận chuyển sẽ xuất hiện lỗ hổng. Quyền ý Mang Hoang của đệ tử Vạn Thú Tông tuy mạnh mẽ, nhưng khi thi triển lại có chút miễn cưỡng, rõ ràng là căn cơ chưa đủ, khó lòng phát huy hết sức mạnh, khiến hắn chỉ có thể đứng tại chỗ ra quyền. Hắn ra một quyền, có thể phá vỡ hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm khí, như Thái Sơn áp đỉnh, nhưng kiếm khí lại vô tận, từ bốn phương tám hướng bao vây, phá vỡ một lớp, lại có một lớp, kết quả là càng đánh càng nhiều. Giằng co một lúc, đệ tử Vạn Thú Tông cuối cùng lộ ra dấu hiệu suy tàn, chân khí không thể tiếp tục, quyền kình suy yếu, kiếm khí như cá mập lao vào, hắn muốn liều mạng, muốn kích hoạt cấm thuật để chống lại sóng biển, nhưng đã quá muộn. Biển kiếm như vòng xoáy co rút lại, xoắn một phát, người này tan xác, không còn lại một mảnh thịt. Sau khi giết chết kẻ địch, La Phong cảm thấy có điều bất thường, nhíu mày, thu hồi kiếm khí còn sót lại, rút kiếm, trầm tư suy nghĩ. Vừa rồi ta giết chết người này, không có hóa quan tách ra, còn lại thi thể, chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ người này cũng là một hóa thân? Liên tiếp hai lần giết đối thủ đều là hóa thân, không khỏi quá trùng hợp, đệ tử dưới thiên nhân cảnh sao có nhiều hóa thân thuật như vậy? Theo lẽ thường, hóa thân thuật ít nhất phải đạt đến thiên nhân cảnh mới có thể thi triển, ngay cả Vạn Huyết Quy Uyên Kinh cũng phải dựa vào bản mệnh pháp bảo mới có thể tạo ra hóa thân, nếu không, thủ đoạn bình thường luyện chế ra hóa thân, thực lực sẽ kém xa bản thể. Thông Thiên Cổ Thư nghi vấn, nếu không phải hóa thân, vậy là cái gì? Ngươi giải thích như thế nào việc người bị giết không có hóa quan? La Phong nghiêm trọng nói, Dù khó tin, nhưng loại trừ những khả năng khác, cuối cùng chỉ còn lại một suy đoán duy nhất, Thái Hư huyễn cảnh xảy ra vấn đề, đã mất đi cấm chế bảo vệ mạng sống của đệ tử, mà những cường giả cực đạo bên ngoài, vì đủ loại lý do, hoặc là không muốn, hoặc là không thể, dù sao không thể sửa chữa vấn đề này, cũng không thể cho chúng ta biết những chuyện đáng sợ thực sự đang xảy ra. Tô Bạch Lộ, người sống sót sau tai nạn, kéo thân thể bị thương đến, trên mặt hiện lên biểu cảm phức tạp, nói với La Phong, cảm ơn ân cứu mạng. Dù vẫn còn nhớ đến việc năm đó hắn ép cô thí sư, nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện, cô đã nhìn thoáng hơn, ít nhất không còn nhỏ nhen đến mức không biết ơn người cứu mạng, cố ý gây sự. La Phong thuận miệng nói, thuận tay mà thôi, ta cũng vừa mới đi qua đây, tình cờ gặp phải chuyện này, chỉ có thể nói là trùng hợp, huống chi diệt trừ người này có thể bớt đi một đối thủ cạnh tranh, sao lại không làm. Ngươi vẫn như xưa, thà rằng gánh danh tiếng lợi ích, đổ nước bẩn lên người mình, cũng phải tự gọi mình là người xấu, tình nguyện tự ô, cũng không muốn giải thích. Tô Bạch Lộ thở dài đầy ẩn ý, ánh mắt mơ hồ, như đang nhớ lại chuyện năm đó. Nếu lúc trước La Phong có thể nói chuyện uyển chuyển hơn một chút, không phải tuyệt đối như vậy, hai người sẽ không xấu hổ như hôm nay. Dù Tô Bạch Lộ hiểu rõ La Phong làm như vậy là vì cô, nhưng có một số việc, không phải suy nghĩ kỹ là có thể buông bỏ. La Phong lại không hề ngại ngùng, danh tiếng người tốt quá nặng nề, một khi gánh vác, ngươi nhất định phải làm việc tốt, một khi có việc làm sai, sẽ bị chỉ trích, nhưng nếu như ngươi là người xấu, dù là vô tình làm một việc tốt, người khác cũng sẽ khen ngợi lòng tốt của ngươi, cho nên ta thà tự xưng là người xấu, cũng không muốn tự xưng là người tốt, bởi vì người tốt chỉ dùng để làm, không phải để nói. Tô Bạch Lộ im lặng một lúc, không dám gật bừa, ngươi nói là ngụy biện, lại cực đoan, mọi thứ nên chú ý đến danh tiếng, nếu ngươi ở chính đạo, tất nhiên mọi người đều tán thưởng, dù không cố ý làm việc thiện, nhưng nếu ở tà đạo, dù có thể làm một số việc thiện, biết được người khác tán dương, cuối cùng cũng bị cái tên tà đạo liên lụy, mọi người chửi rủa những kẻ ác khác cũng sẽ bao gồm cả ngươi, sẽ không cố ý phân chia. Chính nghĩa thì được ủng hộ, bất đạo quả trợ, danh tiếng người tốt, có thể cho ngươi chính nghĩa thì được ủng hộ. Thiện ác tùy tâm, sao có thể là cái tên liên lụy, làm gì phải để ý người khác đánh giá. Ta làm việc thiện, không phải vì chính nghĩa thì được ủng hộ mà làm, đơn thuần là vì ta muốn làm như vậy, làm cho tâm niệm của mình thông suốt, cho nên mới làm. La Phong khoát tay ngăn Tô Bạch Lộ phản bác, hiện tại tranh luận những điều này không có ý nghĩa, hãy xử lý vết thương của ngươi trước, ngay cả tranh luận về tín niệm, cũng chờ ngươi khỏe lại rồi hãy thảo luận. Hắn đặt một bàn tay lên lưng Tô Bạch Lộ, vận chuyển kiếm ý Thanh Long, cộng hưởng với kiếm ý Xích Hoàng trong cơ thể cô, như âm dương lưu chuyển, bổ sung lẫn nhau, thúc đẩy Hoàng Long kiếm ý, kích hoạt sức mạnh của đại đạo, chữa trị vết thương. Tô Bạch Lộ rung lên, một luồng kiếm khí bá đạo từ ngực cô tỏa ra, mang theo kiếm ý lưu lại trong cơ thể cô, sau khi biến mất, những trở ngại do kiếm khí và kiếm ý gây ra đều biến mất, vết thương của cô đã không còn là vấn đề, dễ dàng chữa khỏi. Nếu không có những kiếm khí này lưu lại trong cơ thể cô, phá hoại tứ chi, trong lúc chạy trốn cô đã khỏi hẳn, bởi vì một bên phải kiềm chế kiếm khí, một bên phải chạy nhanh, không rảnh chữa trị, thậm chí khiến vết thương chuyển biến xấu. Đây là Quân Thiên kiếm ý, ngươi và Lăng Vân Tuyệt giao thủ. Tại sao lại như vậy, hai người không phải đồng môn sao? La Phong không cố ý che giấu việc mình chứng kiến Quân Thiên kiếm ý. Không, bởi vì ban đầu ở Vạn Kiếm Thần Vực, chúng tôi xảy ra xung đột, hắn bị nhục sau đó liền canh cánh trong lòng, trước đây trong môn phái thường xuyên khiêu chiến ta. Ta không muốn làm sâu sắc thêm mâu thuẫn với hắn, nên luôn phòng thủ không chiến, nghĩ rằng như vậy có thể làm nguội đi thù hận, không ngờ hắn chấp niệm nặng như vậy, trong Thái Hư huyễn cảnh cũng dám bỏ qua đại cục, không nên giải quyết ân oán cá nhân. Tô Bạch Lộ dừng lại một chút, thiện ý nhắc nhở, ngươi phải cẩn thận, nếu hắn biết ngươi là người đã nhìn thấy lâu, chắc chắn sẽ muốn phân thắng bại với ngươi, không chết không thôi. La Phong kỳ quái hỏi, hắn quyết chiến với ngươi, chẳng lẽ không phân ra sống chết? Với tính cách bướng bỉnh, dễ dàng để tâm vào những chuyện vụn vặt của Lăng Vân Tuyệt, một khi quyết tâm chiến đấu, sẽ không từ bỏ, không thể nào sau khi chiến thắng Tô Bạch Lộ lại muốn tha mạng. Tô Bạch Lộ vừa vận khí khôi phục vết thương, vừa chi tiết trả lời, thiếu chút nữa muốn quyết ra thắng bại, vào thời khắc mấu chốt, hai đệ tử Vạn Thú Tông nhúng tay, muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi, kết quả ta và hắn bị thương nặng, riêng phần mình trốn chết, đã qua hai ngày hai đêm, nhưng không biết hắn có thoát khỏi kiếp nạn này hay không. La Phong nghiêm trọng nói, nếu hắn không chết, thực sự phiền toái, cần phải phòng bị chân tướng bị bại lộ, nếu không sẽ ồn ào không chết không thôi. Vậy cũng thật sự không thể nói trước, có thể có người phải chết ở đây. Ý của ngươi là gì? Tô Bạch Lộ không hiểu. La Phong suy nghĩ một chút, dù suy đoán của mình không có bằng chứng xác thực để chứng minh, nhưng nhiều người biết rõ, có thể sống lâu hơn, tốt nhất là để tất cả đệ tử Tam Giáo Lục Tông đều biết, như vậy sau này khi giải quyết xung đột, sẽ có thêm một chút khoảng trống. Vì vậy, hắn kể lại việc giết chết Trần Sa Hà của Quy Khư Giáo, cùng với đệ tử Vạn Thú Tông vừa rồi, những điểm đáng ngờ và suy đoán khó tin. Khó tin. Dưới sự bảo hộ của chính cường giả cực đạo, lại có người có thể gian lận trong Thái Hư huyễn cảnh, ta không tin suy đoán của ngươi, nhưng chuyện này thà tin là có, không thể tin là không, nhưng lại được. Không xong, vậy phải tranh thủ thời gian đi cứu người. Tô Bạch Lộ như nghĩ đến điều gì, lộ ra vẻ kinh hoảng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 656, hai con đường. Tô Bạch Lộ giải thích, người ta đang trốn chạy trên đường, từng nhìn thấy một đệ tử Quy Khư giáo và một đệ tử Thiền Độ Tông giao chiến. Lúc đó, ta không muốn rắc rối, liền tránh đi. Nếu như suy đoán của ngươi là thật, Thái Hư huyễn cảnh đã mất đi hiệu quả bảo vệ mạng sống, người thua cuộc sẽ thực sự chết, nhưng lại nhận được lời nhắc nhở từ hai người kia. Thêm nữa, La Phong suy nghĩ, lời nói này trùng hợp đã chứng minh Tô Bạch Lộ có ý định phản kích, nếu không, nàng không cần phải lo lắng rắc rối, trái lại, có lẽ nên tìm kiếm phiền toái để thu hút sự chú ý, như vậy mới có thể thoát khỏi kẻ thù truy sát. La Phong không vội vàng hành động, mà hỏi, ở ngươi gặp hai người đó khi nào và ở đâu? Nếu đã lâu rồi, chỉ sợ cuộc chiến đã kết thúc, phân định sinh tử. Tô Bạch Lộ bình tĩnh nói, người ta gặp họ cách đây 3 canh giờ, không sai, theo lẽ thường cuộc chiến chắc chắn đã kết thúc. Nhưng hai người kia có chút khác biệt, nghe họ nói chuyện, dường như là chị em, hơn nữa thực lực tương đương, nghĩ đến nếu không có lý do chính đáng, sẽ không ra tay hạ sát, sợ là sợ họ cảm thấy trong Thái Hư huyễn cảnh sẽ không thực sự chết, nhất thời sơ sẩy, phạm phải sai lầm khó có thể cứu vãn. Tô Bạch Lộ cắn môi, nói, người ta biết yêu cầu này có chút vô lý, nhưng vẫn hy vọng ngươi có thể ra tay. Nếu ta một mình đi, chỉ sợ khó có thể thuyết phục hai người. Không chỉ vậy, thậm chí còn có nguy hiểm như dê vào miệng cọp. Hai người kia nếu là đệ tử Quy Khư giáo và Thiền Độ Tông, là đối thủ cạnh tranh với Vũ Hóa Tông, bất kể ai chiếm ưu thế, khi nhìn thấy Tô Bạch Lộ bị thương nặng, khí huyết suy yếu, không chừng sẽ nảy sinh ý đồ thừa cơ giết người, có thể loại bỏ thêm một đối thủ cũng là chuyện tốt. Ngay cả khi hai người đánh hòa, rơi vào tình trạng hai bên đều bị thương, nhìn thấy Tô Bạch Lộ, họ cũng có thể lo lắng bị người lợi dụng, liên thủ chống lại kẻ ngoài cũng không phải là không được, dù sao họ vẫn có mối quan hệ chị em. Hơn nữa, suy đoán của La Phong không có bằng chứng, rất khó thuyết phục người khác, nếu đối phương sinh ra nghi ngờ, muốn thông qua giết chết Tô Bạch Lộ để kiểm chứng thật giả, đó là điều không thể chấp nhận được. Đối với La Phong, hắn không muốn quản chuyện nhàn rỗi này, người lạ chết sống bình thường không bị hắn để tâm, thuận tay giúp đỡ cũng được, nhưng dưới mắt hắn muốn truy sát người, không thể trì hoãn thời gian, chỉ là tính cách của Tô Bạch Lộ, rất khó nói có thể hay không làm điều điên rồ. Nếu ta không đồng ý, ngươi định làm gì? Hắn hỏi thẳng. Tô Bạch Lộ sửng sốt, suy nghĩ một chút, nói, thì có lẽ chỉ có thể buông tha, với tình trạng hiện tại của ta, sợ là bất lực. Nhưng ta sẽ tìm vị trí của hai người trước, sau đó dùng phi kiếm truyền thư hoặc các phương pháp khác để thông báo cho họ, về phần họ có tin hay không là chuyện khác, tóm lại, sẽ cố gắng hết sức làm những gì mình có thể. Nếu không có lời nói của La Phong, nàng cũng sẽ không xen vào ân oán của người khác, nhưng bây giờ đã biết, có thể cứu một người là một người, không thể để người ta chết một cách mù quáng. Chánh nghĩa của nàng vẫn không thay đổi, dù là mạng sống của người lạ, nàng cũng sẽ cố gắng cứu vớt, chỉ là so với trước đây, nàng đã hiểu được đạo lý làm theo khả năng, sắp xếp vị trí của mình, thay vì tự cho mình là chúa cứu thế, đồng thời thoát khỏi sự bối rối, biết rõ mình có thể làm gì, nên làm gì, và thực sự nên làm gì. Từ một người theo đuổi lý tưởng trở thành người thực tế, đó là sự thay đổi lớn nhất của Tô Bạch Lộ. Trong mắt La Phong, điều này đáng giá hắn ra tay. Nếu vẫn là Tô Bạch Lộ trước đây, thì nhân tình này không muốn cũng được, nhưng Tô Bạch Lộ hiện tại, nhân tình của nàng mới thực sự trở nên có giá trị. Ngươi chỉ đường, ta đưa ngươi đi. Quyết định nhanh chóng, La Phong dùng kiếm độn bao lấy Tô Bạch Lộ, phá không rời đi. Đồng thời, hắn trong tay áo phóng ra một luồng huyết ảnh nhạt nhạt, tiếp tục hướng về phía hướng truy sát ban đầu bay đi. Đây là hóa thân của Vạn Uế Máu Đen, hóa thân này hành động tự do, không hề có dấu vết, ngay cả La Phong bản thân cũng khó có thể nắm bắt chính xác, vì vậy hắn tình nguyện để hóa thân đi thực hiện nhiệm vụ sát nhân, không muốn để hắn hợp tác với người ngoài. Bản thể có quyền kiểm soát tuyệt đối với hóa thân. Nhưng hóa thân cũng có quyền tự do tương ứng, ví dụ như bản thể ra lệnh cho hóa thân giúp đỡ Tô Bạch Lộ ngăn cản hai đệ tử giao chiến, hóa thân chắc chắn sẽ hoàn thành mệnh lệnh này, nhưng ngoài mệnh lệnh này, hắn có thể tùy ý hành động, ngay cả khi nhận được mệnh lệnh không muốn rắc rối, thì hóa thân cũng có thể trong quá trình hoàn thành mệnh lệnh, làm những việc để bản thân vui vẻ, ví dụ như thông qua bán đứng Tô Bạch Lộ để ngăn cản cuộc chiến, bề ngoài xem như hoàn toàn tuân thủ mệnh lệnh, không vi phạm, nhưng điều này không phải là điều La Phong muốn nhìn thấy. Không phải tất cả hóa thân đều khó giải quyết như vậy, trên thực tế tính cách của hóa thân phần lớn giống với bản thể. Chỉ là hóa thân của La Phong, hội tụ ý nghĩ cá nhân tà ác, có thể sử dụng trí tuệ ngang bằng, là trường hợp đặc biệt. Vì vậy, La Phong tình nguyện để Cửu Anh còn đang thai nghén ở lại với Tố Mị, không muốn để hóa thân của Vạn Uế Máu Đen ở lại Hữu Thi Thị Thành, nếu không thật khó đoán trước hắn sẽ làm ra những hành động ngoài dự đoán, so sánh, để hóa thân hành động một mình tương đối yên tâm hơn, ít nhất nếu gây ra họa hại sẽ không liên lụy đến bạn bè. Theo chỉ dẫn của Tô Bạch Lộ, La Phong nhanh chóng bay về hướng cũ nơi nàng trốn chạy, trên đường lại sử dụng vị Lai Tinh Túc Pháp để tính toán hướng đi chung, cố gắng tiết kiệm thời gian. Còn Tô Bạch Lộ thì cố gắng tu dưỡng, khôi phục thương thế. Bởi vì trong quá trình trốn chạy, Tô Bạch Lộ thường xuyên thay đổi hướng đi, rẽ trái rẽ phải, kéo dài quãng đường, vì vậy lần này La Phong quay lại theo dấu vết, đi thẳng về phía trước, chỉ mất chưa đầy 3 canh giờ, đã phát hiện dấu vết của hai người giao chiến. Hắn vận dụng phân uy pháp phục hùng pháp môn, thu lại khí tức của bản thân, còn Tô Bạch Lộ cũng sử dụng một số pháp thuật che giấu, loại bỏ khí tức suy yếu vốn dĩ do bị thương nặng. Hai người không vội vàng, mà định xem tình huống cụ thể rồi quyết định, chậm rãi tiến lại gần, chỉ thấy ma trướng Phật tiêu, gần như phân định thắng bại, ma khí bao phủ khắp nơi, còn kim sắc Phật quang bị ép co lại bên trong. Một cô gái xinh đẹp, da thịt như ngọc trai sáng bóng, mỹ ngọc tỏa sáng, treo trên cao, hai tay múa, mười ngón liên đạn, đánh ra từng đạo ma ấn, hợp thành sương mù ngũ quan thập sắc bao phủ bên trong, khiến nghiệp chướng chi khí càng thêm tăng vọt. Mỹ thuật của nàng sâu sắc, dù không nhắm vào La Phong, nhưng chỉ cần nhìn một cái, đã bị kích thích dục vọng, một loại bản năng chinh phục từ giới tính nam rục rịch, may mắn là hắn có hóa thân nghi ác thể phải để gánh chịu tất cả những gì không phải bản tính, vì vậy dục vọng vừa động đã bị chuyển đi, nếu không, dù La Phong có tâm tính đủ để ngăn chặn, không để lộ ra, nhưng cũng sẽ có một hồi khí huyết di động, vô duyên vô cớ lộ ra sự tồn tại của bản thân. So sánh, Tô Bạch Lộ là nữ tử, bị ảnh hưởng yếu hơn, tâm tính của nàng cũng không yếu, không bị tác động. Nữ tử cười nói, "Ê chị, sao lại khổ sở chống cự? Nhân sinh ngắn ngủi, nên tận hưởng lạc thú trước mắt, Phật nói minh xét bản tâm, sao chị không theo bản tâm tình cảm?" Trong sương mù ma khí bao phủ, một nữ tử có dung mạo giống hệt ngồi ngay ngắn trên gò núi, mặc y phục một mạc, giữa lông mày mơ hồ có một cổ khí chất thanh thánh thoát tục, nàng không đáp lại, hai tay bưng một hạt mâu ni châu, trong miệng đọc kim cương kinh, toàn thân tỏa ra kim sắc Phật quang, ngăn cản ma khí xâm. Tuy hai người có một khuôn mặt giống nhau, nhưng khí chất khác biệt, tạo cho người ta ấn tượng hoàn toàn trái ngược, một người tràn đầy mê hoặc, khiến người ta say mê, còn một người lại không nhiễm hồng trần, thánh khí từ bi như quan âm trong miếu. Thông Thiên Cổ Thư nhìn một cái, truyền âm nói, "Cái pháp bảo mà đệ tử Quy Khư giáo này sử dụng tên là Hồng Trần Luân Hồi Ngũ Yên La, là pháp bảo tâm ma được ghi lại trong bí điển trấn giáo của Quy Khư giáo bí, có thể diễn hóa hồng trần thế giới, khiến người trầm luân vô cùng lợi hại, ngay cả giác ngộ La Hán cũng có thể nhất niệm thành ma." La Phong nhìn kỹ, chỉ thấy sương mù bao phủ gò núi lưu chuyển phi dương, phản phất như nét mực tung bay, nhuộm bầu trời thành màu đỏ, nhìn lên không giống máu tươi âm trầm, mà là màu chu sa, phát ra vẻ đẹp thần kỳ, không giống như thủ đoạn của ma môn, giống như là thuật pháp của tiên gia. Trong Hồng Trần Luân Hồi Ngũ Yên La, kỳ quái, muôn hình vạn trạng, bên trong diễn hóa lục đạo luân hồi, thập phương thế giới, trên cùng là thiên giới chói mắt nhất, cung đình lầu các đều được đúc bằng vàng, thần thụ thiên hoa lộ vẻ thất bảo giả dạng, lại có giả minh bảo châu dệt thành hoa anh lưới, diệu âm tù và thổi phủ thế kỳ âm, bảo trong rừng cây, bách điểu vòng qua vòng lại phun màu diễm, công đức trì bờ, cửu long bàn vũ nhã quỳnh tương. Dưới thiên giới, còn có tu la, nhân gian, súc sinh, ác quỷ chờ giới, nguyên một đám thế giới như ảo ảnh trong mơ, lại vô cùng chân thực, thực tế thiên giới chúng sinh, hết thảy đồ ăn dụng cụ, nghĩ thầm tắc thì thành, mỗi ngày chỉ là sống phóng túng, trầm mê trong đó. Chị, lúc đầu chúng ta đã thỏa thuận, ai có thể trước gọn gàng tiên thuật, sẽ đến dẫn độ người kia, hôm nay xem ra, tiểu muội tiên thuật rất cao một bậc, sao chị không tuân thủ lời hứa ban đầu, ngoan ngoãn chịu tiểu muội dẫn độ. Phật môn nói nhân quả, lúc trước gieo xuống bởi vì, hôm nay sao không thường. Quy 1, chương 657, số phận. Hai nữ tử trong kiếp trước là một đóa tịnh đế liên tu hành ngàn năm. Do cảm thấy con đường tu hành quá gian nan, họ nguyện ý từ bỏ đạo hạnh thiên nhân, chuyển thế thành người, một lần nữa tu luyện. Ý định ban đầu là đầu thai thành một nam một nữ, mỗi người mang theo khí tức âm dương thanh liên còn sót lại từ kiếp trước, đợi đến khi chuyển thế kết làm đạo lữ, song tu chứng đạo. Thế nhưng, trong quá trình chuyển thế, họ bị người tính toán. Không chỉ bị lấy đi khí tức thanh liên còn sót lại, ngay cả mẫu thai đã chuẩn bị sẵn sàng cũng bị thay đổi, khiến họ sinh ra ở hai đầu của Ngọc Châu, một nam một bắc, đều là nữ tử. Hơn nữa, họ mất đi ký ức kiếp trước, bị Thiền Độ Tông và Quy Khư giáo thu làm môn hạ, một ma một Phật, đối lập lẫn nhau, hoàn toàn không có hy vọng song tu. Hai người đều có thiên tư phi thường, lại mang theo trí nhớ mơ hồ từ kiếp trước, nên tiến bộ rất nhanh trong kiếp này. Tỷ tỷ không vui cười Tuệ Sư là một trong số ít nữ tử đạt được cảnh giới 60 của Thiền Độ Tông trong thế hệ này, dù là đứng ở vị trí cuối cùng. Cần biết, Thiền Độ Tông vốn ít thu nữ đệ tử. Em gái Mộc Luyến Hoa là con gái của chủ Phong Ngọc Nữ Phong, xuất thân tốt hơn Không Vui Cười Tuệ Sư, đãi ngộ cũng ưu việt hơn, do đó tu vi còn cao hơn một bậc. La Phong nhìn thấy hai người, đối chiếu với những thông tin thu thập được trước đó, xác nhận thân phận của họ. Nếu chỉ là cùng sinh ra là nữ tử, kết làm đạo lữ song tu cũng không phải là không thể, dù có trở ngại cũng không lớn. Nhưng một người là đệ tử ma giáo, một người là đệ tử Phật môn, thì hoàn toàn không thể. Không phải nói Quy Khư giáo và Thiền Độ Tông nhất định phải tranh đấu đến chết, nhưng xem thường lẫn nhau là chuyện bình thường. Cái gọi là Phật ma bất lưỡng lập, có lẽ trong hai phái có vài người trở thành bạn thân do tính cách hợp nhau, nhưng do môn quy, họ không thể duy trì quan hệ cá nhân, huống chi là kết làm đạo lữ. Chuyện như vậy chưa từng có từ xưa đến nay. Một mặt, Thiền Độ Tông tự xưng là Phật môn chính thống, không ưa chuộng pháp môn song tu. Có sách không song tu, nhưng song ở đây chỉ là hai mặt, chứ không phải hai người, chú trọng viên giác, tự cung tự cấp, không cần dựa vào người ngoài. Các thủ đoạn như Hoan Hỷ Thiền chỉ là pháp môn tu hành của Mật Tông, từ trước đến nay bị Thiền Độ Tông coi là trùng hoang thiền, tuy nhiên trong tông không có quy định cấm, nhưng nếu có đệ tử tu luyện, khó tránh khỏi bị xem thường. Do đó, tìm kiếm đối tượng song tu, Thiền Độ Tông chắc chắn là người đầu tiên bị loại trừ. Mặt khác, Mộc Luyến Hoa có tiếng xấu. Ngọc Nữ Phong thực chất là Dục Nữ Phong, tu luyện thủ đoạn bổ âm thái dương, dưới váy quả lựu, không ít nam tử bị ép thành dược cặn bã, lại có vô số trai lơ, thậm chí ban ngày ban mặt cũng công khai loan đảo phượng, xem như chuyện bình thường. Hai người có duyên phận từ kiếp trước, nhất định có vận mệnh khó tránh khỏi, nhưng sau khi gặp mặt, họ lại không có tình cảm tỉ muội, chỉ còn lại nghiệt duyên khó giải. Không vui cười Tuệ sư cảm thấy hành vi phóng đãng của em gái làm mất đi thanh tu kiếp trước, lại làm ảnh hưởng đến danh tiếng của mình. Huống chi, hai người có ngoại hình và thân thể giống nhau, mỗi khi nghĩ đến em gái ngày ngày cùng nam nhân, giả hợp, lại bị những nam nhân của mình liên tưởng đến bản thân, trong lòng không khỏi khó chịu. Mộc Luyến Hoa lại cảm thấy tỷ tỷ giả thanh cao, hơn nữa hai người rõ ràng có ngoại hình và thân thể giống nhau, nhưng trong mắt người đời, danh tiếng của tỷ tỷ luôn hơn mình một bậc, những người nổi bật cùng thế hệ cũng đều muốn theo đuổi tỷ tỷ, còn đối với mình thì chẳng thèm ngó tới, thực sự là một đám đồ đê tiện. Mà thân là người xuất gia lại càng được nam nhân yêu thích, chẳng phải là vớ vẩn. Sau nhiều lần xung đột, mâu thuẫn giữa hai người ngày càng sâu sắc, không ngừng cãi vã, cuối cùng chỉ còn lại lòng tự trọng. Dưới áp chế của Hồng Trần Luân Hồi Ngũ Yên La, Không Vui cười Tuệ sư mở miệng nói, không sai, kiếp trước ta và ngươi đã có lời hứa như vậy, nhưng các ngươi tự hỏi lòng mình, thủ đoạn hiện tại có phải là tiên pháp hay không? Mộc Luyến Hoa cười nói, ma pháp không phải tiên pháp, thì Phật hiệu cũng không phải tiên pháp. Nói như vậy, tỷ tỷ ngươi cũng không đi lầm đường. Không nên cường điệu tiên ma khác biệt, đó hoàn toàn là dấu hiệu tỷ tỷ ngươi nổi lên phân biệt tâm. Đã nổi lên phân biệt tâm, ngươi và những tục nhân kia có gì khác biệt? Ngươi đang ở trong chùa miếu, tâm lại ở trong hồng trần, vậy gọi là gì? Giả Phật giả thiền, không tu cũng thế, sao không cùng muội muội cùng nhau, dạo chơi nhân gian, lưu lạc thiên hạ? Nàng thêm thúc hồng trần yên la, không ngừng hướng về phía bảo quan của đối phương phun ra, giống như dùng sơn hồng đi dội kim Phật. Một lần hai lần, đều bị ngăn cản ở bên ngoài, nhưng sau trăm lượt ngàn lần, màu sắc càng ngày càng đậm, Phật quang dần dần lộ ra màu sắc ồn ào náo động của hồng trần. Nếu Không Vui cười Tuệ sư đạt được cảnh giới bồ đề bản không cây, gương sáng cũng không phải đài, tự nhiên sẽ bỏ qua thủ đoạn này, nhưng loại thiền tâm này hiếm có ngay cả trong thiên nhân Phật tu, làm sao nàng có thể đạt được. Nếu nàng có thể làm được bản lai vô nhất Phật, hà sử nhã trần ai, căn bản sẽ không để ý Mộc Luyến Hoa dùng thân thể giống mình đi loan đảo phượng, cũng không tồn tại xung đột. Thân thể chỉ là một cái xác thối tha, quản nó bị người dùng để làm gì. Thân thể của mình là cái xác thối tha, thân thể của người khác cũng là cái xác thối tha, để ý điều này thì không thể làm được tứ đại giai không, cần biết phấn hồng khô lâu, ngoại hình có giống nhau hay không có gì đáng giá để ý, kết quả cũng không quá đáng là đất vàng một. Đương nhiên, thiền tâm của Không Vui cười Tuệ sư cũng không tệ như vậy. Nếu đổi thành người khác, dùng cái túi da giống mình đi làm dâm phạm ác, thật sự nàng có thể làm được không oán hận trong lòng, nhưng Mộc Luyến Hoa và nàng có duyên phận từ kiếp trước kiếp này, phần duyên phận này quá nặng, không phải đại nghị lực đại trí tuệ không thể chặt đứt, thời thời khắc khắc tác động đến dòng suy nghĩ của nàng, quả thật trúng mục tiêu khắc tinh của mình, đương nhiên nàng cũng là khắc tinh của Mộc Luyến Hoa. Sư phụ của Không Vui cười Tuệ sư nói, nếu nàng có thể chặt đứt chấp niệm này, thì có thể lập địa thành Phật, đột phá thiên nhân dễ như trở bàn tay. Nhưng làm sao nàng có thể buông bỏ? Cái gọi là thân là bồ đề thụ, tâm như gương sáng đài, lúc nào cũng cần lau, chớ sử gây bụi bậm, tốc độ lau gương sáng đài của Không Vui cười Tuệ sư hiển nhiên chậm hơn tốc độ xâm nhập của Hồng Trần Ngũ Yên La, do đó Phật quang dần dần bị nhuộm màu khác. Hơn nữa, Mộc Luyến Hoa lại sử dụng một thanh diệt chân ma đao, hóa thành một đạo cầu vòng màu bạc dài hơn 10 trượng, mặc dù bị Phật quang ngăn cản, nhưng khi ngân đao xẹt qua, vẫn có một phần Phật quang như có như không bị chặt đứt, tan thành một dòng sông màu vàng, giống như Phật tượng bị mất nước sơn. Không Vui cười Tuệ sư cuối cùng ngồi không yên, biết rằng với tu vi thiền tâm của mình, không đủ để chống lại uy năng của Bảo Điển Trấn Giáo Ma Môn, nàng thở dài, đứng dậy nói, bí kinh quả nhiên là công pháp quỷ dị nhất thiên hạ, không phải viên giác người không thể ngăn cản. Nàng chắp tay trước ngực, sau lưng mơ hồ xuất hiện một thiên thủ quan âm hư ảnh, thúc giục pháp lực, hiền hộ bảo tán, giải thoát Mâu Ni Châu, sáu thông đài sen, đoạn khổ tâm đèn, bảy kiện pháp bảo đồng thời bay lên, hướng đối diện đánh tới, nhưng lại không dùng thiền tâm đối kháng Hồng Trần Ngũ Yên La, mà là trực tiếp dùng pháp lực cường phá. Nhưng Mộc Luyến Hoa cũng không phải là người dễ bắt nạt, lập tức tế ra Trấn Tiên Bia, Cửu U Thông Thiên Ấn, các pháp bảo khác, cùng Không Vui cười Tuệ sư tranh đấu. Hai người đều có tu vi phi thường, đều là người khó khăn lắm mới chạm đến đỉnh phong cửu trọng, pháp bảo sử dụng đều là thượng phẩm linh khí, thần thông quảng đại, uy thế đáng sợ. Một người muốn luyện ma, một người muốn tiêu diệt Phật, giao đấu với nhau, không ai chịu nhường ai, bởi vì kỳ phùng địch thủ, nhưng lại kịch liệt hơn La Phong và Tố Mị, cũng hấp dẫn hơn, đánh đến thiên băng địa liệt. Pháp lực như kình phá vỡ hồng trần thế giới như bong bóng, thậm chí lục đạo thế giới tách biệt cũng bị phá vỡ. Nhưng dù thông thiên thế giới bị phá hủy sắp sụp đổ, Hồng Trần Ngũ Yên La bao phủ hai người vẫn không hề hấn gì, khói khí giống như một vũng bùn, không động thì sạch sẽ, một khi động thì long trời lở đất, bùn đất bay lên, càng động càng hỗn loạn, đến cuối cùng thực sự trở thành bùn nhão. Trong dòng chảy cuồn cuộn, Phật quang xung quanh không vui cười Tuệ Sư ngày càng đỏ, màu vàng dần dần nhạt đi, bị nhuộm màu hồng trần ngày càng đậm, khí tức thanh thánh dần dần tiêu tán, sát khí chiến ý không ngừng bùng lên mạnh mẽ. Một Luyến Hoa cũng bị nhuộm màu hồng trần, tóc, chân mày, đồng tử, móng tay đều chuyển sang màu đỏ thẫm. Nhưng Phật giáo cầu xuất thế, coi trọng không nhiễm hồng trần, cầu chính lạc không, muốn hóa đi tạp niệm, ma giáo lại ngăn người xuất thế, cầu chính lạc không không, tạp niệm càng nhiều, lực lượng càng mạnh, do đó nhuộm hồng trần càng đậm, ngược lại càng có lợi cho nàng. Nếu là giao đấu bình thường, do thuật mị hoặc của Một Luyến Hoa không có tác dụng với không vui cười Tuệ Sư, thậm chí còn bị thủ đoạn thiền định của Phật môn khắc chế, do đó nàng sẽ thua một bậc. Nhưng hôm nay, trong thế giới hồng trần luân hồi ngũ yên la, kẻ yếu trở nên mạnh, ta là chủ nhân của ngàn vạn hồng trần, một niệm đã động, vạn pháp đi theo, ngược lại là nàng chiếm ưu thế, dần dần áp chế không vui cười Tuệ Sư. Không bao lâu sau, Phật quang bên ngoài cơ thể không vui cười Tuệ Sư đã bị nhuộm thành màu đỏ, mất đi trí tuệ hỏa của đoạn khổ tâm đèn mà nàng dùng để bao bọc toàn thân, từ đầu đến chân đều bị bao phủ trong Phật hỏa màu vàng óng ánh như mật ong. Nếu không sớm bị mê hoặc tâm trí, dù có chống cự thế nào, cũng đã đến giới hạn. Tỷ tỷ, làm gì đau khổ chống cự? Muốn cái giới luật nghiêm ngặt, đoạn nhân luân, diệt dục vọng, tính nó làm gì? Nghe tiểu muội một lời, quên đi những giới luật đó, nghe theo tiếng gọi của bản tâm, để tiểu muội dẫn ngươi đi trải nghiệm hương vị đệ nhất đẳng trên đời này. Một Luyến Hoa đột nhiên bắn ra một đầu ngón tay đỏ, trước khi không vui cười Tuệ Sư kịp phản ứng, cuốn đi đoạn khổ tâm đèn, phá vỡ trí tuệ hỏa ngăn cản, chỉ dựa vào giải thoát Mâu Ni Châu, không vui cười Tuệ Sư cuối cùng không thể ngăn cản hồng trần ngũ yên la ăn mòn, sắp rơi vào tay giặc. Đột nhiên, một đạo kiếm khí sắc bén kèm theo tiếng phượng hót, ngang nhiên xông vào, phòng ngự không phải là hồng trần ngũ yên la hạng nặng, lập tức bị chẻ đôi. Một Luyến Hoa vội vàng dùng diệt chân ma đao ngăn cản, sắc mặt hơi chậm lại, khôi phục nụ cười mỉm nói, không biết là sư huynh Vũ Hóa Tông nào, lại bị sắc đẹp của tỷ tỷ ta hấp dẫn, nhưng ở bên ngoài thì không thể cứu được người, muốn cứu người, phải ra khỏi thế giới hồng trần này. Hồng trần ngũ yên la không giỏi phòng ngự, bởi vì nó không cần phòng ngự, bản thể là khói khí vô hình vô chất, nếu không cố ý nhắm vào loại pháp bảo thiên địch, căn bản không thể phá hủy. Không vui cười Tuệ Sư đã bị kẹt trong thế giới hồng trần, lại không thể phá vỡ, muốn cứu người nhất định phải tiến vào, nhưng hạ phẩm bảo khí này là bản mệnh pháp bảo của Một Luyến Hoa, có thể mê hoặc tâm thần con người, diễn hóa tự tại thiên ma chi diệu, chính là chủ nhân của thế giới hồng trần, một khi có kẻ thù bên ngoài tiến vào, là ta là giao thớt, người là thịt cá, kết cục là bị giết, ngay cả thiên nhân sơ cảnh tu sĩ, nàng cũng có lòng tin chiến đấu. Chỉ cần là người nhìn ra chi tiết của pháp bảo này, cũng không dám tiến đến, chỉ có thể dùng kiếm khí ảnh hưởng từ bên ngoài. Một Luyến Hoa nghĩ như vậy. Nhưng chợt nghe một người nói, đã hiểu, ta sẽ vào. Người này rõ ràng cứ như vậy ngây ngốc đi vào. Quy 1, chương 658, Nghiệp Duyên. Muốn dùng lời lẽ hoa mỹ để thuyết phục đối phương tin tưởng mình, La Phong không cho rằng mình đủ tài hoa, vì vậy hắn chọn cách trực tiếp và thuyết phục hơn, ra tay đánh bại Một Luyến Hoa. Dù có thể giết chết nàng, hắn vẫn không xuống tay, để nàng một con đường sống, điều này phần nào chứng minh những suy đoán của hắn là chính xác. Đối với Một Luyến Hoa, dù không biết kẻ cứu người này rốt cuộc là không nhìn được hồng trần luân hồi ngũ yên la lợi hại hay là đầu óc có vấn đề, nhưng khi hắn đã bước vào hồng trần, nàng cũng không khách khí nữa. Pháp ấn cùng một chỗ, hồng trần khí tức đập vào mặt, nhìn như sóng nhiệt cuồn cuộn, kỳ thực vô hình vô chất, bất luận pháp bảo hay thuật pháp đều khó ngăn cản nó thẩm thấu. Một Luyến Hoa tin tưởng tuyệt đối vào gia bảo bản mệnh của mình. Bảo vật này được ghi lại trong bí điển Ma Môn Bí là một trong năm đại tâm ma bảo vật, bỏ qua tu vi, khảo vấn tâm tính, muốn dùng lực mạnh phá không phải không thể. Nhưng hồng trần luân hồi ngũ yên la của nàng đã là hạ phẩm bảo khí, vẫn cứ một mực là càn giai pháp bảo, cho dù là thiên nhân sơ cảnh tu sĩ cũng vô lực phá hủy, huống chi những đệ tử thân thể cảnh này. Về phần thật sự so đấu tâm tính, ngay cả đệ tử cửa Phật không vui cười Tuệ Sư cũng khó chống cự, đủ để thấy nó lợi hại, hơn 50 tên đệ tử tham chiến, có tâm tình này sẽ không vượt quá 3 người. Một Luyến Hoa tự tin trong lần đấu pháp này, hồng trần luân hồi ngũ yên la chính là tồn tại vô địch. Nàng nhớ lại khi đối phó không vui cười Tuệ Sư, vì cân nhắc đến mối quan hệ giữa đối phương và tỷ muội của mình, nàng chỉ vận dụng 6 thành uy năng. Pháp bảo này không chỉ dùng hồng trần chi khí xâm nhuộm tâm tình, còn có thể mượn nhân quả chi lực, hồi tưởng kiếp trước, đem những gì khắc sâu nhất trong trí nhớ của người vào trận diễn hóa ra, dao động tâm trí. Một khi người vào trận lộ ra sơ hở trong tâm linh, sẽ bị tâm ma thừa dịp, rơi vào hồng trần ma vực, khó có thể tự kiềm chế. Lúc này, hồng trần luân hồi ngũ yên la sẽ đem thần hồn của người vào trận câu ra, phong nhập bình thường cất giữ trong hồ lô, tùy ý thao túng, thuận tiện phá hủy thân thể. Thần thông này cực kỳ độc ác, Một Luyến Hoa chưa từng sử dụng với không vui cười Tuệ Sư, nhưng đối với những kẻ khác, nàng sẽ không khách khí. La Phong vừa bước vào hồng trần, đã bị hồng trần chi khí nhào tới người. Hắn đã phân hóa thân ra thực hiện nhiệm vụ, cho nên không thể dùng vạn uế máu đen hứng lấy phân loạn tạp niệm, nhưng hắn có vạn đồ nguyên công bàn thân, phá tà diệt uế, căn bản không bị quấy nhiễu, hồng trần chi khí bị cắn nuốt. Nếu một luyến hoa tu luyện theo chính thống công pháp ghi chép trong bí, có thể thuần hóa hồng trần chi khí, luyện đi cuối cùng trọc khí, do ma phản thánh, không cần tiếp xúc, trực tiếp thẩm thấu tâm linh, đến lúc đó vạn đồ nguyên công cũng không thể làm gì. Nhưng nàng chỉ sử dụng pháp bảo ghi chép trong bí, bản thân tu luyện căn bản công pháp là kế thừa ngọc nữ phong đạo thống, cho nên làm cho hồng trần ngũ yên la lây dính tà khí, khó có thể tinh lọc, bị vạn đồ nguyên công thắt chế. Nhằm vào tâm thần công kích khó có thể khởi hiệu, một luyến hoa không nản chí. Không vui cười tuệ sư có giải thoát mâu ni châu đến trấn định tâm tính, người khác cũng có thể có pháp bảo tương tự. Hồng trần chi khí loát một lần không được, vậy thì loát 10 lần trăm lượt ngàn lần, cho dù là tâm tính viên mãn Bồ Tát, cũng muốn đưa hắn kéo vào phàm trần, huống chi hồng trần ngũ yên la có khắc huyền diệu. Pháp quyết cùng một chỗ, bắt lấy tối tăng bên trong nhân quả, ngược dòng tìm hiểu qua lại, hồng trần diễn hóa, muốn lại hiện ra kiếp trước ân oán. Nhưng mà, pháp thuật nhưng lại hoàn toàn mà dừng, hồng trần yên như cũ là hồng trần yên, không thể diễn hóa ra cái gì đó đến. Một luyến hoa khó có thể tin, kinh ngạc nói, tại sao có thể như vậy? Ngươi có chặt đứt nhân quả hoặc là vận mệnh thủ đoạn. La Phong trên người hoàn toàn chính xác có nhân quả đoạn diệt thạch, đủ để chống cự thuật này, nhưng hắn cũng không hiểu biết hồng trần luân hồi ngũ yên la có được ngược dòng tìm hiểu kiếp trước thần thông, bởi vậy vừa rồi hắn kỳ thực cũng không có thúc giục nhân quả đoạn diệt thạch, mà là thật sự rõ ràng trúng thuật này. Chỉ là, hắn cũng không có kiếp trước. Một luyến hoa căn bản đoán không được chân tướng, nàng không tin trên đời hội tồn tại không có kiếp trước người, chỉ đương đối phương sớm đã đem thủ đoạn của nàng tìm hiểu tinh tường, đã làm xong nhằm vào hồng trần ngũ yên la chuẩn bị. Vì vậy nàng lại cải biến thủ đoạn, há mồm phun ra một cổ huyết khí, rơi vào kịch liệt cuồn cuộn hồng trần ở bên trong, cái kia khói khí lập tức giống như đốt lên đâu nước đồng dạng, sôi trào bạo liệt, vô số bọt khí tạo ra, nhanh chóng phù đến mặt ngoài, nổ ra, từng cái bọt khí bên trong đều hiện ra một đầu ma hồn, nữ có nam có tăng có đạo, coi như thượng giới thiên nhân, lại như hung ác tu la, càng giống như ác quỷ dạ xoa, trong tay đều cầm theo hồng trần ngũ yên la trong hóa đi ra cung. Tiễn đao mâu, phiên tràng pháp khí, ít nhất cũng có gần vạn, mượn hồng trần khói khí về phía trước tấn công mạnh. Những ma hồn này đều là bỏ mình tại hồng trần luân hồi ngũ yên la bên trong vong hồn, nguyên thần phản thụ pháp bảo khí linh khống chế, trong đó mạnh nhất cái kia mấy vị, đều là trúng mị thuật, bị một luyến hoa ép khô tinh khí nam tử, sau khi chết vẫn là chấp mê bất ngộ, lưu luyến si mê một luyến hoa, cam nguyện vì nàng hồn phi phách tán. Lúc này, Miên vốn sẽ phải rơi vào tay giặc không vui cười tuệ sư nắm lấy cơ hội, cùng thúc Phật lực ổn định thân thể, đem một bộ phận hồng trần chi khí bức ra, tuy nhiên nàng không rõ ràng lắm cứu người của mình là ai, mà dù sao không có uổng phí bạch bỏ qua đạo lý. Lại lo lắng đối phương không rõ ràng lắm hồng trần ngũ yên la sâu cạn, vì vậy vội vàng ra tay ngăn trở. Chỉ thấy nàng hai tay kết ấn, trong miệng niệm tụng Phật môn mật chú, sau đầu kim luân càng phát ra sáng ngời, tràn ra một mảnh phổ độ thần quang về phía trước bao lại vạn đạo ma hồn, trong miệng phát lôi âm quát, khổ hải khôn cùng, quay đầu lại là bờ, còn không quy y tam bảo, càng đợi khi nào. Ai ngờ, những ma hồn kia bị phổ độ thần quang một chiếu, chỉ có số ít giải thoát, toàn bộ là quá khứ phúc tuệ tích nhiều lắm, hoặc là đạo hạnh so sánh sâu, mê hoặc kém cỏi. Cái này mới tỉnh ngộ lại, hướng không vui cười tuệ sư quỳ lạy, khẩn cầu được thoát khổ hải, bị Phật quang tiếp dẫn, kim liên chứa đựng, thoát ly hồng trần ngũ yên la giam cầm, mượn phổ độ thần quang chuyển thế đầu thai. Về phần còn lại tuyệt đại bộ phận, có mặt lộ vẻ thống khổ dãy dụa biểu lộ, làm như bị hai bên lôi kéo lấy, trù trừ không tiếng, không biết nên làm gì lựa chọn, mà có thì còn lại là vẻ mặt đờ đẫn, phổ độ thần quang chiếu tại trên người bọn họ, cùng tầm thường ánh mặt trời không có chút nào khác biệt, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Tỷ tỷ đừng vội sử dụng loại này của mê hoặc lòng người thủ đoạn, Phật môn con lừa trọc thủ đoạn cũng chỉ có thể mê hoặc một ít ngu phu ngu phụ, làm sao có thể gạt được ta. Cái gì Phật quang phổ chiếu, cái gì từ bi vi hoài, còn bất quá là vì các ngươi miếu bên trên mấy lượng dầu vừng tiền, khiến người vong tình đoạn dục, thành một cổ tượng một con rối, không ăn nhân gian khói lửa, cái này cũng buông, vậy cũng buông, không cha không mẹ không có vua không sư không con, đại nghịch bất đạo, lại có ý gì? Quả thực so ma pháp nhiếp tâm đoạt phách còn không bằng. Một luyến hoa bỏ qua không vui cười tuệ sư bắn ngược, chẳng muốn đi ngăn cản, chỉ là cười nhạo nói, cho dù Phật hiệu khôn cùng, tiếc rằng chúng sinh độ khó, chính bọn hắn tâm luyến hồng trần, không muốn xuất thế, là Phật Đà Lâm phàm, lại có thể thế nào? Địa Tạng Bồ Tát pháp lực vô biên, nói địa ngục không không, thề không thành Phật, nhưng hắn cũng chỉ có thể dạy cho chúng quỷ ra địa ngục phương pháp, nhưng bọn hắn tự học tự đắc, không thể cưỡng ép bức bách, không biết làm sao chúng quỷ cũng không phải là mỗi cái đều nguyện ý đi ra, kết quả Địa Tạng Bồ Tát bị nhốt địa ngục, vĩnh viễn cũng khó có thể thành Phật. Thân là đệ tử cửa Phật, không vui cười tuệ sư tự nhiên minh bạch đạo lý này, mặt mũi tràn đầy thương xót thở dài một hơi, lắc đầu không nói, chính như một luyến hoa nói, nàng độ không được những ma hồn kia, thực sự không phải là đối phương tại ma đạo bên trên tu vi mạnh hơn nàng, mà là những ma hồn này đắm mình, không muốn tiếp nhận nàng siêu độ. Phật có ba không độ, không tính người tựu là thứ nhất. Cho dù Phật hiệu diệu dụng vô cùng, có thế phổ độ thương sinh, nhưng thương sinh không muốn học, Phật hiệu là được không pháp. Chính như Địa Tạng Bồ Tát nguyện độ tận địa ngục quỷ hồn, nếu có thể dùng pháp lực trực tiếp được việc, dùng vị này Bồ Tát năng lực, đã sớm đem địa ngục chuyển không rồi, như thế nào lại một mực không thành được Phật. Tây Thiên A Di Đà Phật tiếp dẫn chúng sinh hướng cực lạc thế giới cũng là giống nhau đạo lý, chúng sinh không muốn ly khai, hắn cũng tiếp dẫn không đi, cái gọi là thần thông bù không được nghiệp lực, đã là như thế. Cái kia Hồng Trần Yên La trong tự thành một cái thế giới, hết thảy quỳnh lâu ngọc vũ, mỹ vị món ngon, nô bộc yêu sủng, vô luận ma hồn muốn cái gì đều có thể tự Hồng Trần Yên trong hóa hiện ra, quả thực vô cùng vô tận, hơn nữa Hồng Trần Ngũ Yên La bất diệt, bọn hắn thọ nguyên vô hạn, trừ lần đó ra, còn có mặt khác vô cùng niềm vui thú. Những ma hồn kia đều là tự nguyện trầm mê trong đó, không muốn đi ra, dù sao tại đây Hồng Trần trong thế giới có thể tùy tâm sở dục, tâm tưởng sự thành, muốn cái gì có cái đó, đúng là nhân gian cực lạc, bọn hắn lại thế nào cam lòng ly khai. Một Luyến Hoa đang đắc ý gian, chỉ thấy tên kia kẻ xông vào trên người cũng tản mát ra Phật quang, cho rằng vị này cũng muốn noi theo không vui cười tuệ sư, độ tận ma hồn, mỉa mai nói, không có tác dụng đâu, là Thích Già Ma Ni trên đời, A Di Đà Phật lâm phàm, Bát Đại Bồ Tát tề tụ, cũng không có biện pháp đưa bọn chúng cứu ra, nhất định là phí công không. Thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì La Phong thúc sử cũng không phải phổ độ thần quang, mà là khô vinh kiếp quang, những nơi đi qua, chúng sinh gặp nạn, như kiếp số hàng lâm, mỗi cái bị đánh được hồn phi phách tán. Siêu độ cũng là độ, chúng sinh không học Phật hiệu. Ha ha, ngưu không uống nước cường theo như đầu. Quy 1, chương 659, bẻ gãy hồng trần. Nhìn thấy khô vinh kiếp quang quét sạch ma hồn, Một Luyến Hoa không hề giận dữ, ngược lại cười nhạt, ở những ma hồn này cũng là sinh linh của hồng trần ma vực, mà thân thể của ta là chủ nhân của hồng trần ma vực, nắm giữ luân hồi lục đạo của thế giới này. Muốn chúng nó sống, chúng sẽ sống lại, muốn chúng nó chết, chúng sẽ chết không nơi nương tựa. Ngươi dùng những thủ đoạn này, dù mạnh mẽ nhưng chắc chắn vô ích. Nàng vung tay áo, những ma hồn bị khô vinh kiếp quang tiêu diệt lập tức hồi sinh, lại lần nữa lao về phía La Phong, nanh vuốt sắc bén. Hồng Trần Luân Hồi Ngũ Yên La là pháp bảo có tác dụng diễn hóa thế giới, nếu tu luyện đến cảnh giới cao nhất, có thể sáng tạo ra một Hồng Trần Ma Vực đại thiên thế giới, nắm giữ thiên đạo pháp tắc riêng. Lúc đó, Một Luyến Hoa có thể ký thác nguyên thần vào đó, đạt được thân thể gần như bất tử. Chỉ cần Hồng Trần Ngũ Yên La không bị hủy diệt, nàng sẽ không chết, và còn có thể hưởng thụ thọ nguyên như bảo khí khí linh, tính bằng đơn vị 10 vạn. Hiện tại, Hồng Trần thế giới chưa hoàn thiện, còn nhiều chỗ chưa hoàn hảo, nhưng luân hồi sinh tử pháp tắc đã hình thành, do Một Luyến Hoa kiểm soát. Vì vậy, Vô Nhạc Tuệ Sư không dùng Kim Cương Hàng Ma để đối phó ma hồn, mà sử dụng Phổ Độ Thần Quang để độ hóa chúng, bởi vì nàng biết những ma hồn này không thể giết chết, chỉ cần bản nguyên không bị diệt, chúng có thể không ngừng tái sinh. Chỉ có bị độ hóa, chúng mới có thể thoát khỏi Hồng Trần thế giới. So sánh với Khô Vinh Kiếp Quang chỉ trị phần ngọn, Phổ Độ Thần Quang mới có thể giải cứu ma hồn từ gốc rễ. Vô Nhạc Tuệ Sư nhận thức rõ điều này, nên đã quyết định lựa chọn con đường khó khăn hơn. Tuy nhiên, La Phong dường như không hề biết điều này, tiếp tục thi triển Khô Vinh Kiếp Quang, liên tục tiêu diệt ma hồn, mỗi lúc giết chết 5 vạn. Vô Nhạc Tuệ Sư tưởng rằng La Phong sớm muộn sẽ hiểu ra, nhưng vị này lại như bị ma ám, chỉ im lặng giết ma hồn. Trong lòng nàng lo lắng, vội vàng nhắc nhở, "Để tu giả không nên mắc lừa, những sinh linh trong Hồng Trần thế giới này không phải do Một Luyến Hoa dùng thuật pháp biến ảo ra, mà là sinh linh thực sự. Mỗi khi giết chết một người, sẽ tạo ra một mối duyên phận với người đó. Càng giết nhiều, duyên phận càng sâu, nghiệp lực càng lớn, cuối cùng sẽ khiến thân thể nặng nề, không thể thoát khỏi Hồng Trần ma vực. Hơn nữa, sát nghiệp càng nặng, nghiệp lực càng mạnh, không thể hóa giải bằng pháp thuật, cuối cùng sẽ dẫn đến nghiệp lực phản, bị Hồng Trần Ngũ Yên La thu lấy nguyên thần, trở thành một phần của Hồng Trần ma vực." Lời của nàng không sai, Hồng Trần ma vực có thiên nhân, ác quỷ, tu la, súc sinh, dù chết đi lập tức tái sinh, nhưng tương đương với chết một lần. Trên danh nghĩa là bất tử, thực chất là một loại chuyển thế đầu thai biến tướng, bị pháp bảo thần thông khóa lại, chỉ có thể luân hồi sinh tử trong Hồng Trần thế giới. Mỗi khi một người chết, sẽ trở thành chủ nợ, oán khí không tan, cuối cùng sẽ báo thù. La Phong trong nháy mắt giết chết rất nhiều ma hồn, thậm chí giết đi giết lại nhiều lần, oán khí của chúng có thể tăng cường uy năng của Hồng Trần chi khí, và chúng cũng trở thành chủ nợ. Đây chính là chỗ lợi hại nhất của Hồng Trần Ngũ Yên La, chỉ cần dính vào một chút, nhiễm Hồng Trần, sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi. Không sao, đại sư không cần lo lắng, nghiệp lực này không dính vào người ta. La Phong nhẹ nhàng nói, không nghe lời khuyên, tiếp tục giết chóc không ngừng. Vô Nhạc Tuệ Sư thấy vậy, suy nghĩ một chút, lén nhìn về phía Một Luyến Hoa, phát hiện vẻ mặt nàng đầy phẫn hận, nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại mang theo một chút bất lực. Lập tức hiểu rõ, vị kia cứu người chắc chắn có chỗ dựa, không sợ nghiệp lực dính vào người. Sự thật cũng vậy, La Phong nắm giữ nhân quả đoạn diệt thạch, giết người vô tội, đã nhìn ra chỗ nguy hiểm của Hồng Trần Ngũ Yên La, tự nhiên sẽ không phòng bị. Đừng vui mừng quá sớm. Ngươi có thể tránh nghiệp lực dính vào người, nhưng không thể phá vỡ Hồng Trần Ngũ Yên La. Những ma hồn này giết không chết ngươi, nhưng có thể vây khốn ngươi. Ngươi chỉ có thể tự bảo vệ mình, muốn cứu người là chuyện hoang đường. Một Luyến Hoa hừ một tiếng, lại tập trung vào Vô Nhạc Tuệ Sư, để đợi ta thu thập tỷ tỷ xong, sẽ đến lượt ngươi. Nàng toàn lực thúc giục ma bảo, kết hợp Hồng Trần chi lực, lại lần nữa tấn công Vô Nhạc Tuệ Sư, khiến chân khí của nàng lung lay sắp đổ. Bỗng nhiên, La Phong nói, ngươi nói không sai, ta không thể phá vỡ pháp bảo này, nhưng ngươi cũng nói sai hai điều, pháp bảo này không thể khống chế ta, và ta cũng có thể giết chết những ma hồn này. Mộc Luyến Hoa cho rằng La Phong chỉ đang cố kéo dài thời gian, không hề để ý, tiếp tục tấn công Vô Nhạc Tuệ Sư. Nàng nắm giữ luân hồi đời này, sinh tử của chúng sinh đều do nàng quyết định, nghĩ rằng trừ phi La Phong có thể độ hóa tất cả ma hồn, nếu không chúng sẽ không ngừng tái sinh. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe tiếng kiếm minh, một con phượng hoàng màu trắng xám bay lên, trên đó chứa đựng không phải Long kiếm ý, cũng không phải Niết kiếm ý, mà là U Minh quỷ đạo chi lực. Phượng hoàng tấn công ma hồn, lại lần nữa giết chết những kẻ không biết đã tái sinh bao nhiêu lần này. Ma hồn chết đi, một điểm linh quang trở về bản nguyên của thế giới, muốn tái tạo thân thể, nhưng linh quang không hề thay đổi, không bị ảnh hưởng bởi bản nguyên của thế giới. Dù ném vào luân hồi, cũng không bị ảnh hưởng, như một giọt dầu nhỏ rơi vào nước, không hòa hợp. Là chủ nhân của Hồng Trần Ma Vực, Mộc Luyến Hoa lập tức cảm nhận được, kinh ngạc nói, là tịch diệt chân ý, lại là tịch diệt đại đạo. Tịch diệt người, không sinh không diệt, vĩnh hằng yên tĩnh. Không phải tử vong, chuyển thế đầu thai không thể nào nói lên, lục đạo luân hồi cũng không thể khiến những ma hồn rơi vào trạng thái tịch diệt. La Phong không tiêu diệt ma hồn, cũng không xóa đi bản nguyên của chúng, chỉ là ngăn cản quá trình luân hồi tái sinh. Thực chất, chúng vẫn là sinh linh của Hồng Trần Ma Vực, chưa được giải thoát. Đợi đến khi trạng thái tịch diệt biến mất, mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Tính toán ra, đây vẫn là cách trị phần ngọn, chỉ là kéo dài thời gian tái phát bệnh tình. Đối với La Phong, thời gian này là đủ rồi. Khôi phục tự do, hắn nắm lấy một Luyến Hoa đang ngẩn người vì kinh ngạc, duỗi ngón tay ra. Thiên tai thức, mạc thế hàng lâm. Mạc pháp nước lũ đột nhiên xuất hiện, cuồn cuộn tràn ngập, khiến thiên địa này rơi vào trạng thái tận thế, vạn pháp tan vỡ. Trước tai kiếp, Phật quốc hay ma vực đều có chung kết cục, linh khí tiêu tán, tiên thuật không còn, ma đạo dao động, hồng trần chi khí cũng tự hành chôn vùi. Vô Nhạc Vệ Sư thấy vậy, nắm bắt cơ hội, cùng La Phong liên thủ tấn công, thúc đẩy chân khí cuối cùng, thi triển Phật hiệu thần thông. Trong nháy mắt, thiên hoa như mưa, địa dũng kim liên, hương thơm lạ lùng bay đầy, bảo tướng trang nghiêm, từng đạo lưu quang lóe sáng, hội tụ thành một vòng Phật luân, bên trong ánh sáng hiện ra một bóng người cao lớn, từ nhạc chuyển thành đậm. Tạng Hải Minh Vương nộ. Chỉ thấy Vô Nhạc Vệ Sư thần nghi nội ống ánh, bảo tướng bên ngoài tuyên, đẹp như thiên nhân, khí tượng thân thể trang nghiêm đến cực điểm, tay trái nâng một vòng kim quang bảo luân, tay phải vác một viên bảo châu, nhấp nháy tỏa sáng, bảo tướng trang nghiêm, sau đó càng là hiện ra thiên thủ thiên nhãn, 3000 cánh tay ở sau lưng giống như khổng tước xòe đuôi đồng dạng triển khai, mỗi một tay đều bắn ra một đạo kim quang, 3000 cổ hào quang tụ tập lại, quả thực muốn thiêu đốt cả hư không. Trước có hổ, sau có lang, một Luyến Hoa trong lòng biết không ổn, vận chuyển Hồng Trần Ngũ Yên La để bảo vệ bản thân, lại dùng tất cả ma bảo chống cự Phật môn thần thông. Nhưng thiên tai thức của La Phong vừa mới khắc chế nội quẩn thiên địa pháp bảo, khiến Hồng Trần Ma Vực rơi vào thời đại mạt pháp, tiếp theo bản thể Hồng Trần Ngũ Yên La cũng bị đánh tan thần thông, không thể ngăn cản mạt pháp nước lũ, khiến Hồng Trần chi khí tràn ngập trong thế giới này bị gột rửa sạch sẽ, tan thành mây khói. Về tu vi, một Luyến Hoa vốn không bằng Vô Nhạc Tuệ Sư, lúc này lại mất đi Hồng Trần chi khí gia trì, bị Phật môn cực chiêu công kích, chỉ dựa vào ma bảo không thể chống cự, chỉ chống đỡ được hai hơi, đã bị phá vỡ phòng tuyến, mang theo thương tích lùi về sau. Nếu lúc này thi triển cực chiêu, một Luyến Hoa có lẽ còn có cơ hội lật bàn, nhưng chỉ là khả năng. Một khi so đấu cực chiêu thất bại, chắc chắn là hài cốt không còn. Nàng không muốn liều mạng với Vô Nhạc Tuệ Sư, dứt khoát từ bỏ cực chiêu, sử dụng thủ đoạn chạy trốn. Nàng cắt đứt một ngón tay, thi triển thay mận đổi đào chi pháp, tiếp nhận 7 phần uy năng của Phạn Hải Minh Vương nộ, ngạnh thủ 3 phần còn lại, bị thương mà trốn. Chỉ thấy Hồng Trần Ngũ Yên La cuốn lấy một Luyến Hoa, hóa thành một sợi chỉ đỏ nhạt, phóng về phía Vân Tiêu. Lập tức muốn bỏ chạy, thiên ngoại chợt đến một kiếm lăng lệ ác liệt, theo tiếng phượng hót, cực kỳ tinh diệu chém trúng sợi chỉ đỏ, bổ một Luyến Hoa trở lại. Quy 1, chương 660, bẻ gãy Hồng Trần. Con đường chạy trốn bị chặn, một Luyến Hoa bị ép buộc quay lại, La Phong và Vô Nhạc Tuệ Sư thừa cơ bao vây tấn công, kẹp nàng ở giữa. Rõ ràng còn có người thứ ba mai phục. Ta nhận thua, muốn giết muốn tùy các ngươi, nhưng cần được đến thống khoái điểm, chớ để tra tấn người, nếu không sau khi rời khỏi đây ta có thể không buông tha các ngươi. Một Luyến Hoa thở dài, thu hồi Hồng Trần Luân hồi Ngũ Yên La. Bình thường, một đấu ba không phải không có cơ hội thắng, nhưng bình thường ở đây là Hồng Trần Ngũ Yên La có thể phát huy tác dụng, kìm chân đối thủ, tiến công hay phòng thủ đều thuận lợi. Tuy nhiên, lúc này đối phương dùng Tịch Diệt Đại Đạo bị thương nhốt ma hồn trong pháp bảo, khiến pháp bảo bị tổn thương. Tịch Diệt Đại Đạo hoàn toàn là khắc tinh của Hồng Trần Ngũ Yên La, mất đi chỗ dựa lớn nhất, chiến đấu tiếp theo trở nên vô nghĩa. Đối mặt với ba người liên thủ, nàng không có cơ hội thắng. Giải dụ cầu thắng chỉ là cố chấp, nhận thua còn có thể giữ lại chút phong độ. Tất nhiên, đây cũng là bởi vì một Luyến Hoa cảm thấy trong thái hư huyễn cảnh sẽ không thật sự bỏ mạng, thua chỉ là thua một ván cờ. Hơn nữa, nàng cũng không phải thua bởi tỷ tỷ, thậm chí còn chiếm ưu thế, đáng tiếc bị chuyện xấu ảnh hưởng, người ngoài nhúng tay, thất bại này thật sự không có gì đáng tiếc. Nếu thật sự du quan sinh tử, nàng sẽ không để ý phong độ, dốc hết toàn lực giãy giụa đến cùng. Tô Bạch Lộ với sắc mặt tái nhợt ngã xuống, kiếm vừa rồi dùng hết toàn lực, suýt nữa dẫn động thương thế, không thể toàn lực chém ra Hồng Trần Ngũ Yên La. Nàng mở miệng, chúng ta sẽ không giết ngươi, bởi vì mục đích của chúng ta là ngăn cản giết chóc. Một Luyến Hoa nghi hoặc nhìn, Vô Nhạc Tuệ Sư cũng vậy. Tuy nhiên, là đệ tử cửa Phật, từ bi khó xử, nàng cũng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiểu được ngăn cản Tam Giáo Lục Tông đệ tử chém giết là điều cực kỳ ngây thơ. Việc này, kính xin La đạo hữu thay giải thích. Tô Bạch Lộ ngồi xếp bằng, bắt tay vào chữa trị thương thế. La Phong bất đắc dĩ, liền đem phỏng đoán của mình nói một lần, đưa ra ví dụ minh họa. Loại suy đoán vớ vẩn này, bình thường ta sẽ không tin tưởng, nhưng ngươi rõ ràng có thể giết ta, rồi lại buông tha ta, giống như cũng chỉ có khả năng này thôi. Nếu không giải thích không thông. Một Luyến Hoa suy nghĩ, trong lòng có chút may mắn thở dài. Dù nàng vẫn còn nghi ngờ, chỉ tin tưởng 3-4 phần, nhưng vạn nhất suy đoán thành sự thật, nàng chỉ có đi một vòng trước quỷ môn quan, suýt nữa mất mạng vô ích. Vô Nhạc Tuệ Sư có thể ôm nghi ngờ, nhưng việc này liên quan đến mạng sống, nàng thà rằng tin là có, thở dài, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, đa tạ lưỡng vị thí chủ cáo tri việc này, nếu không thiếu chút nữa đúc hạ khó có thể vãn hồi tiếc núi. Một Luyến Hoa liếc qua, lẩm bẩm, vừa rồi chiếm thượng phong người rõ ràng là ta, tự tính toán thực sự tiếc núi, cũng là do ta đúc xuống, với ngươi lại có quan hệ gì? Người chết cũng sẽ không có tiếc núi. Vô Nhạc Tuệ Sư biết nghe lời phải, đối với La Phong và Tô Bạch Lộ không người cảm tạ, đa tạ hai vị ân cứu mạng, việc này Thái Hư Huyễn Cảnh ở bên trong, Bần Ni tuyệt không cùng hai vị khởi tranh chấp, như có xung đột, đương nhượng bộ lui binh. Một Luyến Hoa hừ một tiếng, ngược lại đối với La Phong nói, kế tiếp ngươi ý định làm cái gì, tiếp tục tản suy đoán của ngươi. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người sẽ tin tưởng ngươi lý do thoái thác, trừ phi cũng cùng vừa rồi đối đãi ta đồng dạng, ở ngoài sáng minh có thể giết chết đối phương dưới tình huống, lại phóng hắn một con đường sống, mới có thể tăng cường có thể tin, chỉ là muốn làm đến điểm này, ngươi phải đánh bại tất cả mọi người mới được ngươi thực có thể làm được điểm này, Thái Hư Huyễn Cảnh Long Mạch Địa Khí cùng Địa Hoàng Truyền Thừa đều bị cùng ngươi lại có làm sao? La Phong thản nhiên nói, ta không có mạnh như vậy tinh thần trọng nghĩa, không nên bảo trụ tất cả mọi người tánh mạng, nhưng có chút thảm kịch có thể tránh miễn hay vẫn là hết sức tránh cho. Ví dụ như vừa rồi hai người các ngươi đấu pháp, nếu như sự tình biết tiên tri cái này một khả năng, tự cũng không thực hạ độc thủ, nhiều lắm là bức đối phương nhận thua, có thế cũng bởi vì không biết bảo vệ tánh mạng pháp tắc mất đi hiệu lực, nghĩ lầm đối phương sẽ không chết, sai hạ sát thủ, sau đó chỉ sợ muốn hối tiếc không kịp. Đối với Một Luyến Hoa và Vô Nhạc Tuệ Sư mà nói, sau về giết chết đối phương, làm cho đối phương hướng chính mình nhận thua ngược lại càng có ý nghĩa. Vô số duyên phận và ân oán dây dưa cùng một chỗ, tuy nhiên lẫn nhau căm hận, nhìn đối phương không vừa mắt, nhưng thực muốn giết chết đối phương, rồi lại không đành lòng. Một Luyến Hoa tự nhiên là không muốn thừa nhận điểm này, cái này cũng khó mà nói, tự tính toán ở bên ngoài, muốn giết nàng thời điểm hay là muốn giết, sẽ không lưu tình. Tại Thái Hư Huyễn Cảnh trong cũng là giống nhau, đã ngươi biết cái này không thể nào làm được, vậy ngươi đến tục cùng muốn làm sao bây giờ? La Phong nói, ta hy vọng hai vị có thể tại việc này bên trên ra thêm chút sức, đem cái này tắt thì tin tức tản mát ra đi, nhưng tất cả mọi người biết rõ việc này. Vô Nhạc Tuệ Sư gật đầu nói, theo lý thường nên, việc nằm trong phận sự, hoặc có thể bởi vậy nhường mọi người điểm đến là dừng, thiếu tạo rất nhiều sát nghiệt. Một Luyến Hoa làm trái lại, nào có nói đơn giản như vậy. Tự coi như ngươi chịu điểm đến là dừng, cũng không có nghĩa là đối phương chịu, thậm chí có khả năng cái này đầu ngươi hạ thủ lưu tình buông tha đối phương, quay đầu hắn sẽ tới ám toán ngươi, Long Mạch Địa Khí, Địa Hoàng Truyền Thừa, du quan bản thân tương lai cùng môn phái lợi ích, há lại đơn giản nói buông tha cho có thể buông tha cho, dù là biết rõ hội thật sự giết chết đối phương, nên ra tay thời điểm hay vẫn là hội ra tay. Chuyện này bên trên không có khả năng nhượng bộ. Kết quả là, chỉ có nhân tâm quân tử mới ăn thiệt thòi, mà những nhiều lần kia tiểu nhân lại có thể bởi vậy được lợi. Lúc nào nên điểm đến là dừng, hạ thủ lưu tình, lúc nào nên tính mệnh tương bác, không cho mảy may, mọi người trong nội tâm đều có một cái điểm mấu chốt, biết rõ như thế nào phán đoán. Tản tin tức ý nghĩa, ở chỗ ngăn cản một ít không tất yếu giết chóc, miễn cho nhiều người cho rằng, dù sao chết cũng sẽ không chết thật, vì vậy lơ là sơ suất. Không khó phỏng đoán đến, tại tin tức truyền bá trước, mọi người rất có thể gặp mặt muốn tương giết, do đó bài trừ đối thủ cạnh tranh, nhưng ở tin tức truyền bá về sau, trừ phi là phát hiện Long Mạch Địa Khí, ai thắng ra ai có thể cướp lấy, nếu không khả năng không lớn hạ độc thủ, để tránh đưa tới đối phương môn phái báo thù nếu thật vì thực tế lợi ích mà tương giết, bao nhiêu cũng có thể tiếp nhận một ít. La Phong ngừng lại một chút, nhìn về phía tự hồ không lớn nguyện ý Một Luyến Hoa, nói, là tối trọng yếu nhất một điểm, trên thực tế biết rõ cái này tắc thì tin tức người có thể so với so sánh chịu thiệt, bởi vì người không biết không kiên nể gì cả. Làm việc không chỗ cố kỵ, biết đạo việc này người tại ra tay trước khó tránh khỏi muốn cân nhắc một hai, quyết định phải chăng nên hạ độc thủ, hôm nay ta và ngươi bốn người cũng biết cái này tắc thì tin tức, ý nào đó bên trên giảng, ta và ngươi. Bốn người đều ăn phải cái lỗ vốn, thua hai phần tiên cơ, đã làm nhường tất cả mọi người đứng tại đồng nhất khởi điểm bên trên, phải đem tin tức tản đi ra ngoài, nhưng tất cả mọi người đã biết, mới có thể trở nên công bình. Mặc dù nói, không biết việc này người dễ dàng phạm phải thất thủ sai lầm, sau đó không chừng sẽ gặp đến thanh toán, nhưng này dù sao cũng là chuyện tương lai, mà dưới mắt thế nhưng mà sống còn, không nghĩ qua là tựu sẽ được ném đi tánh mạng, tính toán tương lai được mất không có chút ý nghĩa nào. Một Luyến Hoa không phải đồ đần, lập tức đã minh bạch điểm này, biết rõ tin tức người tựu tương đương với mặc lên một tầng gông xiềng, làm việc khó tránh khỏi sẽ có cản tay, không biết tin tức người ngược lại càng có thể sằng bậy. Nói được hữu lễ, không thể chỉ làm cho ta chịu thiệt. Bất quá, khó khăn nhất còn là như thế nào nhường tất cả mọi người tin tưởng điểm này, nếu như mọi người cũng không tin, cái kia cũng không có ý nghĩa. La Phong nói, điểm ấy không cần phải lo lắng, phát giác việc này người không có khả năng chỉ có ta, chỉ cần giết người, tự nhiên sẽ phát hiện không đúng địa phương. Ba người thành hổ, ta một người suy đoán có lẽ khó có thể làm cho lòng người phục, nhưng nếu như rất nhiều người đều cho rằng như vậy, hơn nữa nói được lời thề son sắt, mọi người tự nhiên sẽ tin tưởng. Vô Nhạc Tuệ Sư tay niết pháp ấn, chuyển hóa ra mấy đóa hoa sen, toa không ly khai, nói, Bần Ni trước đem việc này thông tri mấy vị sư huynh, cũng thỉnh bọn hắn ra tay giúp đỡ, đem tin tức truyền bá ra ngoài. Một Luyến Hoa khắp nơi xem không vừa mắt, tự ngươi biết giả bộ làm người tốt. Đột nhiên, nàng muốn tới một chuyện, không xong, giả như đây là thật, có một chỗ lại lấy được ngăn cản mới được, nếu không chỉ sợ có rất nhiều người sẽ chết đi. Toàn thân là huyết Lăng Vân Tuyệt rơi trên mặt đất, xuất ra một miếng ngọc ấm nâng trong ngực, vận chuyển chân khí, điều dưỡng hô hấp, trị liệu thương thế. Đường Muội Lăng Thanh không vội vàng theo không rơi xuống, nàng kiếm trong tay phong còn dính lấy một chút máu tươi, bả vai còn mang theo mới thương, nhưng lại mới vừa cùng người giao thủ, đánh chạy tên kia kẻ đuổi giết. Nàng một chưởng đặt tại Lăng Vân Tuyệt phía sau lưng, chuyển vận chân khí, tập hợp hai người chi lực, đem mấy đạo Hoàng Long kiếm khí theo Lăng Vân Tuyệt trong cơ thể cưỡng ép bức ra. Lăng Thanh không cau mày nói, Vân Tuyệt ca, ngươi như thế nào cùng đồng môn đối nghịch? Ta biết rõ ngươi đối với cái kia Tô Bạch Lộ canh cánh trong lòng, có thế dưới mắt tranh đoạt Long Mạch địa khí, lúc này lấy đại cục làm trọng, ân oán cá nhân có lẽ để đặt một bên mới đúng. Câm miệng, ngươi biết cái gì? Lăng Vân Tuyệt trách cứ một câu, đóng lấy liền nghiến răng nghiến lợi nói, trước kia ngay cả ta ba kiếm đều tiếp không dưới nữ nhân, hiện tại rõ ràng cũng có thể cùng ta đấu cái ngang tay, vì cái gì? Cuối cùng là vì cái gì? Là ta tiến bộ quá chậm sao? Rõ ràng ta đã đủ cố gắng, cái này mấy năm qua khổ tu đến cùng là vì cái gì? Đáng hận a, chuyện cho tới bây giờ, chỉ còn lại có một cái biện pháp rồi. Lăng Thanh không phát giác để mà, bối rối hỏi, ngươi sẽ không phải là muốn. Không sai, ta phải ở chỗ này độ đạo kiếp, tấn thiên nhân. Quy 1, chương 661, kỹ thuật nhà ai cường. Thứ hai chỗ Long Mạch, là tại đây còn dài bạch hồ dưới đáy. Phan Huy cầm trong tay Động Khôn Nghi, quan sát phía dưới hồ nước. Chỉ thấy mặt hồ thanh tịnh, bóng loáng như kính, phản chiếu trời xanh mây trắng, thanh sơn cây xanh, hết thảy đẹp không sao tả xiết, khiến người ta phản phất lạc vào trong bức tranh. Kỳ lạ nhất là đáy hồ dưới giường là một tầng bạch bùn cát, nhìn qua trong suốt như tuyết. Hắn lại lần nữa tế ra miếng phá địa chù y, rót vào chân khí. Phá địa chù y sinh ra hấp lực lớn lao, hội tụ thiên địa linh khí hình thành trăm trượng trường cực lớn tim cái cọc, lập tức muốn lặp lại hành động trước đó, cưỡng ép đảo phá đại địa, móc ra Long Mạch địa khí. Đúng lúc này, phía chân trời truyền đến giọng nói kỳ dị, hề hỏi như vậy đề đến rồi, học đào móc kỹ thuật nhà ai cường. Chỉ thấy một mảnh hồng vân từ trên trời giáng xuống, huyết quang dịu dịu, nhanh chóng bao lại phá địa chù y. Suy suy mấy tiếng, liền đem linh khí ngưng tụ tim cái cọc ăn mòn hầu như không còn. Phan Huy cảm giác không ổn, muốn thi triển pháp quyết thu hồi pháp bảo, nhưng phiến hồng vân mạnh mẽ co rút lại, tiếp xúc liền đem phá địa chù y linh tính ô đi, đoạn đi liên hệ với hắn, không khỏi thốt ra, y là ai? Hồng vân bắt đầu khởi động, ngưng tụ thành hình người, đúng là hóa thân La Phong. Hắn toàn thân tản ra huyết tà chi khí, trong tay mang theo phá địa chù y bị ô đi linh tính, khí trên người dĩ dấu vết loang lỗ, ngay cả linh văn khắc dấu cũng bị chôn vùi. Hắn sờ lên cằm, làm bộ suy nghĩ nói, người ta là ai? Vấn đề này rất có chiều sâu, không phải dễ dàng như vậy có thể trả lời, tràn đầy triết học hương vị, hướng bên trên có thể một mực ngược dòng tìm hiểu đến nhân loại khởi nguyên. Ta nói ngươi không thể đổi lại đơn giản điểm vấn đề sao? Phan Huy nhìn thấy đối phương, tuy nhiên khí chất khác hẳn với trong ấn tượng, nhưng tướng mạo hoàn toàn giống như đúc, không khỏi cau mày nói, Lục Đạo Tông La Phong, ngươi là làm sao tìm được đến ta sao? Hắn không nhận ra đối phương là vừa mới đụng với, loại khả năng này chẳng nhiều lắm. Nếu nói là vì tìm kiếm Long Mạch địa khí mà đến, nhưng chỗ Long Mạch này che giấu được sâu đậm, chỉ tiết lộ ra một chút địa khí, còn bị Trường Bạch Hồ che đậy kín rồi, nếu không có phương pháp đặc thù, rất khó phát hiện tung tích. Có thế nếu không phải là vì Long Mạch địa khí, chính là chuyên môn vì hắn mà đến, mà điều này càng làm người nghi ngờ. Phan Huy tự nghĩ chưa từng cùng cái này tên là La Phong đệ tử kết thù kết oán, thậm chí hắn cùng mặt khác Tam Giáo Lục Tông đệ tử cũng ít có lui tới. Nghiêm khắc tính toán ra, không có một cái cùng hắn có không nên đối nghịch không thể mối thù truyền kiếp. Tại đây trường thi đấu ở bên trong, hắn là vai trò thấp nhất, nhất không ngờ cái kia một cái, tư chất bình thường, thực lực trung đẳng chết xuống dưới, đã không phải cường giả, cũng không coi là kẻ yếu, hết thảy đều là bình thường. Dựa theo lẽ thường, chỉ cần tránh thoát sơ kỳ cái kia một đoạn nhất nhiều lần chém giết, kế tiếp tựu là an toàn thời kỳ. Đệ tử còn lại đều vội vàng bố cục cùng đánh cờ, khả năng không lớn đem phân tán tinh lực tại hắn loại lũ tiểu nhân này vật trên người. Ngẫu nhiên bị người bắt gặp, chỉ sợ đối phương cũng sẽ cảm thấy, tự tính toán đưa hắn phóng tới cuối cùng lại thu thập cũng sẽ không xảy ra vấn đề, căn bản sẽ không đặt tại trong mắt. Phan Huy đã từng lo lắng qua, phải chăng sẽ có người tới đối phó chính mình, dù sao hắn là một chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng, khó bảo toàn không có mặt khác người có ý chí đang âm thầm tính toán. Nhưng vô luận như thế nào, cần phải đề phòng trong danh sách, đều không có cái này lục đạo tông đệ tử danh tự. Hắn bên này còn tại cân nhắc, hóa thân La Phong liền cực kỳ thất vọng giận dữ nói, ở nguyên lai chỉ là một cái người ngu vấn đề, miệng ngươi bên trong ai, chỉ cần biết rằng danh tự là được rồi sao? Danh tự loại vật này hào vô giá trị, vì thời có thể sửa đổi, ví dụ như ta hiện tại có thể tự xưng Đoan Mộc Chánh, cũng có thể đổi tên Phan Huy, không chê phiền toái còn có thể gọi Tư Đồ Bình Đông Phương Bất Bại Thiết Một Chân Nam Cung Hận Tây Môn Suy Tuyết Hứa Hán Văn Ngỗng Ngỗng Ngỗng Khúc Hạng Hướng Lên Trời Ca. Mặt khác, dù là đem ánh mắt phóng thấp đến ngươi độ cao đến đối đãi vấn đề này, ta cũng không phải miệng ngươi bên trong La Phong, cái này mà ngay cả danh tự duy nhất chỉ đại tác dụng đều sai sai rồi. Phan Huy nghe được sững sờ, nói, ở ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ai, dùng trí tuệ của ngươi rất khó lý giải thượng diện lời nói này, ta đây đổi lại đơn giản điểm thuyết pháp. Ta cũng không phải La Phong, về phần danh tự. A, bảo ta La Tam tốt rồi, loại này vô dụng thứ đồ vật, càng đơn giản càng tốt, trắng ra một ít, nhiều người nghe xong có thể minh bạch thân phận của ta. Chỉ cần không phải đồ đần, có lẽ có thể liên tưởng đến, tuy nhiên ta không phải La Phong, nhưng cùng La Phong có lớn lao quan hệ. Tự xưng La Tam hóa thân đáp. Phan Huy nghe được có chút tâm phiền ý loạn, giật mình tỉnh ngộ đối phương khả năng đang âm thầm sử dụng nào đó tinh thần thuật pháp, xen lẫn tại vô dụng trong lời nói, nhiễu loạn tinh thần của hắn. Bề bộn dùng bình tâm pháp quyết trấn định bực bội cảm xúc, hắn mở miệng hỏi, ở ngươi tìm ta có chuyện gì? La Tam nhìn xem hắn, có chút nhiều người sờ không được ý nghĩ nhíu mày, lắc đầu nói, ở ngươi người này không khỏi quá không biết lễ phép rồi, ta nhượng bộ một bước, ngươi liền được một tấc lại muốn tiến một thước, cho rằng mềm yếu có thế lớn, có thể thấy được người tốt làm không được, chỉ có làm người người đều e ngại ác đồ, người khác mới sẽ hiểu được lễ nhượng. Phan Huy nghi ngờ nói, ở ngươi đến cùng đang nói cái gì? Lời của đối phương tách đi ra nghe hiểu được, phóng cùng một chỗ tự nghe không rõ rồi. Ta trả lời vấn đề của ngươi, nhưng ngươi không chỉ có không trả lời vấn đề của ta, còn muốn tiếp tục hỏi ta vấn đề, rõ ràng là ta trước vấn đề khinh người quá đáng a. Không hề dấu hiệu, La Tam nộ nhưng bảo nổi, hai tay hướng phía dưới chúi xuống, luyện ngục hàng lâm, quỷ khóc thần gào thét, đâm người hai lỗ tai, thẳng tiếp tâm linh. Càng có hừng hực liệt hỏa đốt núi nấu biển, thiêu đốt linh hồn. Mà cướp kêu to tạo ngục thực. Phan Huy sớm đã ngưng thần đề phòng, mặc dù đối phương ra tay thời cơ không hiểu thấu, nhưng là kịp thời làm ra đáp lại. Vốn là tế ra các tường bảo quan vân, bao lại thân hình, phát ra vạn đạo điềm lành chi khí, giống như phúc thần hàng lâm, được thánh linh phù hộ, ngăn cách luyện ngục hỏa diễm, cấm đoạn quỷ âm quan tai. Đón lấy hắn lấy thêm ra một cây thanh liên sáng ngời lôi kỳ, có chút lay động, liền có tịch tà thần lôi gào thét mà ra, vang trời tạc địa, càn quét đám quỷ. Tịch tà thần lôi chuyên khắc quỷ loại sinh linh, cũng là tà thuật khắc tinh, lập tức đánh bại luyện ngục huyễn cảnh, như toái lưu ly, dư thế không tiêu, tiếp tục thẳng hướng La Tam. Huyết linh chi thân thể, giấu giếm vô tận dơ bẩn, tịch tà thần lôi vừa mới là của ngươi thiên địch. Phan Huy tin tưởng 10 phần, cảm thấy tự tính toán không thể đánh chết đối phương, cũng có thể đem hắn trọng thương. Ai ngờ, La Tam cúi người hạ xong, trên đường phất tay chụp tới, lại mà liền đem đầy trời chạy như điên tịch tà thần lôi đều nhiếp với tay cầm, chăm chú nắm trong tay. Lôi quang nổ vang, lại coi như một đầu bị nắm bẫy tất xà, ra sức giãy giụa, lại thủy chung không cách nào giãy giụa trói buộc. Như ý đoạn thiên tay. Nguồn gốc từ đại tự tại Tuyệt Vận Diệu Pháp trong ghi lại tuyệt học, cho dù là đại diễn thiên đạo, cũng muốn đem ngươi đoạn lấy xuống. Sát chiêu mất đi hiệu lực, Phan Huy khiếp sợ không thôi, lách mình vội vàng thối lui, đồng thời lại tế ra một đôi chân vũ nhật miệt câu, bên trong chất chứa nguồn gốc từ chân vũ đại đế thần lực, cũng là chuyên môn khắc chế yêu ma tà thuật, hóa thành lưỡng đạo lưu quang chém tới. Trong đó ngày câu hiện quy, nguyệt câu hiện xà, kết hợp huyền vũ, khí thế hạo nhiên. Nhưng La Tam không hề sợ hãi, vung tay ném đi, đem trước lấy ra đến tịch tà thần lôi ném hướng phía sau, đem trường bạch hồ tạc ra một cái cự đại vòng xoáy. Đón lấy ngay tại chân vũ nhật nguyệt câu sắp làm bị thương hắn lập tức, hai tay hướng hai bên hư không một trảo, giống như bắt bớ xà bình thường, dĩ nhiên cũng làm đem chân vũ nhật nguyệt câu nắm trong tay. Lập tức vận chuyển vạn quế máu đen chi khí xông lên, huyền vũ giống nghiền nát, pháp bảo sáng rọi nhanh chóng ảm đạm. Giống như là tiên tử ngã lâu hồng trần, mặt ngoài hiện ra từng khối màu xanh lá rỉ sắc, tạp như đầm lầy nước bùn, mùi hôi trận trận, rất nhanh sẽ đem đối với chân vũ nhật nguyệt câu linh tính ăn mòn sạch sẽ, hóa là một đôi phàm binh sắc vụn, vung tay ném đi. Phan Huy quá sợ hãi, lại muốn ra tay ngăn trở, nhưng La Tam huyết độn thuật nhanh vô cùng, phá hủy chân vũ nhật nguyệt câu sau cũng đã vọt tới trước mặt, đã là đến chi không kịp. Chỉ thấy La Tam hai tay đưa tay về phía trước, tay trái đi đầu, đem phản phất liễu rủ giống như các tường bảo quan lấy ra đi một khối, lưu lại trống rỗng lỗ hổng. Đón lấy tay phải theo chỗ lỗ hổng thuận khe hở cắm vào, một phát bắt được Thanh Liên sáng ngời lôi kỳ. Phan Huy biết rõ đối phương muốn đoạt bảo, tăng thêm vừa rồi La Tam tại trong nháy mắt liền đem chân vũ nhật nguyệt câu phá hủy, không muốn buông tay, muốn trở về rồi. Đồng thời lại thúc giục tịch tà thần lôi, muốn triển khai khoảng cách gần công kích. Nhưng hắn thân là khí tu, như thế nào tranh được cho làm con thừa tự thừa bản thể võ học kinh nghiệm La Tam. Thúc lực thời điểm, cũng cảm giác được trên cột cờ truyền đến một cổ quái dị lực đạo, giống như xoắn giống như cắt bỏ, cắt được lòng bàn tay của hắn vô cùng đau đớn. Chưa kịp phản ứng, tự có một đạo hung mãnh quyền kình cách sơn đã ngưu mà đến, hộ thể cương khí bừng bừng phấn chấn, ngăn trở quyền kình, nhưng cũng bị chấn đắc rời tay lui về phía sau. Lần này đoạt bảo về sau, La Tam không có lại đem Thanh Liên sáng ngời lôi kỳ dơ bẩn mất linh tính, mà là trực tiếp nhét vào nhà mình trong túi. Bởi vì cùng bản thể cộng đồng chia sẻ tin tức, làm hắn ý thức được một điểm, đã hôm nay tại Thái Hư huyễn cảnh trong đêm người giết chết, đối phương sẽ thật sự tử vong. Như vậy theo trong tay đối phương cưỡng ép cướp đi pháp bảo, chỉ sợ cũng thật có thể đủ làm của riêng. Sau đó chỉ thấy hắn thả người bổ nhào về phía trước, hóa thành một đóa hồng vân, đem Phan Huy bao lấy. Vạn quế máu đen hướng vào phía trong ăn mòn các tường bảo quan vân, suy suy rung động. Các tường bảo quan tuy có xu các tị hung, tịch tà trừ bỏ độc hiệu quả, nhưng thì như thế nào địch nổi chí tà chí ác vạn quế máu đen. Trong chốc lát đã bị ăn mòn được gồ ghề, khắp nơi là động. Phan Huy trong nội tâm lo lắng, biết rõ một khi các tường bảo quan vân bị phá, kế tiếp muốn gặp nạn tựu đến viên hắn rồi, hộ thể cương khí có thế quyết định ngăn không được bực này như la như hổ tà quế huyết khí ăn mòn. Mau dừng tay. Chuyện gì cũng từ từ, ta có thể cùng ngươi làm bút giao dịch, chỉ cần buông tha ta, ta có thể cho ngươi tình báo, về như thế nào tìm đến địa hoàng truyền thừa tình báo. La Tam xì mũi coi thường, cái loại đồ vật này ai mà thèm. Ta chỉ nghĩ đến đáp án, vì sao ngươi không trả lời vấn đề của ta? Ngươi đến cùng muốn hỏi điều gì vấn đề? Ta căn bản không biết, trả lời như thế nào ngươi? Mắt thấy các tường bảo quan sắp nghiền nát, Phan Huy gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Ta đã sớm hỏi a. Ngay từ đầu liền hỏi rồi. Đào móc kỹ thuật nhà ai cường? Vì sao ngươi tự là không nói? La Tam không thuận theo bất nạo, không ngớt lời quát lên điên cuồng, ngài nói mau. Đào móc kỹ thuật nhà ai cường? Loại này không hiểu thấu vấn đề Phan Huy trả lời như thế nào được đi ra, chỉ phải lăng nhục nói, ê tên điên, ngươi cái tên điên này. Chỉ thấy bao trùng Phan Huy hồng vân mạnh mà hướng vào phía trong co rút lại, bẹp một tiếng, giống như là nào đó dưa leo bị lách vào bạo phát thanh âm, nhưng lại bị nhốt ở bên trong. Hồng vân mặt ngoài, huyết thủy dọc dọc thẩm thấu đi ra, hướng phía dưới nhỏ mặt hồ, chậm rãi khuếch tán khai, nhạt nhòa không thấy. Hấp thu hết huyết nhục tinh hoa, hồng vân khôi phục La Tam chân thân, hắn lẩm bẩm nói, gã Ninh chết cũng không chịu nói, đào móc kỹ thuật nhà ai cường, quả thật là một cái không thể cho ai biết bí mật. Quy 1, chương 662, bí mật tứ tuyệt. Hữu thi thị thành, cách thành 10 dặm, trên một ngọn đồi. Không ngờ lại quay về đây, chính sự vẫn chưa xong. La Phong thở dài. Một Luyến Hoa từng nói một nơi sắp xảy ra một cuộc chiến tranh khốc liệt, nên theo lời cầu xin của Tô Bạch Lộ, bốn người cùng nhau lên đường, muốn ngăn chặn cuộc xung đột, hoặc ít nhất cũng phải thông báo tin tức về việc bảo vệ tánh mạng pháp tắc bị vô hiệu hóa cho hai bên sắp chiến đấu. Ai ngờ nơi đó lại chính là Hữu Thi Thị Thành, La Phong đi một vòng, lại quay trở lại. Tuy nhiên, hắn không trách Một Luyến Hoa nói sai, bởi vì cuộc chiến tranh là thật, không phải hư. La Phong đứng trên đỉnh đồi, nhìn về phía Hữu Thi Thị Thành. Ma khí bốc lên trời, nhuộm bầu trời thành một màu đen kịt. Kiếp vân cuồn cuộn, mây đen che phủ đất trời, bao bọc lấy thành trì, khó có thể nhìn thấy bên trong. Dù là giữa trưa, nhưng phạm vi trăm dặm xung quanh lại tối như ban đêm. Từ trong mây đen truyền đến tiếng cười ma quái, cùng với vô số sát khí bao quanh. Trong đó, mơ hồ có thể thấy một cái đầu lâu ma quỷ khổng lồ, đang há miệng cười nhe răng. Một Luyến Hoa nói, đây là tứ tuyệt ma tàng trận của ta giáo, cần bốn người liên thủ mới có thể bày ra. Trận này chia làm bốn cửa, mỗi cửa ứng với một loại thần thông, chia làm tuyệt huyết trận nhắm vào thân thể, tuyệt hồn trận nhắm vào thần hồn, tuyệt trận nhắm vào nội công, tuyệt tâm trận nhắm vào tâm linh, đều rất thần diệu. Một khi bố trí xong, người bên trong không thể ra, người bên ngoài không thể vào, như sinh tử cách biệt, lại khiến mọi phương thức liên lạc đều vô hiệu, ví dụ như chúng ta hiện tại không thể dùng thần thức xuyên thấu trận pháp, trao đổi với người bên trong. La Phong nhíu mày, hiểu rõ vì sao Tố Mị không xin giúp đỡ, không phải không muốn, mà là không thể. Mọi trận pháp đều có thiên hướng trong ngoài. Trận pháp giết địch đa phần đối nội không đối ngoại, nhằm giết chết mọi kẻ địch bị mắc kẹt trong trận, trận pháp phòng thủ đa phần đối ngoại không đối nội, mục đích là ngăn chặn kẻ thù bên ngoài xâm nhập, thậm chí một khi kẻ thù tiến vào vòng trận, sẽ trở nên vô hiệu. Tứ tuyệt ma tàng trận thuộc loại trận pháp ngăn cách tương đối hiếm gặp, vừa đối ngoại, vừa đối nội, phạm vi tác dụng của nó là một vòng tròn, chứ không phải hình tròn. Theo thời gian, có lẽ biến cố đã xảy ra trong mấy ngày tôi rời đi. Trận pháp vẫn còn, chứng minh người bên trong còn sống, còn có sức chống cự. Với sức mạnh của Tố Mị, một mình có lẽ khó chống lại uy lực của trận pháp, nhưng với sự chuẩn bị của tôi, kéo dài nửa tháng cũng không phải vấn đề. Dù sao, trận pháp ngăn cách không giỏi tấn công đối nội, trừ phi thực lực chênh lệch quá lớn, nếu không khó có thể luyện hóa. La Phong đột nhiên nhận ra một điều bất thường, quay đầu hỏi Mộc Luyến Hoa, trong thành chỉ có sư tỷ của tôi, cùng với lời bạn nói, sẽ chết rất nhiều người, dường như có sự khác biệt. Mộc Luyến Hoa nói, bạn vừa rồi cũng không nói, mấy ngày nay có biến cố xảy ra. Nói cho bạn biết cũng không sao. Y sư huynh từng liên lạc với tôi, nói muốn tiêu diệt toàn bộ đệ tử Lục Đạo Tông, tên đệ tử gọi là Sở Cùng đã chết trong tay hắn, những người còn lại cũng bị hắn tính toán, ép vào một chỗ. Theo kế hoạch của hắn, giờ này bạn cũng nên ở trong thành, vừa vặn tập hợp đủ mọi đệ tử Lục Đạo Tông. Nhưng bạn trốn đi không dấu vết, có lẽ đã ngoài dự liệu của hắn. Y sư huynh trước kia muốn mời tôi trấn giữ Tuyệt Tâm Trận, nhưng tôi có việc quan trọng nên từ chối. Việc quan trọng của nàng đương nhiên là đối phó Vô Nhạc Tuệ Sư. Lúc ấy, nàng đã đặt bẫy, chờ Vô Nhạc Tuệ Sư sa vào, dùng Hồng Trần Ngũ Yên La vây khốn. Dù sao, trong trường hợp giao đấu bình thường, nàng không phải đối thủ của tỷ tỷ, chỉ có trong thế giới Hồng Trần mới có phần thắng. Trong thời khắc khẩn cấp như vậy, mọi chuyện khác đều không quan trọng bằng ân oán giữa tỷ muội, lợi ích của môn phái nào cũng không được nàng để tâm. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Thông Thiên Cổ Thư lẩm bẩm, y gia hỏa này xem ra cũng là người thông minh. Trong trường hợp bình thường, bạn hoàn toàn không nên rời khỏi Hữu Thi Thị vào lúc này. Đệ tử Thiên Đình Công Tôn Long sẽ đạt thành giao dịch với bạn, ai cũng không thể đoán được chuyện xấu. Nếu không có chuyện này, giờ này bạn có lẽ cũng bị vây trong thành. La Phong đồng ý với điều này. Tiếc là hắn không thể liên lạc với Tố Mị trong thành, không rõ ràng lắm chuyện gì đã xảy ra, nên trong lòng vẫn còn nghi ngờ. Nếu mọi chuyện như lời Mộc Luyến Hoa nói, vậy Hồng Quỳ, Mao, Đơn Kiếm Thông cũng nên ở trong thành. Tập hợp sức mạnh của bốn người, lại kết hợp với cửu anh mà tôi để lại, có lẽ có thể phá vỡ Tứ Tuyệt Ma Tàn Trận. Tại sao họ không giải thoát? Là tình hình chưa đến thời khắc nguy hiểm nhất, Tố Mị không muốn sử dụng ác chủ bài tôi để lại, hay là có ai trong bốn người bị thương nặng, không thể trở thành lực lượng phá trận? La Phong hỏi Mộc Luyến Hoa, nhưng tiếc là y mời nàng lúc trước, không tiết lộ nhiều thông tin, nên nàng cũng không biết bên trong có ai bị thương. Y sư huynh ban đầu dự định, Lận Như Tuất trấn giữ Tuyệt Huyết Trận, tôi trấn giữ Tuyệt Tâm Trận, Chu Sáng trấn giữ Tuyệt Hồn Trận, hắn tự mình trấn giữ Tuyệt Trận. Sau khi tôi từ chối, không biết hắn tìm ai thay thế. Có khả năng nhất là Hổ Thứ, người này là đệ tử Tâm Ma Phong, tu luyện Ma Điển Bí Kinh, lợi hại hơn tôi nhiều. Nếu không phải người này hành tung bí ẩn, tính cách kỳ quái, dù là đồng môn sư huynh đệ cũng không muốn chào đón hắn, có lẽ y sư huynh sẽ không xem xét mời tôi. Tô Bạch Lộ chen vào, đừng quên chính sự, trước tiên thông báo tin tức về việc bảo vệ tánh mạng pháp tắc bị vô hiệu hóa cho họ, sau đó mới suy nghĩ những vấn đề này. Nếu hai bên đều muốn nhượng bộ, có lẽ có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, tránh khỏi một cuộc tranh chấp. Vô Nhạc Tuệ Sư phụ họa, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, đây là lẽ phải, đừng bỏ gốc lấy ngọn, vô vị giết chóc, có thể miễn tắc thì miễn. Mộc Luyến Hoa chỉ cười lạnh, ngây thơ. Tôi khuyên các bạn đừng ôm loại hy vọng không thể nào này. Loại chuyện tranh giành lợi ích lớn này vốn không thể nhượng bộ. Dù là thật sự bỏ mình hay là giả bỏ mình, nói cho cùng cũng không quá đáng là tài nghệ không bằng người, dù là đi ra ngoài cũng là kẻ sống có lý, người chết vô năng. Khích lệ người thắng bỏ xuống đồ đao, đây không phải chê cười sao? Tô Bạch Lộ bình tĩnh nói, chung quy phải thử một lần, dù là hy vọng mong manh nhất. Nếu vì cảm thấy không thể nào mà chủ động từ bỏ, vậy ngay cả kỳ tích cũng không thể xảy ra. Ngàn kiến tha lâu cũng đầy tổ, nếu ngay cả bước đầu tiên cũng không dám bước ra, làm sao có vạn dặm hành trình. Mộc Luyến Hoa hừ một tiếng, nhưng người nói chuyện không phải tỷ tỷ của nàng, nên cũng không phản bác. Nàng bay lên không trung, hướng về phía trận pháp. Tô Bạch Lộ nhìn La Phong, nói, từ đầu bạn đã không nói về chuyện này, ngược lại tập trung vào việc phá trận. Có lẽ bạn cũng không có ý định tranh thủ kỳ tích. La Phong thừa nhận, chính vì tôi là một phần tử trong cục diện, nên tôi hiểu rõ lời bạn nói không phải kỳ tích, mà là đồng giao. Đối với đệ tử Quy Khư Giáo, họ chiếm hết thượng phong, dù là tin tức là thật, người càng gần cái chết cũng không phải họ, không có lý do để từ bỏ. Sau khi trao đổi, khả năng lớn nhất là họ đưa ra một điều kiện rất nghiêm khắc, ví dụ như chủ động từ bỏ cuộc tranh đấu này, rời khỏi Thái Hư Huyễn Cảnh. Nhưng đối với đệ tử Lục Đạo Tông, họ vẫn còn hy vọng chiến thắng, khả năng đảo ngược tình thế. Không có lý do để từ bỏ sớm như vậy. Như bạn vừa nói, nếu ngay cả chủ động tranh thủ cũng không dám, làm sao có kỳ tích? Những đệ tử có thể đến đây, ai là người có ý chí yếu ớt, sợ chiến tranh, e sợ co lại. Họ sẵn sàng liều mạng đánh cược, chứ không dễ dàng từ bỏ. Tô Bạch Lộ im lặng. Một lúc sau, Mộc Luyến Hoa trở về từ trận pháp, mang theo câu trả lời thuyết phục. Y sư huynh nói, nếu các bạn đệ tử Lục Đạo Tông nguyện ý thúc thủ chịu trói, để hắn khắc ấn nô dịch lên người mỗi người, vậy hắn sẽ tha cho các bạn một con đường sống, dừng tay. Nếu không, sinh tử đều an thiên mệnh. Tô Bạch Lộ nghe vậy, vô cùng tiếc nuối thở dài. Nàng biết rõ La Phong tuyệt đối sẽ không đồng ý điều kiện như vậy. Quả nhiên, La Phong cũng lười trả lời, chỉ hỏi, có thể thông báo tình huống của tứ tuyệt ma tàn trận. Tô Bạch Lộ vốn tưởng rằng một Luyến Hoa sẽ từ chối, ai ngờ nữ nhân này nhếch miệng cười, liền thống khoái nói như vậy, tuyệt huyết trận trong dùng cát đen làm nhận, phong lôi làm cánh tay, sấm vang chỗ gió cuốn cát đen, chỉ cần thân thể chạm nhẹ vào một điểm, lập tức hóa thành nước máu, tuyệt hồn trận bế sinh môn, khai tử hộ, trong tàng thiên địa lệ khí, kết tụ mà thành, bên trong có một tờ giấy trắng, trên vẽ bùa ấn. Nếu có người vào trận, đợi bạch tinh dương động, hồn phách tiêu tán, nghiêng khắc mà diệt, tuyệt trận đoạt nhật nguyệt chi tinh, tàng thiên địa chi khí, bên trong có 18 mặt bảo kính. Nếu có người vào trận, sẽ có tiếng sấm chấn động tấm gương, kim quang bắn ra, chiếu vào người, nguyên khí quanh thân tan hết, dù là thịt cá, tuyệt tâm trận thần bí khó lường, hư thật khó phân biệt, nội tàng kỳ quái chi cảnh, như hắn hóa tự tại thiên ma chi diệu, có thể diễn hóa hồng trần huyễn cảnh, động đến người chi, dẫn động tâm ma, uy năng còn mạnh hơn hồng trần ngũ yên la của tôi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 663, tình nhân hoàng lại. La Phong hỏi, "Ngài có cách nào để phá giải?" Một Luyến Hoa đáp, "Ngài có lẽ có, nhưng ta không hiểu trận pháp, không rõ lắm. Tuy nhiên, ngươi có thể dựa vào đặc tính của bốn phân trận để tìm cách phá giải, có thể sẽ nhìn ra điểm mấu chốt. Ngoài ra, cần nhớ một điều, muốn phá tứ tuyệt ma tàn trận, phải đồng thời xuất động bốn người, trong vòng một canh giờ phá vỡ bốn phân trận, nếu không chỉ cần một phân trận không bị phá, sau một canh giờ, tứ tuyệt ma tàn trận sẽ lại phục hồi như cũ." Lời nói này không biết thật giả. Nàng nói không hiểu trận pháp, nhưng vừa rồi lại miêu tả chi tiết đặc điểm của bốn phân trận. Muốn nói nàng cố ý giấu giếm, vừa rồi tự nhiên không cần phân tích tứ tuyệt ma tàn trận, chỉ cần nói không biết là được rồi. Dù có mâu thuẫn, La Phong cũng không truy hỏi thật giả, mà lâm vào trầm tư. Lơ lửng giữa không trung, một Luyến Hoa suy nghĩ một lát, lại bổ sung, "Vậy nếu quyết tâm phá trận, ngươi tốt nhất nên nhớ kỹ, tứ tuyệt ma tàn trận không chỉ có tác dụng ngăn cản và giam cầm, mỗi phân trận đều có thể tích tụ một loại nguyên tố. Khi địa thủy hỏa phong tích tụ hoàn tất, cùng lúc bùng phát, có thể hủy diệt thế giới trong trận thành một mảnh hỗn độn. Hiện tại tính ra, khoảng cách đến lần bùng phát cuối cùng chỉ còn 3 canh giờ, chớ để đã muộn." Tô Bạch Lộ không nhịn được nói, "Để theo lập trường hiện tại của ta mà nói, lời này có lẽ hơi bất lịch sự, nhưng ngươi là đệ tử Quy Khư giáo, rõ ràng hai bên không thể hòa giải, tại sao phải tiết lộ bí mật của mình?" Một Luyến Hoa nhìn Tô Bạch Lộ với ánh mắt kỳ lạ, thấy nàng không phải vui đùa trêu chọc, mà là vẻ mặt nghiêm túc, không khỏi cười nói, "Cho dù bọn họ thắng thì sao? Có liên quan gì đến ta? Bọn họ được long mạch địa khí, chẳng lẽ sẽ chia cho ta một phần sao? Không có lợi gì đáng nói, ta sẽ quan tâm lợi ích của bọn họ làm gì? Chết thì chết, sống thì sống." Tô Bạch Lộ vẫn nói, "Để bỏ qua lợi ích cá nhân, còn có lợi ích của môn phái." Một Luyến Hoa hỏi lại, "Ê, môn phái được lợi, cũng không rơi xuống đầu ta. Ngươi muốn nói với ta về tinh thần vị tha cao cả, nhưng thôi đi, đừng có như vậy. Quy Khư giáo gia đại nghiệp đại, làm sao lại thiếu chút địa khí? Nếu thật sự có thể quyết định vận mệnh của Quy Khư giáo, các trưởng bối sao lại đặt cược thắng thua vào chúng ta những tiểu bối này? Ngươi đừng tự cho mình quá quan trọng. Nhìn ra được, ngươi và ta là hai người trên hai con đường khác nhau. Ngươi khinh thường ta, ta cũng khinh thường ngươi, cứ như vậy đi, mỗi người một ngã, tránh khỏi một trận cãi vã." Tô Bạch Lộ không phản bác được. Nói đến nước này rồi, cũng không còn gì để trách móc một Luyến Hoa. Ít nhất, nàng đủ thẳng thắn, hơn nữa một Luyến Hoa không phải không biết rõ việc làm như vậy sẽ tổn hại lợi ích của môn phái, chỉ là nàng không quan tâm, thậm chí không cho rằng đó là sai, mà cảm thấy đó là điều hiển nhiên. "Được rồi, nói đến thế thôi. Các ngươi trước tiên thả ta một con đường sống, nhân tình như vậy hoàn lại. Bây giờ hai bên không còn nợ nần gì nhau, ta sẽ rời đi." Một Luyến Hoa quay đầu nhìn Vô Nhạc Vệ Sư, đe dọa, "Ngài giả vờ thanh cao, cẩn thận một chút, còn có hai cái bán nguyệt thời gian, lớn lên rất. Ta sớm muộn gì cũng sẽ lại đến giết ngươi, đến lúc đó sẽ không may mắn như trước đâu. Ta cũng không tin sẽ có người đến cứu ngươi." Nói xong, liền thi triển độn thuật, bay nhanh rời đi. Nàng là như vậy, Lăng Vân Tuyệt cũng là như vậy, đặt cá nhân lên trên môn phái, hoàn toàn quên đi ân tình của tông môn. Tại sao phải có nhận thức như vậy? Tô Bạch Lộ trong lòng khó hiểu, nhưng nàng biết rõ giờ phút này không phải lúc để suy nghĩ những vấn đề này. Hít sâu một hơi, đè xuống những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, nói với La Phong, "Cái kế tiếp ngươi định làm sao? Chỉ còn lại 3 canh giờ, lại không thể liên lạc với người bên trong, thậm chí không thể tập hợp đủ người, nếu cần, ta có thể đối phó một hồi." La Phong lắc đầu, "Cái thương thế của ngươi còn lâu mới khỏi hẳn, chỉ khôi phục 7 phần, đối phương chiếm cứ địa lợi, ngươi có bao nhiêu phần thắng?" Theo lời một Luyến Hoa, phải phá vỡ cả 4 trận mới có thể phá giải tứ tuyệt ma tàn trận, không thể mạo hiểm. "Vô Nhạc Tuệ Sư xin phép, ngài bần ni thương thế không ngại, chỉ là chân khí hao tổn nhiều chút ít, chỉ nửa canh giờ nữa là có thể khôi phục, nguyện ý trợ giúp thí chủ." La Phong nói, "Thì hai vị từng quyền chi tâm, ta lúc này tạ ơn rồi. Tuy nhiên, cục diện này là Quy Khư giáo đối với Lục Đạo Tông, nếu có thể, tốt nhất vẫn là giao cho đệ tử Lục Đạo Tông giải quyết." Tô Bạch Lộ nhíu mày nói, "Theo lời một Luyến Hoa, ngoài ngươi ra, đệ tử Lục Đạo Tông đều bị vây trong thành, sinh tử không rõ, bây giờ lại bị trận pháp gián đoạn liên lạc, ngươi định giải quyết như thế nào? Sơn Nhân tự có diệu kế. La Phong cười cười, ra vẻ bí ẩn, không trả lời. Quy Khư giáo Lận Như Tuất còn thiếu nợ hắn một phần nhân tình, loại bí mật này không thể tiết lộ, La Phong trước tiên viết một bức thư, sau đó vận dụng Vạn Huyết Quy Uyên Kinh ghi lại Hóa Huyết Thần Độn, lặng lẽ đến gần Tuyệt Huyết Trận, sau đó dùng bí pháp huyết hệ thông báo Lận Như Tuất. Tứ Tuyệt Ma Tàng Trận có thể gián đoạn liên lạc giữa trong và ngoài trận, nhưng không thể gián đoạn liên lạc giữa bên ngoài với những người giao đấu bên trong, cũng như liên lạc nội bộ giữa những người giao đấu bên trong. Đây cũng là một điểm mù, rất dễ bị người ta bỏ qua. Dù sao, dụng ý của trận pháp là cắt đứt liên lạc giữa hai bên, nếu sử dụng người bày trận làm trung gian, kết nối hai bên, thì chẳng phải mâu thuẫn với mục đích của trận pháp sao? Người một nhà trong ra một gã phản đồ, đây là điều khó khăn nhất để phòng. Cho dù là thành lũy kiên cố nhất trên đời, cũng không thể ngăn cản loại chuyện xấu này. Sau khi truyền tin, La Phong chờ một lát bên ngoài trận. Một dòng huyết tuyền từ dưới đất chảy ra, tuôn thành hình người, nhưng lại là phân thân của Lận Như Tuất. Khí tức tà ác, xem ra Lận đạo hữu đã luyện chế thành công Vạn Quế Máu Đen. Mới đi qua chưa đến 2 năm, tốc độ này thực sự khiến người ta kinh ngạc. Nếu không có tư liệu sống lưu lại trong động phủ của Huyết Quyên lão nhân, cùng với huyết chi đạo khí sẵn có, La Phong tự nghĩ ít nhất phải mất 10 năm mới có thể luyện chế thành Vạn Quế Máu Đen tà ác. Tìm ta có chuyện gì? Cần ta rời khỏi trận chiến này sao? Phân thân Lận Như Tuất dùng giọng điệu hơi cứng nhắc nói xong. Đây cũng là sự khác biệt giữa bản mệnh pháp bảo và những pháp bảo tầm thường khác. Dù chỉ là linh tính, cũng không thể so sánh với hóa thân có thể có ý thức riêng của mình. La Phong phủ nhận, nếu ngươi rời đi, y có thể sẽ tìm người khác đến hỗ trợ, vô ích. Xin hỏi tình hình trong thành như thế nào? Mao Trọng Thương, ba người còn lại bị thương nhẹ, nhưng Tố Mị một mình ngăn cản ma khí của Tứ Tuyệt Ma Tàng Trận, chân khí hao tổn nghiêm trọng. Ngược lại là tốt hơn nhiều so với dự đoán của ta. Xin hãy chuyển bức thư này cho Tố Mị trong thành. Ngoài ra, khi chúng ta phá trận, hy vọng có thể phóng nước một hai, không cần làm quá rõ ràng. Nếu chúng ta phá vỡ tất cả các trận, ngươi không cần phải khách khí. Nếu chúng ta phá vỡ các trận khác, xin hãy lui lại theo thế. Đã rõ. Giao dịch trước đó sẽ được thực hiện. Ngươi tranh thủ thời gian rời đi, tránh bị y phát hiện. Phân thân Lận Như Tuất bắt đầu tiêu tán, hóa thành huyết thủy thấm xuống mặt đất. Trước khi đi, nó nhắc nhở, trận này có 5 người, không phải 4 người. Không ai muốn mắc lừa. La Phong sững sờ, lập tức suy nghĩ, rõ ràng có 5 người, ngược lại là đã dự đoán tình huống bên ngoài. Cũng đúng, dùng 4 người phân chia 4 phía phân trận, chính mình tọa trấn chủ trận, nắm giữ toàn bộ vận hành của trận. Xem ra, hoặc là y lừa một Luyến Hoa, hoặc là một Luyến Hoa nói dối lừa ta. Người trong ma giáo, thực sự không thể tin tưởng, từng bước khấu trừ từng bước, một nước vô ý, muốn mắc lừa. Thông Thiên Cổ Thư cũng phụ họa, nếu là người khôn ngoan, có chút tính toán này là điều đương nhiên. Tuy nhiên, dù bố cục nghi mật đến đâu cũng sợ gặp chuyện xấu. Giao dịch của ngươi với Lận Như Tuất từ lúc tranh đấu ở Địa Hoàng Lăng, ai cũng không thể đoán được hai người còn có tầng quan hệ huyết uyên đạo thống này. Quá mức, duyên phận tất sẽ sớm tận. Lưu người ba phần, là lưu mình ba phần. Nếu lúc trước tự chiến với Lận Như Tuất, kết quả tranh luận hôm nay đã được giải quyết rồi. La Phong cảm khái một câu, lập tức vận dụng Hóa Huyết Thần Độn trở về, thấy hai người còn lại, nói, ngày trước kia nói quá vẹn toàn, nhưng lại gặp báo ứng không may. Trở về, xin Vô Nhạc Tuệ Sư ra tay, phá Tuyệt Tâm Trận. Theo dự đoán ban đầu, Tứ Tuyệt Ma Tàng Trận chỉ có 4 người tọa trấn, như vậy chỉ dựa vào sức mạnh của đệ tử Lục Đạo Tông cũng là khó khăn lắm. Nhưng ẩn giấu người thứ 5, như vậy nhất định phải mượn sức mạnh của người khác. Vô Nhạc Tuệ Sư vui vẻ nói, để Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, ân cứu mạng, đương nhiên. Tô Bạch Lộ ý bảo còn có mình, nhưng nhân số đã đủ, La Phong cũng không muốn để nàng kéo theo thân thể bị thương nặng đi liều mạng. Dù đối phó với Lận Như Tuất cố tình phóng nước không khó, nhưng trận chiến này có Tố Mị xuất chinh, không cần giao cho nàng. Nếu không, để Tô Bạch Lộ phát hiện sự kỳ lạ của Lận Như Tuất, khó tránh khỏi muốn liên tưởng đến La Phong và Lận Như Tuất có bí mật gì đó không thể cho ai biết. Loại bí mật này tiết lộ cho Tố Mị biết không sao, nhưng Tô Bạch Lộ thì khác, cuối cùng là cách một tầng, không thể không hề giữ lại. Kế tiếp, yên lặng chờ thời cơ phá trận đến. Quy 1, chương 664, phá trận. Hữu Thi đứng trên tường thành, Tố Mị nhìn qua bốn phương cảnh tượng bi thảm của ma trận, trầm mặc không nói, chỉ đánh ra pháp quyết, tiếp tục duy trì thủ hộ thành trì Hỗn Nguyên Nhất Khí trận. Đơn Kiếm Thông đi đến bên cạnh nàng, hơi lo lắng nói, theo kế hoạch của La sư đệ, Tố sư muội ngươi cũng muốn xuất chiến, nhưng vì duy trì trận pháp, ngươi đã hao tổn đại lượng chân khí, cứ như vậy đi ứng chiến không có vấn đề sao? Tố Mị hít một hơi, tin tưởng mười phần nói, La sư đệ đã có thể xuyên thấu qua Tứ Tuyệt Ma Tàng Trận, đem tính tiễn đưa tới nơi này, tất nhiên có thập toàn cân nhắc, tin tưởng hắn a, dù sao hắn ngay cả chúng ta người nơi này sổ cùng Mao Trọng Thương một chuyện đều cân nhắc ở bên trong, khẳng định sớm đã an bài thỏa đáng, có lẽ hội Lưu Mộ đạo chuẩn bị ở sau. Thế nhưng mà, không khỏi mạo hiểm một chút. Đơn Kiếm Thông dù đã từng giao thủ với La Phong, từng bại dưới thân kiếm của hắn, nhưng kiến thức chỉ là La Phong tại đấu pháp trên thực lực, cũng không có cùng một chỗ kề vai chiến đấu kinh nghiệm, bởi vậy khó tránh khỏi lòng tin không đủ. Trong mắt hắn, Tố Mị đối với La Phong tín nhiệm có chút mù quáng rồi, lộ ra có chút không lý trí. Bên cạnh Hồng Quỳ liền nói, mặc kệ kế này phải chăng mạo hiểm, trên thực tế, ngoài ra, chúng ta cũng không có mặt khác rất tốt phương pháp, ngựa chết coi như ngựa sống ia, dù sao lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm rồi. Đơn Kiếm Thông trầm mặt xuống, không hề có dị nghị, bởi vì hắn hoàn toàn chính xác nghĩ không ra rất tốt phương pháp, dù là La Phong đưa ra phương pháp có chút không đáng tin cậy, tự hồ chỉ là dựa vào thực lực cưỡng ép phá trận, có thể ngoài ra, cũng chỉ còn lại có chờ chết nếu như trên thư nói làm thật. Tiếp qua hai canh giờ, ma trận phát động, địa phong thủy hỏa đều xuất hiện, cái này tòa thành trì trong khoảnh khắc cũng sẽ bị nổ thành bột mịn, cùng hắn như thế, không bằng buông tay đánh cược một lần. Mao Nghi Vấn nói, theo như trong thư chưa chắc là thật, có lẽ chỉ là La sư đệ quá lo lắng. Nếu là phán đoán sai lầm, vốn là không cần mạo hiểm sự tình, kết quả bởi vì chúng ta chủ động xuất kích, ngược lại rơi vào chui đầu vào lưới kết cục, chẳng phải không xong. Có lẽ chỉ cần chúng ta thủ vững xuống dưới, đối phương phát hiện cầm chúng ta không có cách nào, tự cũng không lại tiếp tục lãng phí thời gian. Hồng Quỳ trầm giọng nói, cùng hắn bởi vì không làm mà hối hận, chẳng làm lại hối hận. Ngồi chờ chết, đây là tối kỵ, không thể đem nhà mình tánh mạng tiền đặt cược tại vận may lên. Mao một nghẹn, ấp a ấp úng nói, cái này. Ta cũng không phải muốn tiêu cực tránh chiến ý tứ, dù sao ta bản thân bị trọng thương, vốn là không cách nào xuất chiến, hữu tâm vô lực, chỉ là chuyện này không khỏi có chút kỳ quái, tứ tuyệt ma tàn trận uy năng mọi người cũng đều được chứng kiến rồi, liền linh thức đều không thể xuyên thấu, sở hữu cách không liên lạc thủ đoạn đều mất đi hiệu lực, có thể thấy được địch nhân trông coi chi nghiêm mật, mà phong thư này rõ ràng có thể từ bên ngoài đưa vào đến, tránh đi quy cư giáo đệ tử giám thị. Việc này bản thân tự lộ ra quỷ dị, không khỏi gọi người hoài nghi, phong thư này thật là xuất từ La sư đệ chi thủ. Mà không phải địch nhân giả tạo, cố ý muốn dẫn chúng ta xuất kích. Tố Mị nói, ta có thể cam đoan, này tính tất nhiên xuất từ La sư đệ chi thủ, bởi vì trong thư nội dung cất giấu chỉ có ta cùng hắn mới biết được nhắc nhở, ngoại nhân không có khả năng biết được. Hồng Quỳ đồng ý nói, nếu ta là địch nhân, muốn dẫn xà xuất động, không có khả năng áp dụng loại này có độ tin cậy không cao thủ đoạn. Nhưng vào lúc này, một đạo kim quang sáng chói sắc bén kiếm khí xuyên thấu ma khí, đâm vào trong trận pháp, quang vân nhập tiêu, tại trong hư không lưu lại nhàn nhạt kim sắc dấu vết. Khoảng cách sau đã bị chen chúc tới ma khí nuốt hết. Không có thời gian do dự, nguyện ý liều bên trên một thanh, hiện tại hạ quyết tâm a. Tố Mị, Hồng Quỳ, Đơn Kiếm Thông ba người liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình khởi hành, hướng ba cái bất đồng phương hướng bay đi, vô luận trước khi dù thế nào do dự, đã đến khẩn yếu thời khắc, nên có quyết đoán lực mỗi người đều có, trong nội tâm sớm có đáp án, nên ngừng tắt thì đoạn. Duy nhất bị lưu lại Mao lớn tiếng nói, ta liền lúc này chúc các vị chiến thắng trở về. Và ba người đều nhảy vào trong ma trận về sau. Hắn mới lẩm bẩm nói, dự kiến bên ngoài chuyện xấu, y ngươi bàn tính sợ là muốn rơi vào khoảng không. Hắc, bảo vệ tánh mạng pháp tắc mất đi hiệu lực, bỏ mình liền thật sự tử vong. Như việc này làm thật, ta cũng không thể lại đóng kịch, lại đại chỗ tốt, người đã chết có thể nên cái gì cũng không chiếm được rồi. Iai, ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, cũng đừng trách ta vì cái gì không thông tri ngươi, dù sao ta cũng không muốn chết thật. Tố Mị xâm nhập tuyệt huyết trận ở bên trong, rốt cuộc cảm giác không đến ngoại giới tình huống, linh thức bị che đậy mất. Phụ cận là gào thét liệt phong, ẩn ẩn xen lẫn tiếng sấm, nàng bề bộn niết pháp quyết, thi triển định phong tức lôi chú, cứ việc không thể thật sự ngăn cản trận pháp vận chuyển, thực sự nhường liệt phong lôi minh quấy nhiễu trở nên suy yếu. Nắm lấy cơ hội, Tố Mị thi triển ngũ hành độn thuật, tận dụng mọi thứ, thẳng như tuyệt huyết trận hạch tâm, chỉ thấy một gã đang mặt đỏ sậm nghê thường, da thịt lộ ra bệnh trạng bạch nữ tử ngồi xếp bằng tại mây đen ngưng tụ thành ma trảo bên trên. Nàng kia mở mắt ra nhìn nàng một cái, liền thu hồi ánh mắt, làm như không hề hứng thú. Chỉ cầm trong tay một mặt tiểu kỳ có chút lay động, chỉ thấy cuồng phong cuốn động đống cát đen, phô thiên cái địa áp tới. Tố Mị nhận biết tuyệt huyết trận lợi hại, biết rõ cái này đống cát đen nhiễm không được, chỉ cần có một hạt dính vào người, lập tức hóa đi ngươi bên thân thể, hơn nữa này cát được miễn linh khí, thuần linh hệ phòng ngự thuật pháp, kể cả hộ thể cương khí ở bên trong đều không thể ngăn cản nó, bởi vậy vô luận ngươi mạnh bao nhiêu nội công đều vô dụng, chỉ có tinh thông luyện thể chi thuật võ tu mới có thể chịu đựng được cầm lâu một chút. Nàng vội vàng véo khởi pháp quyết, triệu hồi ra một mảng lớn thái ớt đằng mộc đang vào thành tường, sau đó lại triệu hoán thiên nhất thần thủy ngưng tụ hắn bên trên, hình thành một tầng vụ sa, như thế đã có thể dùng nước nhuận mộc, lại có thể tăng cường phòng ngự. Đống cát đen đâm vào thái ớt đằng mộc bên trên, mặc dù không có bạo tạc, nhưng nhanh chóng cạo xuống một mảng lớn, cắt liệt ra rất nhiều lỗ thủng, so tầm thường kiếm hoàng càng kẹp sắc bén, cũng may thái ớt đằng mộc điên cuồng sinh trưởng, mình sinh sôi nảy nở, bị phá hủy bao nhiêu, tự lại dài hồi bao nhiêu, nhanh chóng bổ khuyết lỗ thủng, lẫn nhau lại mà tạo thành tiêu hao chiến. Tố Mị trong nội tâm không khỏi nổi lên điểm khả nghi, kỳ quái, cái này đống cát đen uy năng so trong dự liệu yếu hơn rất nhiều. Không đúng, là cạo tới đống cát đen số lượng ít, thoạt nhìn tối như mực một mảnh, kỳ thật chính giữa trộn lẫn rất nhiều hàng giả, chỉ là bề ngoài uy phong mà thôi, rõ ràng là đối phương cố ý phóng nước. A, à, cái này là La Phong để cho ta tới phá trận này nguyên nhân a, hắn vậy mà có thể nói động quy cư giáo đệ tử phóng nước, thực không biết là làm sao làm được. Cứ việc khó hiểu trong đó nguyên do, nhưng Tố Mị không phải đồ đần, chỉ đem sở hữu nghi vấn tàn dưới đáy lòng, không có ở trước mặt nói ra, để tránh bị người phát giác, mà nàng cũng phối hợp với Lận Như Tuất diễn kịch, giả trang ra một bộ toàn lực ứng phó bộ dáng, thi triển một ít thoạt nhìn uy phong, kỳ thực miệng cọp gan thỏ thuật pháp, cùng đối thủ cùng một chỗ cho hết thời gian. Đơn kiếm thông bước vào tuyệt trong trận, bên trong một mảnh gió êm sóng lặng, không thấy tình cảnh bi thảm, đem mãnh liệt ma khí ngăn cách tại bên ngoài, lại coi như cản tránh gió bình thường, chỉ là trống trải đất bằng bên trên đứng thẳng 18 cây cột, mỗi cây cột đỉnh bày đặt một cái gương, riêng phần mình chiếu ra một đạo quang mang, hoặc nhìn thường thường không có gì lạ, lại không thấy đẹp mắt thải quang, cũng không có rất thật ảo giác. Nhưng hắn biết được trong đó lợi hại, không dám có nửa phần chủ quan, những tấm gương này chỉ cần hướng trên người một chiếu, lập tức có thể hóa đi đại lượng nội lực, không cần dùng 5 lần, có thể nhường hắn một thân chân khí hóa thành hư ảo, mặc dù là thiên nhân sơ cảnh tu sĩ, cũng chịu không được quá nhiều chiếu xạ, còn nếu là tại đánh tan nội lực kế tục chiếu xạ, liền sẽ trực tiếp hủy người căn cơ, khiến cho ngã xuống cảnh giới, khó lòng phòng bị. Ta tưởng là ai dám đến xông trận, nguyên lai là ngươi cái này chỉ chó nhà có tang, Đơn Kiếm Thông ta nghe nói qua ngươi, Đường Đường kiếm tu rõ ràng bởi vì một hồi bại chiến, mà ngay cả kiếm cũng không dám lấy thêm, ngược lại dùng đao, ha ha ha, một cái thua liền đều người thua không trả tiền, còn muốn thắng người khác sao? Ngươi thật sự là đem thiên hạ sở hữu kiếm tu mặt đều cho mất hết rồi. Lối ra trào phúng người đang mặc thanh sắc áo lông, hình thể thon dài, cao cao xấu xấu, mọc ra một trương mặt ngựa, súc có một dúng dê tu, đúng là quy khư giáo đệ tử hổ thú, hắn bên hông treo một thanh ngân sắc trường kiếm, đứng tại 18 căn kính trụ phía sau, tràn đầy khinh thường nhìn xem Đơn Kiếm Thông. Ngươi nói không sai, ta đích thật là cái người nhát gan, liền kiếm đều thua cho người khác, không dám lại cầm lên, Đơn Kiếm Thông trên mặt không có nửa điểm giận dỗi, rất bình tĩnh thừa nhận chính mình khiếp đảm, đối phó ta như vậy hạng người vô năng, nghĩ đến không cần mượn cái gì trận pháp, các hạ tùy tiện một kiếm, có thể đem ta chém giết, nếu không há không ra vẻ mình vô năng. Ha ha ha, ngươi nói rất đúng, ngươi như vậy mặt hàng, hoàn toàn chính xác không đáng ta ra tay, nếu không là vũ nhục kiếm của ta, tự dùng những nhân này nguyên kính đem ngươi giết chết a. Hổ thứ cũng sẽ không trong đối phương phép khích tướng, trong lúc cười to chuyển động nhân nguyên kính, bắn ra 18 đạo hào quang, ngay ngắn hướng chiếu hướng Đơn Kiếm Thông. Đơn Kiếm Thông thở dài một hơi, yêu khí dâng lên mà ra, làm cho bên ngoài thân xuất hiện rất nhiều lân phiến, nhưng lại yêu hóa chi tướng, thuận thế rút đao ra khỏi vỏ, đao mang thời gian lập lòe, lôi quang bắn ra. Yêu đao, bôm lôi. Quy 1, chương 665, yêu đao quyết đấu. Đao chiêu vừa ra, Đơn Kiếm Thông toàn thân hóa thành một tia chớp, nhanh chóng vượt qua nhân nguyên kính chiếu sáng, nhảy thoát khỏi vòng vây. Ba tiếng vang lớn, ba mặt nhân nguyên kính vỡ vụn thành mảnh, bị lôi đình quanh thành từng mảnh nhỏ. Điện mang tiêu tán, Đơn Kiếm Thông hiện ra giữa không trung. Hổ thú nheo mắt, cười lạnh, thì rõ ràng là đao chiêu, lại dùng được giống như kiếm pháp, xem ra tiểu tử ngươi thật sự đã bỏ đi thân phận kiếm tu, thật sự khiến người ta tức giận. Hắn lại điều khiển nhân nguyên kính, bắn ra 15 đạo nhân nguyên chi quang, nhưng lần này không phải bắn thẳng về phía Đơn Kiếm Thông, mà là cho các nhân nguyên kính chiếu nghiêng, bắn ngược lẫn nhau, như những đứa trẻ vẽ ngôi sao năm cánh, nhanh chóng đang xen thành một mạng lưới. Hành động này là để tránh Đơn Kiếm Thông lặp lại chiêu cũ, dùng lôi điện đao chiêu nhanh chóng né tránh. Hổ thứ muốn chặn hết mọi suy nghĩ của Đơn Kiếm Thông, tạo ra một mạng lưới ánh sáng dày đặc, bao phủ lên trời. Ngươi biết tại sao ta được sắp xếp để phá vỡ tòa tuyệt trận này không? Mặc dù không biết La sư để biết được bằng cách nào, nhưng ta thực sự nắm giữ một chiêu đao pháp chuyên phá trận. Đơn Kiếm Thông cầm thanh trường đao mỏng trong tay, đột nhiên tỏa ra ánh sáng đen sâu thẳm, như bóng ma, như lỗ đen, hút lấy mạng lưới ánh sáng phía dưới, hòa nhập vào bản thân. Lập tức, thanh đao trở nên như mặt trời giữa trời, tỏa ra nhiệt lượng và ánh sáng khổng lồ, đặc biệt là ánh sáng chói mắt, chỉ cần nhìn thoáng qua sẽ bị mù mắt. Yêu đao, thôn nhật. Đơn Kiếm Thông như hóa thành một quả cầu lửa nóng bỏng, cầm trường đao trong tay, lao xuống như sao băng, ầm ầm chìm xuống. Cương khí khuếch tán, như kiếp lưu ly, nghiền nát các nhân nguyên kính phía dưới. Tiếng vỗ tay vang lên, hổ thú cười nhạt, trời không tệ không tệ, trước sử dụng lôi điện chiêu, khiến ta tưởng rằng đây là lôi thuộc đao pháp, tưởng rằng ngươi muốn dùng tốc độ để chiến thắng. Bởi vì ngay từ đầu, ngươi đã khiến ra sát chiêu, nhân nguyên kính bắn một lượt phát ra hào quang lực lượng chưa đủ, khiến ngươi khó có thể chém ra uy năng 10 thành đao chiêu. Nhìn ra được, một đao kia của ngươi là muốn hấp thu năng lượng ánh sáng trước, để rồi bộc phát. Vừa vặn trong trận pháp, ánh mặt trời bị ma khí vật che chắn, ngươi không thể mượn lực, vì vậy liền đánh vào nhân nguyên kính của ta, để ta tích lũy năng lượng ánh sáng trước, rồi dùng mâu công kia chi thuẫn. Nếu ta không đoán sai, ngươi sử dụng là yêu đao quyết, đao pháp do yêu đế sáng chế năm xưa. Đơn Kiếm Thông không đáp, bởi vì hổ thứ đoán đúng. Sau khi quyết tâm bỏ kiếm, hắn tìm kiếm võ học phù hợp. Cân nhắc đến cơ thể bị cải tạo thành yêu thể, chân khí chuyển hóa thành yêu khí, hắn ưu tiên nghĩ đến võ học yêu tộc. May mắn, hắn ở Lục Đạo Tông, Hải Nạp Bách Xuyên, thu thập tất cả công pháp thiên hạ, không xa lánh võ học dị loại. Nếu không, ở Thiền Độ Tông, Vũ Hóa Tông, hắn sẽ khó tìm được võ học yêu tộc. Cuối cùng, hắn chọn yêu đao quyết. Không phải vì đao pháp này nổi tiếng, mà là vì đao pháp này do yêu đế sáng chế lúc còn trẻ, khi đó hắn chưa có danh hiệu yêu đế. Sau khi đạt được danh hiệu yêu đế, hắn không còn sử dụng đao pháp này nữa. Lý do chính là đao pháp này có nhiều điểm tương đồng với Bát Cực Kiếm Quyết. Mọi võ học đều có một thuộc tính, dùng để đạt đến đỉnh cao. Nếu tham lam, sẽ khó đạt đến cực cảnh. Vì vậy, Hổ Thứ khi thấy Đơn Kiếm Thông sử dụng yêu đao Bôn Lôi Thức, mới lầm tưởng Đơn Kiếm Thông học xong lôi thuộc đao pháp, lo lắng rằng Đơn Kiếm Thông học đao sau khi bỏ kiếm không lâu, khả năng không lớn để kim tu hai môn đao pháp, dẫn đến phán đoán sai lầm. Bát Cực Kiếm Pháp là một trường hợp đặc biệt, dùng ý tưởng bát quái làm gốc, phân hóa ra 8 loại đao chiêu thuộc tính khác nhau, biến hóa cực kỳ. Yêu đao quyết cũng vậy, trùng hợp có 8 chiêu, mỗi chiêu đều có thuộc tính biến hóa khác nhau. Đơn Kiếm Thông tu luyện yêu đao quyết không lâu, đã tu luyện thành thạo. Ngoài việc cơ thể phù hợp, kinh nghiệm tu luyện Bát Cực Kiếm Quyết trước đây cũng giúp hắn tiết kiệm nhiều thời gian. Tuy nhiên, ngươi đừng tưởng rằng như vậy là có thể phá vỡ tuyệt trận. Nói cho cùng, tứ tuyệt ma tàng trận mạnh ở phạm vi phóng xạ lớn, có thể bao phủ cả một thành, có hiệu quả ngăn cách, đồng thời có thể tích lũy 4 nguyên tố địa thủy hỏa phong, bộc phát ra sức mạnh có thể hủy diệt tiểu thiên thế giới. Về phần năng lực bảo vệ của bản thân trận pháp, chỉ là phụ, chủ yếu vẫn dựa vào năng lực của người thủ trận. Trước khi đánh bại ta, trận này chưa thể coi là phá vỡ. Hổ Thứ rút kiếm, mũi kiếm vừa rời khỏi vỏ, Đơn Kiếm Thông đã cảm nhận được kiếm khí sắc bén, kiếm ý báo hiệu nguy hiểm, trán đau nhức, vô thức nghiêng người tránh né. Huyết hoa bắn ra. Trán Đơn Kiếm Thông xuất hiện một vết kiếm sâu, suýt nữa làm bị thương xương sọ. Nếu không có kiếm tâm thông linh, biết trước nguy hiểm, chỉ sợ một kiếm kia sẽ gọt sạch sọ não của hắn, ngay cả hộ thể cương khí cũng không kịp phản ứng. Kiếm nhanh thật. Đơn Kiếm Thông khiếp sợ trong lòng. Mặc dù trước đây hắn sử dụng chấn kiếm lôi động, cũng chưa đạt được tốc độ này. Bởi vì chấn kiếm lôi động chú trọng lực lượng hơn, chú ý bộc phát trong nháy mắt, chứ không phải tốc độ. Thân là võ tu, hắn cũng không theo kịp tốc độ này, nếu đổi thành thuật tu, chỉ sợ một chiêu sẽ bị lấy đi mạng sống, thậm chí không biết mình đã chết như thế nào. Hổ Thứ gãy nhẹ thân kiếm, rung rớt xuống những viên huyết châu tròn vo, khẽ thở dài, ngay giờ phút này, ngươi nhất định đang sợ hãi thán phục tốc độ của kiếm ta. Nhưng muốn cho ngươi thất vọng rồi, bởi vì kiếm này vẫn chưa đạt đến cực hạn, chỉ đạt tới 5 thành tốc độ mà thôi. Sau một khắc, kiếm quang bộc phát, đang xen thành mạng nhện, bao vây Đơn Kiếm Thông, chặn hết mọi đường lui. Không chỉ nhanh, còn dày đặc. Yêu đao, nước lũ. Đơn Kiếm Thông dưới chân, mặt đất ầm ầm sụp đổ, ở trạng thái rung động như hồng thủy phun trào, suối phun bao vây hắn, hướng lên trời. Mỗi giọt nước đều chứa kiếm khí sắc bén, chém sắc như chém mùn. Dùng mật đối với mật, dùng phòng thủ cẩn thận để đối phó với công kích hoàn mỹ không kẽ hở, đây là cách ứng phó tốt nhất mà Đơn Kiếm Thông nghĩ ra trong chốc lát. Dù vậy, trước khi ra chiêu, hắn đã trúng 6 đạo kiếm khí. Nếu không có sớm một phát hộ thể cương khí, ngăn lại kiếm khí, chỉ sợ một đao kia còn chưa kịp chém ra. Hổ Thứ không cảm nhận được sự sắc bén của yêu đao, lui về phía sau, cười nhạo, vì áp dụng quy thủ xu thế, ngươi sẽ không nghĩ rằng Huyễn Ma Cực Quan kiếm của ta chỉ có tốc độ chứ. Chỉ thấy hắn điểm chân lên hư không, thân hình biến ảo, hóa ra hàng trăm hàng ngàn phân thân, mỗi phân thân đều cầm trường kiếm, ngân quang rạng rỡ, như nguyệt huy vung hướng nhân gian. Trong chốc lát, các phân thân hợp lại là một, hóa thành một đạo kiếm quang như ánh trăng biến ảo, dùng xu thế ngang ngược, cưỡng ép bổ ra kích động tường nước. Nhưng mà, trong tường nước, không thấy bóng dáng Đơn Kiếm Thông. Hổ Thứ giật mình, chợt cảm nhận được nguy hiểm bao phủ, vội vàng lui về phía sau, hộ thể cương khí bừng bừng phấn chấn, bị cưỡng ép chém phá, bả vai đau xót, huyết thủy vẩy ra. Hắn chưa kịp kinh ngạc, đã cảm nhận được một cổ đao cương dày đặc bao phủ mình, bốn phương tám hướng đều có sát khí. Hắn vội vàng biến chiêu, lại lần nữa thôi phát cực tốc chi kiếm. Trong chốc lát, phạm vi ba thước xung quanh tràn ngập kiếm quang, nhưng không thấy bóng dáng Hổ Thứ. Huyễn Ma Cực Quan kiếm của ngươi chưa đạt đến viên mãn, vì vậy thiên hướng tốc độ hoặc lực lượng. Người trước tuy nhanh, nhưng lực lượng chưa đủ, người sau tuy mạnh, nhưng tốc độ chậm, không thể kết hợp tốc độ và lực lượng, đó là nhược điểm lớn nhất của ngươi. Tuy nhiên, ngươi dùng chuyển đổi không kẽ hở để bù đắp chỗ thiếu hụt, nhưng cuối cùng vẫn là bàn môn tả đạo, không phải chính thống tu hành pháp môn. Trong đao cương, tiếng Đơn Kiếm Thông bình tĩnh truyền đến, trói buộc kiếm quang, dù Hổ Thứ huy kiếm nhanh như thế nào, cũng không thể phá tan đao võng. Trong tình huống này, Đơn Kiếm Thông vẫn bình tĩnh đánh giá, chứng minh hắn còn thành thạo. Nhận thức được điều này, lửa giận trong lòng Hổ Thứ càng tăng, hắn im miệng. Ngươi một tên kiếm tu bỏ kiếm, có tư cách gì đánh giá ta? Chính vì bỏ kiếm, ta mới có thể dùng tích thị giác rõ ràng hơn để đối đãi với nội tâm kiếm của mình, thấy rõ mình thực sự muốn gì. Ngươi quá chấp nhất với kiếm trong tay, ngược lại bị nó ràng buộc, không thể phân biệt rõ ràng. Ngươi có từng tự vấn lòng, mình rốt cuộc vì cái gì mà huy kiếm? Không trả lời được câu hỏi này, ngươi sẽ không thắng được ta. Một kiếm tu không có kiếm trong tay, cũng không có kiếm trong lòng. Câm miệng. Ta huy kiếm, đương nhiên là để giết ngươi. Hổ thú gào thét điên cuồng, nhưng dù hắn biến chiêu như thế nào, nhanh hay mạnh, cũng không thể phá tan đao võng thoạt nhìn bình thường. Một tiếng than nhẹ vang lên trên không trung, đao cương dày đặc đột nhiên thu lại, ngưng tụ thành một đạo đao ảnh nhàn nhạt, cắm vào không gian tràn ngập kiếm quang, như đầu bếp róc thịt trâu, nhẹ nhàng xuyên qua kẽ hở. Trường kiếm cứng lại, kiếm quang tiêu tán, hổ thú đứng thẳng bất động tại chỗ, trán xuất hiện một vết đao, dần dần mở rộng, giống như vị trí hắn tấn công đơn kiếm thông lúc đầu. Kiếm ngục chân truyền. Vì sao? Đơn kiếm thông thu đao vào vỏ, không vui không buồn nói, từ khi ngươi cho rằng trong tay ta cầm đao, ngươi đã thua. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quy 1, chương 666, di sản kiếm ngục. Bên trong tuyệt hồn trận, tử khí bao trùm. Ngươi đã đến rồi, số 9. Ta muốn ngươi cho ta một lời giải thích hợp lý. Tại sao ngươi không đáp lại mệnh lệnh của chủ nhân? Trên tế đàn được hình thành từ khí tức của thiên địa, Chu Đáng, với khuôn mặt lạnh lùng, chất vấn Hồng Quỳ bằng giọng điệu nghiêm khắc. Bởi vì số 9 trong quá khứ đã chết. Vài năm trước, hắn đã chết vì đau khổ. Đứng ở đây là lục đạo tông đệ tử, Hồng Quỳ, người kế thừa tâm nguyện của người khác và quyết tâm sống vì chính mình. Hồng Quỳ cũng giữ nét mặt lạnh lùng. Ngoài ngoại hình, hắn và Chu Đáng giống nhau như đúc, từ khí chất đến giọng điệu đều y hệt. Hai người đứng đối diện, như hai bức tượng người, trong đó một bức đột nhiên trở nên bất tuân. Chu Đáng suy nghĩ một lúc, ánh mắt trở nên nghiêm khắc, ngươi muốn phản bội chủ nhân. Ta không có ý định phản bội, thì Hồng Quỳ lắc đầu phủ nhận, trái với dự đoán của mọi người. Nhưng câu tiếp theo lại khiến người ta bất ngờ, thì chẳng lẽ ngươi vẫn chưa hiểu sao? Số 9 trung thành với chủ nhân đã chết. Vài năm trước, hắn đã chết. Ta chỉ là kế thừa ý chí của người khác. Nói về bản thân, ta cũng không muốn phản bội. Nhưng ý chí được kế thừa lại chứa đựng ý nghĩ phản bội của các ngươi. Vì vậy, ta hành động như vậy. Ngươi có thể gọi ta là phản đồ, bởi vì hành động của ta là như thế, nhưng bản thân ta không có ý định đó. Nếu là người khác, có lẽ đã mắng Hồng Quỳ nói dối ngay tại chỗ. Nhưng Chu Đáng khác biệt. Hắn nghiêm túc phân tích lời nói của Hồng Quỳ, tổng kết và suy luận, dựa trên sự tin tưởng rằng đó là sự thật. Vì vậy, hắn nhíu mày hỏi, ở ngươi kế thừa ý chí từ ai? Số 6. Không đúng, là Du Minh Minh, vì Hồng Quỳ chỉ vào ngực mình, ngày nàng giết chết ta trước đây, sau đó trao trái tim cho ta. Hiện tại, trái tim này đang đập trong lồng ngực của ta, duy trì sự sống của ta. Vì vậy, trong tương lai, ta sẽ sống để hoàn thành tâm nguyện của nàng. Nàng khao khát tự do, mong muốn một cuộc sống không ràng buộc, muốn sống vì chính mình. Vì vậy, ta làm như vậy. Mặc dù ta không hiểu tại sao nàng lại có ý nghĩ như vậy, nhưng ta cảm thấy, chỉ cần làm những điều phù hợp với ý nguyện của nàng, sớm muộn gì ta cũng sẽ hiểu được ý nghĩ của nàng. Lại là số 6. Ta tưởng nàng đã chết bên ngoài vì hao tổn thọ nguyên. Rõ ràng còn có một tầng nhân quả như vậy. Chu Đáng trầm ngâm một hồi, sau đó phủ nhận, lời ngươi nói không hợp lý. Ngươi chỉ kế thừa trái tim của nàng, không cần phải kế thừa cả tâm nguyện của nàng. Thân thể của ngươi vẫn do ngươi kiểm soát. Nhìn lời nói và hành động của ngươi, tư tưởng của ngươi không có dấu hiệu bị điều khiển. Điều đó có nghĩa là, mọi hành động đều xuất phát từ ý nguyện của chính ngươi. Nếu ngươi không muốn làm như vậy, ngươi có thể từ chối kế thừa tâm nguyện của số 6. Không ai có thể ép buộc ngươi. Sai rồi. Nếu ta từ chối kế thừa tâm nguyện của Du Minh Minh, các ngươi sẽ ép buộc ta hoàn thành nhiệm vụ. Thật sự, ta vẫn chưa hiểu được cách suy nghĩ của Du Minh Minh, nhưng ta muốn, có lẽ bản thân ta cũng không thích hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại, ta đã thoát khỏi sự kiểm soát của chủ nhân, những hình phạt và thủ đoạn của hắn không còn hiệu quả đối với ta. Vậy, tại sao ta không nên tự mình thêm nhiệm vụ cho bản thân? Hồng Quỳ dùng giọng điệu đương nhiên, nói ra lý do phản bội của mình. Chu Đáng không cần suy nghĩ đã trả lời, hay bởi vì chúng ta được sinh ra để hoàn thành nhiệm vụ. Đó là ý nghĩa tồn tại của chúng ta. Hồng Quỳ lại một lần nữa nhấn mạnh, người ta nhắc lại lần nữa. Số 9, người mang cùng giá trị quan với ta đã chết. Số 9, người cho rằng mình được sinh ra để phục vụ nhiệm vụ, đã chết trong tay Du Minh Minh ở dị giới vài năm trước. Ngươi muốn phản bội ơn nghĩa nuôi dưỡng của chủ nhân. Ngươi nhầm lẫn khái niệm rồi. Người tạo ra ta là chủ nhân, nhưng người nuôi dưỡng ta lại là Lục Đạo Tông. Phục tùng mệnh lệnh của các ngươi, phản bội Lục Đạo Tông, mới là phản bội ơn nghĩa nuôi dưỡng. Hơn nữa, người có ơn tái tạo với ta là Du Minh Minh. Muốn báo đáp ơn nghĩa chế sinh, ta phải báo đáp nàng. Còn việc báo đáp chủ nhân số 9, người đã tạo ra ta, thì đã chết. Hồng Quỳ không hề sợ hãi, một lần nữa nhắc lại sự thật về cái chết của mình. Rõ ràng rồi. Từ giờ trở đi, ngươi là kẻ thù của ta. Tiêu diệt kẻ thù là ưu tiên hàng đầu. Chu Đáng dùng giọng điệu lạnh lùng nói, nhưng ngươi không nên nói dối. Du Minh Minh căn bản không có khả năng giết chết ngươi. Trước đây, ta cũng nghĩ như vậy. Sau đó, ta đã chết trong tay nàng. Cũng chính vì chuyện này, ta mới tin tưởng những gì nàng từng nói. Có lẽ, chúng ta thực sự có thể phá vỡ xiềng xích của số phận. Hồng Quỳ suy nghĩ một lúc, sau đó bổ sung, ngươi có biết cách chúng ta, những tạo vật này, đạt được nguyên đan cấp thiên không? Chu Đáng cuối cùng cũng bộc lộ cảm xúc, hơi kinh ngạc hỏi, ngươi biết cách? Hồng Quỳ trả lời, thực ra rất đơn giản, chỉ cần luân hồi là được. Trong kiếp này, chúng ta có vốn sinh ra đã kém cỏi, chắc chắn không thể đạt được nguyên đan cấp thiên. Chỉ có thể trải qua một lần luân hồi, bắt đầu lại từ đầu, giống như người thường. Tất nhiên, để giữ lại trí nhớ càng nhiều càng tốt, tốt nhất là đạt được thiên nhân bằng nguyên đan cấp địa hoặc nhân trước khi luân hồi. Chu Đáng thất vọng nói, cái cách của ngươi chỉ là trốn tránh, không có ý nghĩa gì. Sai rồi. Đối với chủ nhân, cách này thực sự chỉ là trốn tránh, không có ý nghĩa. Bởi vì hắn muốn sáng tạo, tạo ra những tạo vật có thể đạt được nguyên đan cấp thiên. Còn phàm thai sau khi luân hồi không liên quan gì đến hắn. Nhưng đối với chúng ta, việc này lại vô cùng có ý nghĩa. Bởi vì đây là cách để chúng ta có cơ hội chạm đến đại đạo. Đó chính là lý do tại sao chủ nhân không cho phép chúng ta làm như vậy. Chu Đáng vốn đang lộ vẻ phiền muộn, như thể đang đấu tranh tư tưởng giữa thiên nhân, đột nhiên tỉnh ngộ, ở ngươi đang đầu độc ta. Hồng Quỳ sửa lại, hãy nên nói là dẫn đạo. Ta muốn giải phóng gông cùng xiềng xích trong suy nghĩ của ngươi. Hành động của ngươi chắc chắn sẽ vô ích. Bởi vì ngươi sẽ chết ở đây ngay hôm nay. Pháp tắc bảo vệ thái hư huyễn cảnh đã mất hiệu lực. Nếu ngươi chết, ngươi sẽ thực sự chết, không thể trở về lục đạo tông. Đó cũng là nhiệm vụ chủ nhân giao cho ta. Nếu ngươi thực sự phản bội, ta sẽ giết chết ngươi. Chu Đáng giơ tay, một thanh kiếm dài đen nhánh xuất hiện trong lòng bàn tay. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, sát khí bùng phát, hai con ngươi không còn cảm xúc, chỉ kiếm về Hồng Quỳ nói, để cam chịu số phận đi. Ngươi không thể thắng ta. Mặc dù ta và ngươi đều là những tạo vật giống như người, nhưng ta được tạo ra sau ngươi. Ta được tạo ra dựa trên dữ liệu của ngươi, được tăng cường sau đó. Mọi mặt, ta đều hơn ngươi. Ngay cả khi không mượn sức mạnh của trận pháp, ngươi cũng không có cơ hội chiến thắng. Ta biết. Nhưng trái tim của ta đang thúc giục ta, không muốn bỏ cuộc. Nếu ngay cả ngươi cũng không thể đánh bại, còn nói gì đến việc phá vỡ số phận. Thiên hành kiện, quân tử không ngừng tiến lên. Nếu mọi thứ đã được định sẵn, tại sao còn phải tu luyện? Thiên cổ gian nan duy nhất chết. Ngươi đã quyết tâm giết ta còn sợ gì nữa? Ta muốn thử một lần. Có lẽ đánh bại ngươi, ta có thể hiểu được tâm trạng của Du Minh Minh lúc trước. Hồng Quỳ giấu hai tay trong tay áo, bí mật kết ấn. Dưới chân Chu Đáng, mặt đất đột nhiên nhô lên hai cái móng vuốt quỷ dị, tóm lấy hai chân của hắn. Gần như cùng lúc, một vài sợi xích được hình thành từ hồn lực đột ngột mọc lên từ mặt đất, trói chặt hắn, chính là địa quỷ tỏa hồn chú. Ngay sau đó, tiếng xé gió tiếng nổ vang lên sau đầu, đó là vu hồn tuyệt mệnh kiếm thừa dịp sơ hở tấn công. Ngươi thực sự ngu ngốc đến mức khiến người khác căm tức. Du Minh Minh có thể đánh bại ngươi, không có nghĩa là ngươi cũng có hy vọng đánh bại ta. Được rồi, để ngươi hoàn toàn tuyệt vọng. Ta sẽ không sử dụng sức mạnh của tuyệt hồn trận. Chúng ta sẽ chiến đấu một cách chính trực, để ngươi tâm phục khẩu phục. Chu Đáng toàn thân chân khí rung động, như rồng gầm, như gió biển gào thét, tỏa ra bốn phía, cưỡng chế phá vỡ những sợi xích hồn lực trên người, thuận thế vung kiếm, chặn đứng vu hồn tuyệt mệnh kiếm, như kim so với sợi râu. Kiếm khí đen nhánh của thanh kiếm dài bùng lên như sóng, cưỡng chế đẩy vu hồn tuyệt mệnh kiếm ra, sau đó bổ xuống hai kiếm, chặt đứt móng vuốt quỷ. Phá vỡ sự kìm kẹp, Chu Đáng lập tức phản công. Tay trái của hắn hội tụ vô cùng ma khí, chụp về phía Hồng Quỳ. Cùng loại khí tức chú thuật dẫn động, khiến dưới chân hắn cũng nhô lên hai cái móng vuốt quỷ, cùng với một vài sợi xích trói chặt. Hồng Quỳ đã sớm phòng bị, nhảy lên không trung, né tránh móng vuốt quỷ, đồng thời triệu hồi vu hồn tuyệt mệnh kiếm, bổ vài kiếm, chặt đứt sợi xích hồn lực. Đang định tiếp tục tấn công, đột nhiên cảm thấy khí tức bị cứng lại, cơ thể bị một đôi bàn tay vô hình khổng lồ tóm lấy. Sức mạnh khổng lồ từ bốn phía ập đến, gần như muốn bóp nát khung xương của hắn. Đối mặt với sức mạnh thuần túy, cương khí hộ thể hoàn toàn vô dụng. Cùng lúc đó, gấp 10 lần số lượng sợi xích trước đây chui ra từ hư không, trói chặt tứ chi của hắn, kéo thành chữ E đại, để giam cầm cả chân khí của hắn, khiến hắn khó khăn hơn trong việc giãy dụa phản kháng. Thậm chí cả vu hồn tuyệt mệnh kiếm cũng không thoát khỏi, bị quấn chặt, giam cầm linh lực trên kiếm, khiến hắn không thể sử dụng. Thiên quỷ ác mệnh chú. Quy 1, chương 667, thực ra ta đang lừa ngươi. Ta đã nói rồi, bất kể là phương diện nào, ta đều muốn hơn ngươi một bậc. Trong điều kiện công bằng, ngươi bại bởi ta là điều tất yếu. Từ khi ngươi được sinh ra, nó đã được khắc sâu vào linh hồn của ngươi. Số 6 có thể đánh bại ngươi, có lẽ là do âm mưu tính toán, nhưng ngươi muốn dùng chiêu cũ với ta, thì chỉ là nằm mơ. Chu Đáng bổ ra một kiếm, kiếm khí hùng hậu chém về phía Hồng Quỳ, người đang bị phong ấn chân khí, không thể nhúc nhích. Nhưng ngay khi kiếm khí sắp bổ trúng, một bộ xương trảo đột ngột phá vỡ mặt đất, chắn trước mặt Hồng Quỳ. Mặc dù bị kiếm khí đánh thành bột mịn, nhưng nó đã thành công ngăn cản. Ngay sau đó, một thanh cốt đao vung lên, chặt đứt xiềng xích trói buộc Hồng Quỳ. Hồng Quỳ khôi phục chân khí, hít một hơi thật sâu, cương khí bảo vệ cơ thể hiện ra, biến hóa thành hình rồng hổ, cơ bắp toàn thân phồng lên, phát ra tiếng nổ giòn tan như rang đậu. Đó là Long Hổ Khôi Ma Công, cưỡng chế phá vỡ thiên quỷ ách mệnh chú giam cầm trong cơ thể. Hắn tung ra một quyền, mang theo tiếng gầm rú của rồng hổ, quyền kình mạnh mẽ đánh vỡ xiềng xích của Vu Hồn Tuyệt Mệnh Kiếm, triệu hồi thanh kiếm về tay, nhẹ nhàng đặt sau lưng, nơi đó một con cốt ma cao 20 trượng đang đứng, như một vị hộ vệ. Chu Đáng không hề tỏ ra lo lắng, gật đầu chậm rãi, thì ra là vậy, ngươi đã giấu cốt ma dưới lòng đất, cho nên dù bị thiên quỷ ách mệnh chú phong ấn chân khí, vẫn có thể dùng linh thức điều khiển nó. Nếu biết sớm, ta đã phong ấn cả linh thức của ngươi. Hồng Quỳ đáp, ngay cả khi phong ấn linh thức cũng vô dụng, bởi vì ta đã ra lệnh cho cốt ma trước đó, khi ta không thể nhúc nhích sẽ ra tay giải cứu. Do đó, ta không cần dùng linh thức để triệu hồi nó. Khi ngươi sử dụng thiên quỷ ách mệnh chú, cũng chính là lúc kích hoạt hành động của nó. Hai người đối thoại như sư huynh đệ luận bàn, thoạt nhìn bình thường, nhưng trong lòng họ đều hiểu rõ, sẽ không hề nương tay. Một sai lầm nhỏ, sẽ dẫn đến kết cục khác biệt. Võ học, thuật pháp, ngự linh, bất kể là lĩnh vực nào, ta và ngươi đều có tài năng vượt trội. Chính vì vậy, cho dù số 6 có thể đánh bại ngươi, ngươi cũng không thể đánh bại ta. Bởi vì ngươi và số 6 không phải cùng một loại, mỗi người có ưu điểm riêng. Nếu sử dụng điểm mạnh của mình để đánh vào điểm yếu của đối thủ, chưa chắc không có cơ hội chiến thắng. Nhưng ta và ngươi lại là cùng một loại, ngươi biết ta cũng biết ngươi, hơn nữa ta còn mạnh hơn ngươi. Ngươi không có bất kỳ điểm mạnh nào vượt trội hơn ta, chiến thắng của ngươi ở đâu? Hét khẩu hiệu ai cũng biết, nhưng kỳ tích sẽ không vì ngươi hô to mà đến. Chu Đáng nhân kiếm hợp nhất, không vội tấn công, mà xoay quanh Hồng Quỳ, tốc độ ngày càng nhanh, tạo nên một vòng xoáy vô hình, bên trong chứa đầy kiếm khí sắc bén. Ngay cả một khối kim cương bị cuốn vào cũng sẽ bị chém thành bột mịn. Vòng xoáy còn chứa một lực hút mạnh mẽ, khiến quần áo của Hồng Quỳ bị hút vào, rung động dữ dội, chân cũng không khỏi bị lệch vị trí. Con cốt ma khổng lồ tuy nặng hơn Hồng Quỳ, nhưng không có Long Hổ Khôi Ma Công bảo vệ, lập tức bị cuốn vào vòng xoáy kiếm khí, phát ra tiếng răng rắc liên tục, bị xoắn thành một đống xương vụn. Ngươi nói rất đúng, kỳ tích sẽ không vì lời nói của ngươi mà rời xa ta, tất cả đều phải do bản thân giành lấy. Cái gọi là kỳ tích, đơn giản là dựa vào bản thân, biến điều không thể thành có thể, bởi vì thường nhân khó có thể tiếp nhận, nên gọi nó là kỳ tích. Hồng Quỳ cong ngón tay, bắn ra thanh kiếm, một loại tồn tại kỳ dị, vô hình vô ảnh, chen chúc xuất hiện, mang theo tiếng cười giả tạo của si mị võng lượng, không phải hư không, cũng không phải thực, không có hồn phách, cũng không có thân thể, khiến người ta khó nắm bắt. Những tồn tại kỳ dị này bị lực hút cuốn vào vòng xoáy, bị kiếm khí cắt xé, nhưng chúng như không biết gì, vẫn phát ra tiếng cười quái dị, lộ vẻ vui sướng của trẻ con nghịch ngợm. Hồng Quỳ như được điều khiển, hai tay ôm vào, hai bàn tay xoay vòng, tạo ra một vòng xoáy ngược chiều với vòng xoáy kiếm khí, hướng ra ngoài mở rộng. Hai luồng xoáy đối nghịch va chạm, triệt tiêu lẫn nhau, vòng xoáy kiếm khí lập tức tan rã, nổ tung thành vô số luồng khí hỗn loạn, bay tán loạn. Tiếp Yểm kiếm pháp, được luyện thành sau khi trải qua 49 kiếp nạn trong ngạc mộng huyễn cảnh, khi đại thành có thể nhìn thấu sơ hở võ học của đối thủ, là sự kết hợp giữa kiếm thuật và ngự linh thuật. Kiếm pháp này tuy cao minh, nhưng đối với ta, không có bí mật gì đáng nói. Vòng xoáy kiếm khí bị phá, nhưng Chu Đáng biến mất, bốn phía chỉ còn lại sương mù đen đặc, bao phủ khắp nơi, nghe nhìn lẫn lộn, chỉ có tiếng nói của hắn vọng lại từ các hướng, không thể xác định vị trí thật sự. Hồng Quỳ cẩn thận dò xét, phóng ra linh thức, cảm nhận được khí tức của Chu Đáng theo sương mù bao trùm khắp nơi, như hóa thân thành biển sương mù vô tận, không đâu không có. Trong chốc lát, cảnh vật và khoảng cách không gian bốn phương tám hướng đều trở nên hỗn loạn, như tiên cảnh mê hoặc, ảo ảnh biến ảo, mây mù biến hóa kỳ lạ, lại là quỷ ảnh đáng sợ, sát cơ tứ phía, nguy hiểm khó lường. Điều tồi tệ hơn là, những sương mù này dường như cũng có tác dụng tương tự đối với ác mộng, khiến chúng khó tìm mục tiêu, ngay cả tiếng cười cũng lộ vẻ nghi hoặc, như một đám trẻ lạc đường. Hồng Quỳ đoán đây là thủ đoạn khắc chế Tiếp Yểm kiếm pháp, không khỏi nhíu mày, nhưng chưa nghĩ ra cách đối phó, chỉ thấy sương mù càng ngày càng bành trướng kỳ dị, trong đó mây mù biến hóa thành thú dữ có răng nanh, hướng hắn lao tới. Nếu như trước kia sương mù mờ ảo, như có như không, thì lúc này sương mù như đã hóa thành thực thể, bỗng nhiên sóng cuộn, mây đen mù mịt, sương mù dày đặc, cuồn cuộn ép xuống, như thiên binh thiên tướng hạ phàm. Không phải không thừa nhận, về ma đạo tu vi, ta không phải là đối thủ của ngươi, bất kể sử dụng chiêu thức nào, đều nằm trong dự liệu của ngươi. Nhưng ngươi đừng quên, ta còn có thân phận đệ tử Lục Đạo Tông. Hồng Quỳ hai tay chắp lại, cầm kiếm như nắm tay, sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một vòng tròn chia thành 6 phần bằng nhau, chìm sâu nhưng mạnh mẽ, xoay chậm, tỏa ra khí tức sinh tử vô thường, và vị trí cuối cùng chính là cảnh giới luyện ngục của vô số ác quỷ dữ tợn. Lục đạo luân hồi, quỷ đói nuốt nghiệp. Trong chốc lát, cửa địa ngục mở ra, Hoàng Tuyền mở đường, tiếng khóc than của quỷ dữ vang lên, hòa quyện với tiếng cười quái dị của ác mộng, càng thêm chói tai, khiến người ta khó chịu. Vô số bàn tay quỷ khô gầy như củi khô xuyên qua hư không, nhảy múa điên cuồng, nuốt chửng cả thiên địa này. Khói đen ép xuống, nghiền nát mọi vật, mang theo các bay đá chạy, rót thành một dòng đen kịt, khiến người ta tuyệt vọng, không thể thở nổi. Khí tức u ám nồng đặc, không thể thoát khỏi, như một cái thùng sắt bao quanh, bao trùm, và trong sự tĩnh lặng, im ắng, ngột ngạt, kiếm khí đen kịt vô hình, ẩn nấp trong sương mù, hướng về tâm khảm của Hồng Quỳ tấn công. Nhưng từng bàn tay quỷ như cột trời, phá đất mà ra, chống đỡ khói đen ép xuống, lại như cái gậy khuấy phân heo, không ngừng khuấy đảo trong khói đen, phá hủy sát khí ẩn giấu. Vô số kiếm khí đen kịt như đàn cá xuyên qua, chém giết ác quỷ điên cuồng, nhưng trong địa ngục, ác quỷ vô số, giết không hết, chém không xong, dù kiếm khí mạnh mẽ, như sương mù che phủ bầu trời, nhưng ác quỷ cũng như tre già măng mọc, vô tận vô cùng. Ngay khi hai đại thuật pháp đấu đến đỉnh cao, Chu Đáng đột ngột xuất hiện từ bóng tối, hai bàn tay mang theo thế thiên băng địa liệt, trực tiếp đánh về phía Hồng Quỳ. Hắn phân tâm tam dụng, một mặt vận dụng thuật pháp, một mặt điều khiển phi kiếm bằng ngự kiếm thuật, một mặt ngưng khí, phát động chưởng thế chém đầu. Bước đi này, Chu Đáng đã tính toán kỹ lưỡng, phát huy tối đa tu vi của bản thân, không hề giữ lại một chút sức lực nào. Hắn biết rõ, Hồng Quỳ tu vi không bằng mình, không thể phân tâm đa dụng, đối kháng với mình, bởi vì chân khí không đủ, dù cố ý cũng vô dụng. Nhưng Hồng Quỳ bỗng nhiên mở miệng, lục đạo luân hồi pháp với tư cách bảo điển trấn giáo của lục đạo tông, ghi lại không chỉ riêng thuật pháp. Chỉ thấy luân hồi bàn sau lưng hắn chập chờn, ẩn vào chưởng thế, hai bàn tay của hắn trong chốc lát vẽ chín vòng, lòng bàn tay lướt qua, lập tức mang theo 18 trọng ánh sáng đen trắng rung động không ngừng, như một vòng rung động do ánh sáng tạo ra, vòng quanh, hướng về chưởng kình ma khí đang lao tới. Chu Đáng chợt cảm thấy hai bàn tay như sấm sét vạn quân, đánh về phía vực sâu thương hải, hoàn toàn vô lực, lại ẩn ẩn có dấu hiệu phản tác dụng. Trong lòng biết không ổn, nhưng mũi tên đã bắn đi, không thể thu hồi, nếu thu tay lại, kết cục sẽ càng tồi tệ hơn, vì vậy kiên trì, cố gắng giữ lại sức lực, toàn lực tấn công. Sức mạnh tích lũy đột ngột bùng nổ, trong chốc lát, cảnh tượng bi thảm, trời đất rung chuyển, khói đen trên cao bị xua tan, kiếm khí tiêu diệt, cả những thanh kiếm đen kịt ẩn nấp bên trong cũng bị đánh bay, bàn tay quỷ dưới đất bị nổ tung, tất cả hài cốt ác quỷ tan biến, cửa địa ngục biến mất. Chu Đáng và Hồng Quỳ đều bị thương, trên người là vết thương rách nát, khí huyết sôi sục nghiêm trọng. Lục đạo tông rõ ràng đã truyền nội dung bảo điển trấn giáo cho ngươi, quả thật khiến người ta bất ngờ. Chu Đáng cố gắng bình phục khí huyết sôi sục, thở hổn hển nói. Hồng Quỳ đáp, ta đã thẳng thắn với tiền bối của lục đạo tông về thân phận của mình, họ đã chấp nhận ta. Không phải không thừa nhận, khí lượng của cường giả thiên nhân, không phải ta và ngươi có thể đo lường được. Tuy nhiên, đây chỉ là để ngươi không bị ta hiểu rõ nhược điểm, để ta và ngươi có được khởi đầu công bằng. Nhưng ngươi vẫn không bằng ta, hôm nay long hổ khôi ma công của ngươi đã bị phá. Mà ta vẫn còn giữ lại một chút, tu vi của ngươi không bằng ta, cho nên kết cục hai bên đều bị thương, ngươi chỉ bị thương nặng hơn ta. Thất bại của ngươi đã hiện rõ. Chu Đáng lại lần nữa đề khí, muốn tiếp tục chiến đấu. Nhưng Hồng Quỳ trong mắt lộ ra một tia vui mừng chiến thắng, thản nhiên nói, không sai, ta đã trở thành bại tướng, nhưng ngươi cũng đã thua. Lời còn chưa dứt, chợt nghe tiếng nổ liên tiếp, tế đàn trung tâm của tuyệt hồn trận bị nổ tung, tuyệt hồn trận bị phá vỡ. Xin lỗi, đánh bại ngươi, chứng minh đánh vỡ công xiềng vận mệnh. Kỳ tích vân vân, kỳ thực đều là lừa gạt ngươi. Đó là Du Minh Minh nghĩ cách, ta không thể cảm động, nên không hề hứng thú. Quy 1, chương 668, lừa gạt. Ngọn nguồn của vụ nổ đến từ mảnh vỡ kiếm khí xoắn vào cốt mảnh, vốn chỉ là để cứu Hồng Quỳ, nhưng lại bất hạnh bị cuốn vào vòng xoáy kiếm khí bên trong cốt ma. Thi thể của nó ẩn chứa một loại tinh thạch đến từ minh giới, trong điều kiện bình thường, tính chất của nó ổn định, không khác gì một khối đá bình thường. Nhưng một khi tiếp xúc với huyết dịch của sinh vật minh giới, nó sẽ kích hoạt một vụ nổ năng lượng dữ dội. Hồng Quỳ triệu hồi ngạ quỷ đạo trong lục đạo luân hồi, bề ngoài là để ngăn chặn thế công của Chu Đáng, sợ bị phát hiện sơ hở, cố ý sử dụng công pháp của lục đạo tông. Nhưng mục đích thực sự của hắn là dùng xác chết của quỷ đói để kích nổ minh thạch. Từ đầu, hắn đã không nghĩ đến việc đánh bại Chu Đáng, mục tiêu của hắn luôn là tuyệt hồn trận. Chu Đáng cũng không phải kẻ ngốc, nhận ra điều đó, lập tức tránh xa, giọng nói mang theo sự tức giận, ngươi từ đầu đến cuối đều đang lừa ta. Những lời nói từ đáy lòng kia, tất cả đều là để dụ ta vào bẫy, để ta nghĩ rằng ngươi thật lòng muốn chiến đấu với ta. Hồng Quỳ lắc đầu, không, chính xác mà nói, 7 phần là thật, 3 phần là giả. Có được Du Minh Minh tâm là thật, kế thừa ý chí của nàng cũng là thật, thậm chí cả việc nâng cấp thiên nhân đại đạo cũng là thật. Duy nhất giả là quyết tâm đánh bại ngươi. Thực ra, nghĩ kỹ lại, đánh bại ngươi, và phá vỡ công xiềng số phận có liên quan gì đến nhau? Hai việc hoàn toàn không liên quan, huống chi trước đây ta được nhận định là không thể đánh bại Du Minh Minh. Dao động quan niệm cố hữu, sau đó cũng đã đồng ý điều này. Ta mệnh do ta không do trời, không cần phải chứng minh điều đó từ ngươi nữa. Chu Đáng có cảm giác bị người trêu đùa, như bị người lớn đùa nghịch, bởi vì lúc trước hắn thật sự đã tin tưởng Hồng Quỳ. Lúc này, hắn thậm chí có cảm giác sứ mệnh, muốn thông qua đánh bại Hồng Quỳ, chứng minh nhận thức về số phận của mình. Vì thế, hắn thậm chí từ bỏ việc mượn sức mạnh của tuyệt hồn trận, muốn chiến đấu công bằng với Hồng Quỳ. Kết quả, hóa ra tất cả đều là âm mưu, đối phương căn bản không để tâm, thậm chí còn coi thường cảm giác sứ mệnh này. Ngươi đã có thể nói ra, ta mệnh do ta không do trời, làm sao có thể lùi bước ở đây? Nếu quả thật tán thành điều này, sẽ tới đánh bại ta à, đánh bại ta, kẻ được định mệnh mạnh hơn ngươi. Ngươi hẳn hiểu, bất kể phương diện nào, ta đều mạnh hơn ngươi, bởi vì chủ nhân của ta dựa trên kinh nghiệm tạo ra ngươi, trải qua cường hóa mới tạo ra ta. Ngươi vĩnh viễn không thể thắng ta, đó là số phận của ngươi. Nếu ngươi thật sự cho rằng có thể nắm giữ số phận của mình, sẽ tới đánh bại ta à? Hồng Quỳ nhìn đối phương với ánh mắt khó hiểu, nói, ngươi hơi tự mình đa tình rồi, tại sao ta không thể đánh bại ngươi để chứng minh mình có thể nắm giữ số phận? Ngươi và ta không phải kẻ thù sinh tử, không có quan hệ huyết thống, nhiều lắm là chó trung thành và phản đồ đối lập lập trường. Không sai, trước đây Du Minh Minh hy sinh để đánh bại ta, giúp ta tỉnh ngộ, nhưng ta có nghĩa vụ nào phải giúp ngươi tỉnh ngộ đâu. Nhàm chán vô cùng, ngươi đúng là hơn ta ở mọi mặt, nhưng điều đó chỉ chứng minh ngươi có điểm xuất phát tốt hơn, nhưng không chứng minh ngươi mạnh hơn ta bây giờ. Hai điều không liên quan, cần biết rằng người có tài năng kém cỏi còn nhiều hơn người có tài năng ưu tú, trong lịch sử có vô số ví dụ. Chu Đáng tức giận, vậy tại sao Du Minh Minh chiến thắng ngươi, lại có thể giúp ngươi tỉnh ngộ? Bởi vì Du Minh Minh và ta không phải cùng loại tạo vật, mà ngươi và ta lại là cùng loại. Giống như chó và khỉ so leo cây, kết quả chó thắng, tự nhiên kinh thế hải tục. Nhưng khỉ so với khỉ leo cây, ai thắng ai thua đều bình thường, có gì hiếm có. Hồng Quỳ biểu lộ vẻ mặt buồn bực, như đối phương hỏi một câu hỏi ngây thơ, sau đó lại nói, xem ra vấn đề chính là ngươi không phải ta. Với tư cách là người thực hiện nhiệm vụ, ngươi nên tập trung vào việc hoàn thành nhiệm vụ, không phải là cảm xúc cá nhân. Tại sao phải chấp nhất vào việc thắng thua? Hơn nữa, muốn đánh bại ngươi cũng không phải chuyện hiếm có. 5 năm sau, ta chắc chắn sẽ đạt được thiên nhân bằng địa cấp nguyên đan, mà ngươi thì không thể, bởi vì chủ nhân của ngươi không cho phép. Đến lúc đó, ta muốn đánh bại ngươi dễ như trở bàn tay. Vậy tại sao phải chấp nhất vào thắng bại hiện tại? Chu Đáng ngạc nhiên, nhưng không thể phản bác, bởi vì hắn biết đối phương nói thật. Chủ nhân của hắn thà để hắn chết trong độ kiếp, cũng không đồng ý để hắn nhận được địa cấp nguyên đan, bởi vì điều đó không có lợi cho kế hoạch của chủ nhân. Ngươi! Để lại cho ta! Chu Đáng giận dữ xuất kiếm, thân kiếm lay động, thoáng chốc kiếm ảnh đầy trời như rồng như xà, như khúc như thẳng, tùy ý chạy, một kiếm này đã có quan co vòng vèo chạy, lại có đại khai đại hợp, có âm độc ám toán, cũng có ngoan lệ mạnh mẽ bắt lấy, tựa như đầy trời nạn châu chấu giống như vô khổng bất nhập, đến mức không có một ngọn cỏ, lại giống như là thiên quân vạn mã vô kiên bất tồi, binh phong chỗ chỉ mảnh giáp không lưu. Tuy chỉ có một kiếm, đã có chất chứa trăm ngàn loại kiếm pháp, hơn nữa tựa hồ cũng dung hợp tiếp yểm kiếm pháp đặc thù, chỉ thấy ác mộng biến ảo, phát ra tất cả không giống nhau thanh âm, hoặc là khạch khạch nhe răng cười, hoặc là sâu kín thở dài, hoặc là gào khóc, hoặc là nghiến răng gầm lên, hoặc là ngây thơ chất phát không tì vết, vô ưu vô lự, hoặc là già nua rũ xuống màn, đầy cõi lòng tang thương, hoặc là mỹ nhân ưng, say lòng người tận xương, hoặc là tráng sĩ hát vang, dõng dạc. Đủ loại thanh âm đều chất chứa trong một kiếm này, chỉ là nghe được tựu nhường nhân sinh ra không cùng ảo giác, phản phất nhân thế muôn màu ở này một chiêu tầm đó, kể hết hàng lâm. Đáng tiếc Hồng Quỳ sớm có phòng bị, hắn biết rõ nguồn gốc từ quy cư giáo truyền thừa võ học tất nhiên ngăn không được đối phương, lúc này tự thúc dục lục đạo luân hồi pháp, trước người của hắn lập tức hiển hiện quang ảnh hỗn độn giống, vô biên vô hạn, không thể bắt, không thể trảm phá, phản phất toàn bộ thiên địa, toàn bộ thế đạo đều là như thế. Chu Đáng mỗi một kiếm chém vào hắc bạch quang ảnh bên trong, đều là hư không đến lực, thân kiếm tại lập tức tự lọc vào vô số nghịch sông nghiêng làm được quái kình qua lại sông tới uốn éo kéo, ba phen mấy bận về sau, vốn là thẳng tắp khoan hậu thân kiếm, vậy mà trở nên quái đảng vặn vẹo. Hơn nữa tại hấp thu kiếm khí về sau, hắc bạch quang ảnh bắt đầu chuyển động, phân hóa ra vô số tất cả không giống nhau quỷ dị hình ảnh, có thiên nhân tu la, có chúng sinh, có súc sinh ác quỷ, như là trục xe thay đổi liên tục không ngừng xoay tròn, như huyễn giống như thực, phản phất tại trần thế xấu không băng diệt về sau, chúng sinh lại bắt đầu một vòng mới thống khổ luân hồi, vĩnh viễn không được giải thoát. Kiếm chiêu thất bại, Chu Đáng lại không tư lui về phía sau, ngược lại lại thúc nguyên công, sau lưng của hắn lập tức hiển hiện một thân cao vượt qua ba trượng ma thần chi tướng, chân phải một chân đứng sừng sững, chân trái uốn lượn, đem mắt cá chân đáp cùng phải trên bối, này ma thần có được trăm cánh tay, mà lại mỗi một tay đều nắm giữ một thanh kiếm, hoặc trầm trọng, hoặc tháo vát, hoặc phong cách cổ xưa, hoặc nhẹ linh, đều không ngoại lệ tản ra lạnh thấu xương mũi nhọn nhuệ khí, kim. Chói trung ẩn có huyết quang bốc lên. Một tiếng hô quát, trăm kiếm tề động, nổ bung như vạn hoa tề phóng sáng lạng bóng kiếm hướng bốn phương tám hướng bay vụt, trên không trung tung hoành bệnh ra một trương mật có thế bắt mũi võng kiếm, mang theo phá thể cắt da động kim xuyên thạch sắc bén, đem luân hồi vạn tương chém chết. Nhưng mà, tại chỗ sớm đã không thấy Hồng Quỳ thân ảnh, chỉ để lại một câu, tuyệt hồn trận đã phá, ta chi nhiệm vụ đã đạt, không dám ở lâu, cáo từ. Chu Đáng oán hận không thôi, nhưng hắn có trấn thủ ma trận chi chức, tuy nhiên tuyệt hồn trận giờ phút này đã phá, nhưng nếu như tứ tuyệt ma tàn trận không có ở trong vòng một canh giờ tận phá, sẽ gặp một lần nữa khôi phục, đến lúc đó nhưng cần hắn đến thủ hộ, bởi vậy không thể ly khai. Chờ xem, sớm muộn còn có thể gặp lại. Tuyệt tâm trận. Vô Nhạc Tuệ Sư nhìn trước mắt rất thật ảo giác thế giới, miệng niệm kinh văn, bất vi sở động, nàng vừa mới đã trải qua hồng trần thế giới, đối với phá giải ảo giác có 10 phần kinh nghiệm, tay này giải thoát Mâu Ni Châu, phát ra phá hư cầu thật sự hào quang, đồng thời lại dùng đoạn khổ tâm đèn gia trì trí tuệ hỏa đèn này nàng lại từ một luyến hoa trên người đã muốn trở lại. Tuyệt tâm trận huyễn hoặc chi thuật tuy mạnh, nhưng Phật môn thiền định chi pháp vừa mới khắc chế, tăng thêm Vô Nhạc Tuệ Sư thường xuyên cùng một luyến hoa giao thủ, đối phó huyễn thuật kinh nghiệm 10 phần, trong thời gian ngắn căn bản không bị ảnh hưởng. Bỗng dưng, Vô Nhạc Tuệ Sư tay niết trí tuệ ấn, hướng về bên trái hư không đánh ra, lấy người chạm nhau một chưởng. Kình lực bắn ra, đem kẻ đánh lén đẩy lui, Vô Nhạc Tuệ Sư biết vậy nên bản thân Phật khí bạo động, gần muốn cắn trả, vội vàng dùng Phật bảo trấn áp. Trận pháp huyễn thuật cũng không phải khó, nhưng này cái tên là Hạ Hầu phục thủ trận người mới là thật khó giải quyết, mỗi một lần cùng hắn giao thủ, đều bị dẫn động bản thân Phật khí, phản phất không bị khống chế, loại thủ đoạn này văn sở vị văn. Ai, xem ra một luyến hoa cho tin tức không thể tin. Chỉ sợ nàng đoán được La Thí chủ hội mời ta ra tay đối phó tuyệt tâm trận, cho nên cố ý nói hoang, cái kia hổ thú rất có thể cũng không phải tâm ma phong đệ tử. Mà thôi, dựa theo La Thí chủ nghĩ cách, nếu như không cách nào phá trận, cái kia liền toàn lực kéo dài thời gian, người này khó có thể ứng phó, ta hay vẫn là ổn trọng vi muốn, không được mạo hiểm. Quyết định, Vô Nhạc Tuệ Sư toàn diện buông tha cho tiến công, một lòng cố thủ. Hạ Hầu phục tuy có loạn nguyên ma cánh tay, nhưng Phật môn công pháp tự ý thủ, đối thủ lại giấu giếm sơ hở. Tựa như một cái đại mai rùa, đối với cái này hắn cũng là không thể làm gì. Quy 1, chương 669, AI Phật AI Ma. Tuyệt trận cùng tuyệt hồn trận đã bị phá, tuyệt huyết trận có lợn như tuất phóng nước, cũng không thành vấn đề. Tuyệt tâm trận bên kia tự hồ gặp chút phiền toái, nhưng chỉ cần Vô Nhạc Tuệ Sư không tham công liều lĩnh, quyết tâm thủ vững, kéo dài thời gian, có lẽ cũng không ai có thể đánh bại nàng trong thời gian ngắn. Kế tiếp thắng bại sẽ phụ thuộc vào ta. Bốn trận phá vỡ hai lần, tứ tuyệt ma tàn trận vận chuyển bắt đầu trì trệ. La Phong nắm bắt khe hở, xuyên thẳng qua, xông vào khu vực bốn trận, hướng về hư không chém ra một kiếm. Thoáng chốc, không gian nghiền nát, lộ ra thứ năm trận bên ngoài bốn tuyệt trận. Cái gọi là ma tàn, là ý này đi. Che giấu chủ trận chính thức, bốn tuyệt trận bên ngoài tuy gánh chịu mọi công kích và phòng thủ, thoạt nhìn như chinh phục tất cả, nhưng thực chất lại như cành cây. Dù toàn bộ bị chặt đứt, chỉ cần gốc vẫn còn, có thể mọc lại. Chỉ có phá vỡ chủ trận, bổ ngược lại gốc, mới có thể ngăn chặn sự tái sinh. La Phong xông vào trận, thấy một gã nam tử tướng mạo tuấn mỹ, thậm chí đẹp đẽ, ngồi xếp bằng trên một đóa sen vàng. Người này tướng mạo hiền lành, giữa lông mày mang theo vài phần thần thái thương dân, toàn thân tỏa ra Phật khí, như có thần thánh cảm giác. Nhưng phía sau nam tử lại hiện ra một ma thần đáng sợ, sát khí đậm đặc, tà khí lẫm nhiên, ánh mắt cuồng ngạo, coi thường sinh linh như súc vật. Người này hiển nhiên là người tạo ra cục diện hiện tại, suýt nữa khiến đệ tử Lục Đạo Tông toàn quân bị diệt. Thấy La Phong, hắn thở dài bằng giọng trung tính, "Ê một sư muội quả nhiên là muốn đánh một trận lưỡng bại câu thương." Dùng tin tức giả dụ dụ dỗ các ngươi lên, lại tiết lộ bí mật của tứ tuyệt ma tàn trận. Ai, cục diện này chỉ có Quy Khư giáo và Lục Đạo Tông cầm cờ, nàng khu hổ nút lan chi kế tất nhiên là diệu kế, nhưng Thái Hư huyễn cảnh có 9 kỳ thủ. Dù Quy Khư giáo và Lục Đạo Tông che chắn, nhưng có 7 tham lan rình mò bên ngoài. Nàng dù có được long mạch địa khí, thì sao? Chỉ là không công cho người làm quần áo cưới mà thôi. La Phong đồng ý, để tổ chim bị phá không trứng lành. Đem lợi ích của mình bao trùm lên lợi ích của tông môn, không phải không thể. Nhưng nếu chỉ nghĩ đến lợi ích bản thân, khiến tầm mắt bị hạn hẹp, không hiểu được dựa thế vận thế chi pháp, chỉ là biểu hiện nông cạn. Không nói hại người ít ta, chỉ sợ cuối cùng sẽ rơi vào kết cục hại người không lợi mình. Y cười rạng rỡ, rất có cảm giác tri kỷ, để không nói đoàn kết một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, nhưng thực lực hậu thuẫn của tông môn dù sao cũng là một loại uy hiếp. Kỳ thủ cao minh, có lẽ hiểu được cách để lợi ích của tông môn và lợi ích bản thân cùng thu lợi. Về phần tổn hại lợi ích của tông môn để trợ cấp bản thân, chính là cách làm của kỳ thủ không nhập lưu. Nhất định sẽ lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng. Hắn ra hiệu mời vào, trước mặt lại xuất hiện một đóa sen vàng. La Phong hiểu ý, biết đối phương gặp cục diện hiện tại, không muốn hai hổ tranh chấp, không công tiện nghi các giáo năm tông khác, nên buông tha cho võ đấu sinh tử, mà chọn văn đấu. La Phong suy nghĩ một chút, không khách khí ngồi trên sen vàng, xem như đã đồng ý đề nghị của đối phương. Bởi vì như y nói, kỳ thủ trong Thái Hư huyễn cảnh không chỉ có hai nhà. Nếu không, liều mạng cũng không sao, nhưng ván cờ này có quá nhiều kỳ thủ, rõ ràng là chư hầu loạn đấu. Nếu lưỡng bại câu thương, hoặc một bên thắng thảm, kết quả chỉ là không công tiện nghi các kỳ thủ khác, không phải điều người khôn ngoan làm. Thực tế, dưới tình huống hộ mệnh pháp tắc mất hiệu lực, không thể đơn giản mạo hiểm tính mạng. Y là người thông minh, khi nhìn thấy La Phong đã hiểu được điều này, tự nhiên sẽ không làm khí phách chi tranh, nên đề nghị dùng phương pháp bình thản hơn để phân thắng bại. Ván cờ này vốn nên hoàn mỹ, đáng tiếc xảy ra hai chuyện xấu. Chuyện xấu thứ nhất là không ngờ ngươi đột nhiên rời thành, hành động này không hề dấu hiệu, khi ta nhận được tình báo bên ngoài, ngươi đã nhảy ra khỏi cục, có khả năng thay đổi thế cục. Chuyện xấu thứ hai là không ngờ ngươi biết nhúng tay vào cuộc tranh đấu của Một Luyến Hoa và Vô Nhạc Tuệ Sư, hơn nữa rõ ràng không hạ độc thủ, ngược lại chọn điều đình hai người, lấy được tình báo từ Một Luyến Hoa. Nếu không, trước khi ngươi phát hiện biến cố Hữu Thi Thị, mọi thứ đã kết thúc. Dù có thần thông lớn, cũng không thể nghịch chuyển càng khôn. Y tức giận nói. La Phong lại nói, ê một chuyện xấu cũng không tính toán vào cục, sao có thể gọi là hoàn mỹ? Nếu nhiều loại biến hóa và nhân sự đều được cân nhắc như nhau, vậy người lý luận sung chẳng phải là người khôn ngoan nhất? Có lý Y ha ha cười, không giận, mà chỉ vào ma thần phía sau hỏi, ê theo các hạ, ta và nó, ai là Phật, ai là ma? La Phong biết đây là chỗ quyết định thắng bại, không cần suy nghĩ nói, ê nó là Phật, ngươi là ma. A, à, quân không thấy này ma sát khí xông lên trời, phạm tận tham giận si ngạo chờ giới, càng tạo vô số nghiệp sát, không có một điểm từ bi, sao có thể xưng Phật? La Phong nhìn ma thần nói, đời này tôn bản tính đúng như, minh xét bản tâm, hắn tâm thị sát, hắn đi tàn sát, lời nói và việc làm hợp nhất, biết giết, ý giết, nói giết, đây cũng là Phật tính. Về phần từ bi, giới luật chờ, chính là tăng lữ tu hành chi dụng, có liên quan gì đến Phật? Y sắc mặt không thay đổi, hỏi ngược lại, ở như thế nói đến, những vực ngoại thiên ma kia cũng là Phật rồi. Dù sao chúng cũng là thị sát đi giết, lời nói và việc làm hợp nhất. Sai vậy, này Tô Minh xét giết chóc tâm, cho nên làm giết chóc, nhưng vực ngoại thiên ma lại không phải bản tính đúng như, chúng làm được là dục, mà không phải tâm, khác biệt với Phật tính ngàn dặm. Dù giết hết thương sinh, cũng là ma không phải Phật. Y trên mặt treo nụ cười, tay phải bỗng nhiên kết ấn, tách ra một đóa hoa không thể dùng bất kỳ ngôn ngữ nào để miêu tả sắc thái và vẻ ngoài, phản phất như chứa đựng mọi màu sắc và cảm nhận của đại thiên thế giới. Lưu quang tràn ngập đủ loại màu sắc, không thể nói rõ vẻ đẹp muôn dạng. Đạo vô cùng sáng lạng, ngàn tầng vạn xếp hoa muối, cùng với kỳ tư dị thái nụ hoa càng là phức tạp đến cực điểm. Theo hoa cỏ ở trên hư không như chậm thực nhanh địa tách ra, phản phất như một phương mỹ lệ, phức tạp đến khó có thể tưởng tượng thiên địa đang tại triển khai. Chỉ nghe Phật tử tụng kinh, bao lô hoa nở, vô số la hán, Bồ Tát, Phật đà tọa lạc tại đây phương thiên địa, đàm kinh luận nghĩa, Phật môn thanh thánh chi khí tán tràn mà ra. Y cả người ở kim quang trong dần dần hiện ra trong suốt, như huyễn giống như thực, phản phất cùng Phật khí triệt để dung làm một thể. Dưới ánh sáng kim quang, mọi sự vật đều bày biện ra một loại kim cương như lưu ly hơi mờ tinh khiết trạng thái, giống như tịnh thổ Phật quốc, một loại vĩnh hằng bất diệt, từ bi quảng đại, sinh cơ vô hạn ý cảnh tùy theo mà sinh. Một bông hoa một thế giới. Các hạ hiện tại còn cho rằng ta là ma sao? Y hỏi. La Phong mỉm cười, nói, Ê Một Luyến Hoa từng nói với ta, hổ thú là Tâm Ma Phong đệ tử, kỳ thực nàng cố ý trộn lẫn tin tức, các hạ mới chính thức là Tâm Ma Phong đệ tử. Y giờ phút này thi triển đúng là ma giáo bảo điển bí bên trên thần thông. Cùng Phật môn thần thông Y Một Bông Hoa Một Thế Giới y không mấy khác biệt, thậm chí thiền ý cũng giống nhau. Hắn không bình luận về thân phận của mình, mà chỉ vào ma thần nói, "Ê vật này là tâm thần của ta biến thành, nếu nó là Phật, vì sao ta không phải Phật?" Trong thời gian ngắn, chung quanh trong hư không cũng bắt đầu tràn ngập khởi bay tán loạn cánh hoa, những trong cánh hoa này đồng dạng ẩn chứa thế giới, hơn nữa tất cả không giống nhau. Những thế giới này đều lấy ý niệm ảo giác diễn biến, muốn nói chúng là giả, cũng không hoàn toàn đúng, muốn nói chúng thật sự, cũng thuộc vớ vẩn, ý nghĩa cảnh không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Cũng ẩn chứa vô số quỷ dị cùng hung hiểm. Ý thức của người một khi bị thu hút vào đó, nhân thế hồng trần đủ loại ngọt bùi cay đắng, yêu hận tình cừu, thăng trầm, thành bại vinh nhục, theo nhau mà đến, khiến người năm uẩn đều mê, thảm sâu hắn, không thể tự kềm chế. Nếu không phải có thể thủ ở bản tâm, bảo trụ chính mình tướng mạo sẵn có, thần hồn thậm chí có khả năng tán rơi thành ngàn vạn mảnh vỡ, riêng phần mình rơi vào bất đồng ảo giác thế giới, vô luận như thế nào đều không thể lần nữa siêu cao thuế nặng. Y cười nói, "Ê vi Phật gặp Phật, vi ma gặp ma." Vật ấy rõ ràng là Phật. Lại bởi vì tinh thần của ngươi hóa thành ma tướng, có thể thấy được trong lòng ngươi tàn ma. Đương trong lòng ngươi có Phật lúc, ngươi đối với sinh lão bệnh tử, không thích không ngại, coi là mặc quần áo ăn cơm, không mất tự nhiên. Ngươi đối với hết thảy tán thưởng phỉ báng, như bất động, tĩnh như Thái Sơn. Ngươi đối với thực thiện mỹ, tự đáy lòng ca ngợi, chu toàn hết thảy người tốt chuyện tốt. Ngươi đối với hết thảy giả đáng ghê tởm, thở dài thương cảm đồng thời, sinh đại hổ thẹn tâm, như là mình vi. Bởi vì trong lòng của ngươi, cùng người khác sinh cùng một nhịp thở, tâm tâm tướng liền. Chúng sinh gặp nạn, ngươi, đau nhức triệt tâm cốt, chúng sinh làm việc thiện, ngươi tâm vui mừng vô hạn. Ngươi cùng người khác sinh đồng căn mà sinh, như chân với tay, vui buồn cùng. Ngươi tiếp dẫn chúng sinh, thoát ly khổ hải, thẳng đến bỉ ngạn. Quy 1, chương 670, Phật ma chi tranh. Phật gặp Phật, ma gặp ma, ngươi gặp ta là ma, có thể thấy được ngươi cũng là ma. Y cực vấn nói. La Phong sớm đoán được đối phương sẽ dùng chiêu này để phản bác, liền đáp, ta thấy ngươi là ma, gặp nó là Phật. Có thể thấy được trong nội tâm của ta đã có ma tính, cũng có Phật tính, không thể quơ đũa cả nắm. Ma tính của ngươi từ đâu mà đến? Y hỏi. Tự sinh ra đời khởi liền đã tồn tại. Nhân chi sơ, tính bản ác, này ác là ma tính. Hậu thiên mất giáo, gia không từ mẫu nghiêm phụ, giao hữu bất thiện, khó gặp danh sư, không nghe thấy chính đạo, chư ác duyên sứ ma tính quảng bố. La Phong đáp. Phật ma độ lệch ở nơi nào? Y tiếp tục hỏi. Một ý niệm. Phật tại hắn tâm, sinh sâu căn, không thể phá vỡ, dù cho ma năng hô phong hoán vũ, di sơn đảo hải, hoặc thiên lôi đánh xuống, uy bức lợi dụ, vắt hết óc, vạn kiếp khó động hắn tâm, tức cướp không ai có thể nhổ hủy hoại ý chí. Hướng ma giả tắc thì bằng không thì, nhớ mãi không quên ma, từng bước không rời ma, nhiều tiếng tất gọi ma, sắc sắc tất cầu ma, thiên kiếp không rời ma, hắn đang ở ma loại mà không biết. La Phong giải thích. Thoạt nhìn, cuộc đối thoại giữa hai người chỉ là một cuộc tranh luận tầm thường, tựa hồ muốn tiến hành một hồi quân tử dùng tài hùng biện không động thủ đọ sức, nhưng trên thực tế, đây chỉ là mặt ngoài, bên trong chính là sóng ngầm mãnh liệt, nội phục sát cơ. Y từ lúc trong lúc vô hình tự thúc dục cơ bí kinh thần thông, đưa hắn hóa tự tại thiên ma lực nấp trong lời nói, một khi động đến La Phong cảm xúc, hoặc là làm cho La Phong tâm linh xuất hiện sơ hở, sẽ thừa dịp hư mà vào, dẫn động tâm ma. Cho nên trận này miệng lưỡi tranh phong chính thức so cũng không phải khẩu tài, mà là tâm linh, cũng không phải hồ ngôn loạn ngữ một trận có thể giấu giếm được. Phải biết chi vi biết chi, không biết thì là không biết, nếu là làm bộ chính mình hiểu được, hoặc là nói ra một ít đường hoàng, cùng nội tâm suy nghĩ tương vi phạm, lập tức sẽ bởi vì chột dạ mà sinh ra tâm linh sơ hở. Ý nào đó bên trên, đây là thật giả lẫn lộn người cùng ngụy quân tử khắc tinh. Bỗng dưng, y chỉ vào bên cạnh cánh hoa hỏi, này trong thế giới nạn lửa binh thiêu đốt, máu chảy không chỉ, ác chiến không ngớt, ngươi còn có Phật hiệu có thế độ hóa bọn hắn, làm bọn hắn bỏ xuống đồ đao, dừng chiến hỏa. La Phong thẳng thắn thành khẩn nói, không thể, cần biết năm đó Như Lai chấp không cách nào chi tướng, dục phá chúng sinh si ngoan, nhưng vất vả cả đời, chung quy người diệt tại Sa La sông Tây tầm đó. Phía sau vạn năm dùng hàng, chúng sinh si người nhưng si, ngoan người nhưng ngoan, chiến không ngừng nghỉ, làm loạn bột phát. Dùng Như Lai chi ma ha bàn nhược, vô lượng từ bi, cũng khó hóa giải thế gian lệ khí hung tâm, huống chi người khác. Y đốt đốt bức bách, là ngươi không thể, hay vẫn là Phật hiệu không thể? La Phong không sợ nói, ta không thể, Phật hiệu cũng không có thế. Cần biết nhân tâm bất bình, người so với ta mạnh hơn, ta liền ghen ghét, người so với ta chênh lệch, ta liền ngạo mạn, ta độ chúng sinh, chi nguyện bản thân là một loại ngạo mạn trong nội tâm, trừ phi như Phật Đà Tại, Kim Cương Kinh đã nói, thực không một cái chúng sinh bởi vì ta được độ, cái này mới thật sự là đến tột cùng cảnh giới, như có ta là Bồ Tát, ta so chúng sinh cường, chúng sinh đều so với ta chênh lệch, cho nên ta đi độ chúng sinh, đây cũng là tham giận si chậm nghi bên trong. Ngạo mạn tâm. Huống hồ, Phật hiệu vi tu thân chi lý, mà không phải là tế thế chi đạo, có thế độ người, có thế độ mình, lại không thể độ thế, cùng hắn tìm tòi nghiên cứu có thế hoặc không thể, chẳng xuất tính mà làm, trên đời người đáng thương rất hiếm có nhanh, nhìn bất quá, liền cứu hắn một cứu. Y trầm mặc một lát, làm như trải qua một phen thống khổ phiền não về sau, lúc này mới giận dữ nói, là ta thua. Lời còn chưa dứt, La Phong dưới chân liên hoa đài bỗng nhiên hướng vào phía trong co rụt lại, đem cả người hắn bao khỏa đi vào, nhét vào một bông hoa một thế giới trong. Chiêu thức ấy quả thực tinh diệu, lợi dụng người đang nghe chính mình chiến thắng sau lập tức sinh ra thư giãn tâm lý, ngay cả là La Phong cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, bởi vì này thực sự không phải là tạp niệm, mà là nguồn gốc từ bản tâm tự nhiên mà phát, cho nên không cách nào chuyển giao cho vạn uế máu đen. La Phong chỉ cảm thấy chính mình lâm vào một cái rực rỡ tươi đẹp mê huyễn thế giới, bên trong ẩn hàm bao hàm toàn diện, vô cùng vô tận ảo giác, hướng hắn bao khỏa vọt tới. Cái thế giới này cất giấu một loại nhiều người tâm tưởng sự thành lực lượng, như ở trong đó muốn tiền, tắc thì lập tức eo quấn bạc triệu, muốn gái, tắc thì hậu cung vô số, muốn quyền thế, tắc thì vị cực nhân thần, muốn trở thành tiên làm Phật, tắc thì chốc lát có thể thấy được Như Lai thuyết pháp, 3000 Phật Đà, Lưu Ly Long Hoa thế giới, Thiên Nữ Tán Hoa, Bát Bộ Thiên Long, chỉ cần tâm thần một cái cầm giữ không được, gặp Phật lễ Phật, gặp ma trừ ma, thật giả lẫn lộn, tâm thần lập tức rơi vào. Tay giặt. Lợi hại, chỉ là một cái ý niệm trong đầu biến hóa, đã bị thừa dịp hư mà vào, bí chi ảo diệu, quả thật khó lòng phòng bị. La Phong tán thưởng một câu, cũng không hoảng hốt trương, chỉ thấy hắn bình tâm tĩnh khí, cẩn thủ một tấc vuông, đối với những ảo giác này hoàn toàn không để ý tới hội, chỉ là vận chuyển tịch diệt đại đạo, khí tức của hắn bắt đầu tiêu tán, ngay tiếp theo toàn bộ thế giới đều yên lặng xuống, không bao lâu, hắn liền nhìn không tới bất kỳ vật gì, nghe không được bất kỳ thanh âm gì, ngửi không đến bất luận cái gì khí tức, sợ không gặp được bất luận cái gì, thậm chí liền bản thân tồn tại cảm giác cũng dần dần tiêu vong, cuối cùng trở nên cùng một tảng đá không có có sai biệt. Đã bất kỳ một cái nào ý niệm trong đầu đều bị thế giới này lợi hại, cái kia liền tốt nhất liền một cái ý niệm trong đầu đều không sinh ra đến, chính như tịch diệt thái độ, không phải sinh sự chết, vô pháp vô niệm. Y chỉ cảm thấy mình tại đột nhiên đã mất đi đối với La Phong cảm ứng, đối phương phản phất đã triệt để tử vong, linh hồn lại đầu thai chuyển sinh bình thường, hắn có thể nhìn thấy La Phong thân ảnh tồn tại ở cái kia một đóa hoa muối trong thế giới, hết lần này tới lần khác ý thức bên trên chỗ đó không không đảng đảng, không đến một vật. Hắn nhịn không được cảm khái, lại là tịch diệt đại đạo, trùng hợp khắc chế tâm ma chờ thủ đoạn, thật sự là ra ngoài ý định khó giải quyết a. Vung tay lên, cái kia đóa hoa muối thế giới ầm ầm sụp đổ, thời không nghiền nát, đủ loại ảo giác chôn vùi, giống như lâm vào tận thế giới triệt để hủy hoại. Nhưng mà, tịch diệt trong trạng thái la phong tại thân thể khí tức sau khi biến mất, liền thần hồn khí tức cũng bắt đầu biến yếu, phản phất nhập diệt bình thường, cùng cánh hoa thế giới cùng nhau tàn lụi, thực sự thuận thế thoát khỏi giam cầm. Hắn hết thảy tựu như hài nhi bình thường, bắt đầu lại từ đầu, có thể tại trong nháy mắt tầm đó, thần trí của hắn lại lần nữa phát triển lớn mạnh, khí tức bắt đầu tăng cường, tắt một cái cả đời, bỏ qua cựu ta, lại từ trong đản sinh ra một cái hoàn toàn mới, vô cùng rõ ràng ta. La Phong lại lần nữa xuất hiện, hắn linh đài trong trở nên trước nay chưa có cởi mở thanh minh, thể xác và tinh thần tại trong lúc vô hình trải qua một phen tẩy luyện, tâm tình không mất, thần thức bất diệt, một loại rửa sạch phù trần, làm sáng tỏ bản ngã sau đại giải thoát cùng đại sung sướng cảm giác, giàu dạt trong lòng. Hắn trở tay một cái, đen kịt đám mây theo trong hư không diễn sinh, từng đạo lôi điện điên cuồng lập lòe, nổ vang thanh âm nổ vang, vô số hỗn loạn gợn sóng không gian bốn phía phân tán chấn động, làm cho những cánh hoa kia thế giới đều bày biện ra bẻ cong hình dạng, bẻ cong bầu trời, bẻ cong đại địa, bẻ cong sơn thủy, bẻ cong nhan sắc, liếc nhìn lại, tầng tầng lớp lớp, sặc sỡ, cái gì đó đều thấy không rõ lắm, cũng xem không rõ, trên không chạm trời, dưới không chạm đất, đông nam tây bắc tả hữu, chẳng phân biệt được. Cuối cùng nhất, y triệu hoán đến đi ra hoa cỏ đều tàn lụi, tồi tán thành vô số lưu ly mảnh vỡ, thậm chí liền hắn ngồi xếp bằng lấy liên hoa đài cũng không có thế may mắn thoát khỏi, cùng nhau bước lên hồng trần. Tại sở hữu thế giới nát bấy nháy mắt, từng đạo vô hình tâm linh chi quan khuếch tán mà ra, La Phong chỉ cảm thấy trong đầu tinh lôi trận trận, sát nhập sinh ảo giác, nghe nhầm ảo giác, các loại thăng trầm, hỉ nộ ái ố tâm tình đều không thể ức chế địa một tia ý thức tuôn ra hiện ra, bát nháo không hề logic địa quấy cùng một chỗ. Đây cũng là y một chiêu cuối cùng ác chủ bài, đem luống cuốn tâm ma lực giấu ở diễn hóa ra một bông hoa một thế giới ở bên trong, một khi biến ảo thế giới bị đánh nát, sẽ gặp triệt để kiếp nổ đi ra, mà đối thủ có được cường thịnh trở lại ý chí, cũng nhiều lắm là ngăn cản được một hồi, không có khả năng ngăn cản một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng tâm linh thế công, bị tiêu diệt chỉ là sớm muộn gì sự tình, có thể nói lật bàn tuyệt kỹ. Đáng tiếc, những cảm xúc này cũng không phải là xuất từ bản tâm, mà là bị cưỡng ép dẫn động tạp niệm cùng, nhưng lại thuộc về vạn uế máu đen có thể hấp thu phạm trù. Vì vậy La Phong trong óc vừa như sau mưa đại địa giống như bị chui ra vô số măng mùa xuân, sau một khắc những măng mùa xuân này đã bị lăng không chuyển dời đi, sinh ra bao nhiêu tạp niệm, đã bị chuyển đi bao nhiêu, đúng là lúc nào cũng cần lau, không để gây bụi bặm. Khi tất cả tâm linh chi quan chấn động rung động tiêu tán về sau, La Phong như cũ là một bộ gợn sóng không sợ hãi bộ dáng. Y thấy thế, lại thở dài, là ta thua, tâm phục khẩu phục. Từ nay về sau, ở chỗ này Thái Hư huyễn cảnh ở bên trong, ta Quy Cư giáo đệ tử không hề cùng Lục Đạo Tông đệ tử khó xử. Như bởi vì ngoài ý muốn chạm mặt, tắc thì nhượng bộ lui binh, nhượng xuất sở hữu bảo vật, quyết không tranh chấp. Lần này hắn lại thật sự thua, mà không phải làm cho địch chủ quan bẫy rập, dù sao vừa rồi giống nhau thủ đoạn sử qua một lần rồi, chỉ cần đối thủ không phải không có thuốc nào cứu được đồ ngu, tự không khả năng lần nữa mắc lừa, phạm giống nhau sai lầm. Y nói được thì làm được, xuất ra một cây ma kỳ, lắc, liền đem phụ cận ma khí, kiếp vận, buồn sương mù chờ đều hấp thu đi, tái hiện sáng sủa mặt trời. Sau đó hắn lại đem ra lệnh rút lui truyền đạt cho còn lại còn sót lại ba gã thủ trận người. Về phần hổ thứ bỏ mình, cũng không có nhường hắn để ý nhiều nửa phần, lập tức bốn người thi triển thủ đoạn, độn không ly khai. Quy 1, chương 671, Hoàng tướng xuất chiến. Tứ tuyệt ma tàn trận bị phá, vòng vây của hữu thi thị đã được giải. Vô Nhạc Tuệ Sư đến đây từ biệt, vị này không có mối quan hệ quá thân thiết với La Phong. Dù định đến Thiền Độ Tông nhưng gần đây lại không hợp với Lục Đạo Tông, thêm vào tình cảm đã có sẵn, La Phong không giữ lại. Tô Bạch Lộ lại được giữ lại. Nàng bị thương nên không thể tham chiến, chưa kịp báo đáp ân tình. Thậm chí trận chiến với một Luyến Hoa và Vô Nhạc Tuệ Sư, chính là nhờ La Phong ra tay mới có kết quả. Nợ ân tình không những không bớt đi mà còn tăng lên, vì vậy nàng chọn ở lại hỗ trợ. La Phong trở về thành thị, không vì chiến thắng với đệ tử Quy Khư giáo mà xem nhẹ chuyện này. Ngược lại, y thu thập thông tin từ mọi người, tổng hợp phân tích, hồi tưởng lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối, sắp xếp dòng thời gian. Hóa ra, kế hoạch của y đã bắt đầu từ khi còn ở lại hữu thi thị. Y, Chu Đáng, và hổ thứ ba người vốn mai phục để ám sát Sở Cuồng theo suy luận của La Phong. Lúc này điểm hộ tên pháp tắc vẫn còn, Thái Hư huyễn cảnh chưa xảy ra biến dị, Sở Cuồng xem như may mắn thoát chết, không biết nên nói là vận khí tốt hay vận khí tệ. Sau đó ba người lại nhằm vào Mao ra tay, suýt nữa thành công. May mắn được đơn kiếm thông xuất thủ cứu giúp, khiến Mao chỉ bị trọng thương, may mắn thoát chết. Tuy nhiên, ba người kiên nhẫn truy đuổi, hai người suýt nữa gặp nguy hiểm. Trên đường được Hồng Quỳ đến cứu, tạm thời thoát khỏi truy sát. Hồng Quỳ gia nhập sau đó, cân nhắc đến Mao bị trọng thương, chiến lực không đủ, giao chiến trực diện cũng không địch nổi, liền thiết lập kế hoạch để đối phó kẻ truy sát. Ai ngờ y lại mời đến Hạ Hầu Phục, hình thành thế cục 4-3, muốn tương kế tự kế, tiêu diệt ba người Lục Đạo Tông. May mắn Hồng Quỳ nhạy bén, kịp thời phát giác nguy hiểm, quyết đoán bỏ kế hoạch đã định, chọn rút lui, biến sát cục thành cục khó khăn, dùng Khô Lâu đại quân vây khốn bốn người Quy Khư giáo, đồng thời tranh thủ thời gian chạy trốn. Trên đường chạy trốn, bọn họ nghe được tin tức Hữu Thi thị đứng đầu Liên Minh phản hạ, cùng quân đội triều đình giao chiến và giành chiến thắng. Đồng thời, họ phát hiện ra sự tồn tại của La Phong và Tố Mị, lập tức nảy sinh ý định tập hợp lực lượng, nghĩ rằng chỉ cần đoàn kết, Quy Khư giáo dù dốc toàn lực cũng có thể đánh một trận. Hơn nữa, chỉ cần Quy Khư giáo cân nhắc đến hậu quả thương vong nặng nề trong cuộc chiến trực diện, chắc chắn sẽ có kiên dè, không dám ra tay, tránh việc công cốc. Trùng hợp là, La Phong vừa rời khỏi Hữu Thi thị, bọn họ đã đến. Kết quả vừa báo cáo tình hình cho Tố Mị, chưa kịp hành động, một nhóm người Quy Khư giáo đã xuất hiện, bố trí tứ tuyệt ma tàn trận, bao vây toàn bộ thành trì, cắt đứt liên lạc với bên ngoài, mọi người cố thủ. Nếu không có La Phong nhận được tin tức từ một Luyến Hoa, quay đầu trở về cứu viện, đợi đến khi tứ tuyệt ma tàn trận tích tụ nguyên tố hoàn tất, địa thủy hỏa phong bùng nổ, Tố Mị cùng bốn người sẽ bị diệt cùng Hữu Thi thị. Vì vậy, không khó suy luận, tất cả đều là y bố tốt cục. Trước trọng thương mau, sau đó dùng y làm mồi, câu ra đơn kiếm thông và Hồng Quỳ. Sau đó tiếp tục truy sát, thậm chí ba người có thể nghe được tin tức của ta và Tố Mị, có lẽ là do bọn họ cố ý ép ba người đến gần địa bàn Hữu Thi thị, tiện thể gom góp tất cả đệ tử Lục Đạo Tông, cuối cùng tiêu diệt một lần. Giỏi tính toán. Cộng thêm việc Trần Sa Hà xuất chiến cho quân đội triều đình, có lẽ nhóm đệ tử Quy Khư giáo này đã sớm cấu kết với Hạ Vương, kế hoạch của y không chỉ nhằm tiêu diệt chúng ta, còn muốn thuận tiện giúp triều đình tiêu diệt Liên Minh phản hạ, cùng nhau loại bỏ kẻ địch. Trong căn phòng được bố trí cấm chế, chỉ có La Phong và Tố Mị bí mật trao đổi, cố ý tránh những người khác. Thậm chí đề phòng tai vách mạch rừng, cẩn thận từng ly từng tí trong tình huống hiện tại, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Sau khi tổng kết suy luận của mình, La Phong nhanh chóng liên tưởng đến một chuyện quan trọng, vội vàng sai người thông báo cho Hỷ Khiết, thủ lĩnh Hữu Thi thị, cần nhanh chóng phái người điều tra hướng đi của quân đội triều đình. Không, chuyện này rất quan trọng, hãy để Hồng Quỳ làm thay, thương thế của hắn nhẹ hơn, hành động nhanh hơn. Thông báo Hồng Quỳ đơn giản hơn nhiều, bấm véo pháp ấn, dùng phi kiếm truyền thư để truyền tải tin tức. Sau khi tứ tuyệt ma tàn trận bao vây thành trì, Tố Mị và những người khác mất đi sự chú ý đối với quân đội triều đình. Bây giờ ma trận đã bị phá, vẫn không thấy bóng dáng quân đội, muốn nói họ rút lui, vì chỉ huy quá ngu ngốc, ít nhất đổi thành La Phong, chắc chắn sẽ nghĩ đến việc tận dụng chiến thắng, mở rộng thành quả chiến đấu. Trở lại phòng, La Phong vẫn giữ vẻ mặt nghiêm trọng, và cuối cùng còn một điểm đáng ngờ, tại sao Quy Khư giáo phải nhắm vào chúng ta Lục Đạo Tông? Cách nói này có vẻ kỳ quái, nhưng so với ba giáo lục tông khác, quan hệ của chúng ta với Quy Khư giáo tương đối thân mật. Theo lý mà nói, nếu không thể tránh khỏi, chúng ta sẽ cố gắng tránh chiến đấu, trừ phi những đối thủ cạnh tranh khác đã bị diệt, lo lắng lẫn nhau. Tố Mị suy đoán, ở ngươi vừa rồi không phải nói, rất có thể Quy Khư giáo cấu kết với triều đình, mà chúng ta hoàn toàn đứng ở phe đối lập với triều đình, vì lợi ích bản thân, họ đương nhiên muốn ra tay với chúng ta. La Phong phản đối, người có thể ra tay bằng nhiều cách, đàm phán, luận bàn, thị uy. Dựa vào mối quan hệ giữa Lục Đạo Tông và Quy Khư giáo, áp dụng cách hòa bình mới là lựa chọn ưu tiên. Thậm chí kết minh còn có ý nghĩa hơn là chém giết. Về vấn đề lập trường, chúng ta không có nghĩa vụ tử thủ, thậm chí có thể thay đổi lập trường, ví dụ như ta và ngươi chuyển sang phe triều đình, cũng không phải chuyện gì quá lớn, chỉ cần lợi ích đủ lớn, không cần phải sử dụng biện pháp cực đoan. Tố Mị nhíu mày, suy nghĩ, cho nên, chắc chắn có nguyên nhân khiến họ không cân nhắc cách thức khác, trực tiếp sử dụng biện pháp cực đoan. La Phong phân tích, thứ nhất, có người nào đó có thù hận không thể hóa giải với đệ tử Quy Khư giáo, không giết không thể. Nhưng ta không thấy dấu hiệu nào, mọi người đều xa lạ, chỉ có Hồng Quỳ và đệ tử tên Chu Đáng có ân oán, nhưng theo y nói, y rút lui sau khi nhận thua, không dây dưa, những người khác cũng không có biểu hiện mâu thuẫn, cách nói này không thành lập. Nếu không có lẽ có người tự chiến không lùi, vị bị đơn kiếm thông giết chết cũng không liên quan gì đến đơn kiếm thông. Thứ hai, đối phương cảm thấy nắm chắc chiến thắng, tin tưởng tuyệt đối, có thể dễ dàng tiêu diệt chúng ta, dựa vào vũ lực có thể giải quyết vấn đề, đương nhiên không cần cân nhắc thỏa hiệp. Nhưng kế hoạch của y tuy tinh vi, không hoàn hảo, trong quá trình thực hiện có nhiều sơ hở. Hắn dựa vào đâu để tin tưởng kế hoạch của mình nhất định thành công? Hắn dựa vào cái gì? Tố Mị không phải người ngốc, có lẽ không bằng La Phong, nhưng cân nhắc đến mức độ này, lập tức nghĩ đến đáp án, hệ nội gian. Trong chúng ta có nội gian, nên hắn mới cho rằng kế hoạch của mình nhất định thành công. Nội gian có thể giúp hắn bù đắp lỗ hổng trong kế hoạch, thuận lợi hoàn thành mưu kế, còn gì yên tâm hơn. Sau khi có đáp án, Tố Mị có chút kích động, không nhịn được đứng dậy, đi tới đi lui, người muốn nói nội gian, khả năng lớn nhất trong chúng ta là Mao. Hắn là nhân vật mấu chốt trong toàn bộ kế hoạch, cũng là nguồn gốc ban đầu, nhất định là hắn chưa chạy. Toàn bộ kế hoạch của Quy Khư giáo bị La Phong tái hiện lại theo dòng thời gian, mạch lạc rõ ràng, ai khả nghi ai không thể nghi, liếc có thể nhìn ra. Đối mặt với phản đồ, không ai có thể nhẫn nhịn, Tố Mị phẫn nộ, muốn lập tức đi chất vấn. La Phong vội ngăn lại, "Ê chậm đã, chúng ta chưa có bằng chứng, chỉ là suy đoán." Tố Mị dùng giọng điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng nói, "Có một số việc không cần bằng chứng." Một khi đối chất, nàng có nhiều cách để ép Mao khai thật. La Phong cân nhắc, hay là từ từ, đừng hành động theo cảm tính. Trước khi Mao đồng ý làm nội gián, có lẽ không nghĩ đến điểm hộ tên pháp tắc sẽ mất hiệu lực. Trong tình huống không lo về mạng sống, đây chỉ là trò chơi, thân phận của hắn dù bị bại lộ cũng không có gì lớn. Nhưng tình huống hiện tại khác, nếu hắn tiếp tục làm như vậy, rất có thể sẽ bị mất mạng, vậy là lỗ vốn. Nếu hắn thông minh, sẽ biết nên chọn lựa như thế nào, chúng ta chỉ cần hé lộ một chút, cảnh cáo hắn, hắn sẽ hiểu. Tố Mị bất mãn, nếu hắn là kẻ ngu ngốc không thể cứu vãn. Nếu hắn là kẻ ngu ngốc, chúng ta có thể thả dây dài, câu cá lớn, ngược lại lợi dụng thân phận nội gián của hắn để đối phó với kẻ địch. Tóm lại, muốn ép mọi giá trị, giết người là cách đơn giản nhất, xong việc, nhưng không phải cách xử lý tốt nhất. Được rồi, chợt nghe Lan Quân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có Lan Quân tỏa trấn, nghĩ đến hắn cũng không bày trò được. Tố Mị thỏa hiệp. Hai người vừa thỏa thuận, một đạo phi kiếm truyền thư bay vào, La Phong tiếp được, hơi kinh ngạc, đây là thư của Hồng Quỳ, hắn nhanh như vậy đã điều tra được tin tức. Theo lý thuyết, tốc độ của hắn không thể nhanh như vậy, trừ phi gặp phải tin tức liên quan trên đường. Mở thư xem xét, trên đó viết, Đại Thương Thang Bộ Lạc bất ngờ tấn công Dương Thành, bị quân đội triều đình đánh bại trước khi quay về, có dấu vết của Thái Thượng Giáo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 672, Bảo Tác. Nửa ngày sau, Hồng Quỳ mang theo thông tin thu thập được trở về. Thế cục thay đổi chóng mặt, khiến mọi người không biết nên vui mừng hay lo lắng. Dù có phòng bị thế nào, cuối cùng vẫn bị người khác chiếm tiện nghi. Thái Thượng Giáo thật là bước đi khôn ngoan, thừa lúc triều đình và chúng ta giao chiến, điều động một đội quân tinh nhuệ thẳng tiến kinh đô, chiếm giữ Thất Hương. La Phong cảm khái nói. Mọi người nhìn nhau, tâm trạng phức tạp. Không biết nên vui mừng vì Quy Khư Giáo tốn công sức vào họ nhưng lại gặp quả báo, hay nên tức giận vì chiến đấu với Quy Khư Giáo lâu như vậy, suýt chút nữa bỏ mạng, cuối cùng thắng lợi lại không thu được gì, trái lại để Thái Thượng Giáo hái quả ngọt. La Phong không xoắn xuýt như vậy, ngược lại nghĩ đến một chuyện, trong lòng sáng tỏ, khó trách hắn vội vàng chấm dứt trận đấu, còn nhận thua gọn gàng. Dù bị chúng ta đánh chết một đệ tử Quy Khư Giáo, hắn cũng không lên tiếng. Có lẽ hắn đã sớm nghe được tin tức, nên không muốn liều mạng với chúng ta. Khi tôi vào trận, hắn lập tức đề nghị văn đấu, ngoài việc kiên kỵ hộ mệnh pháp tắc mất hiệu lực, giả chết thành chết thật, lý do lớn nhất có lẽ là không muốn hao phí sức lực vào chúng ta, tránh tổn thất quá nhiều, không đủ sức đối phó với Thái Thượng Giáo. Đơn kiếm thông phụ họa, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Thất Hương bị chiếm, quả thật là chuyện khẩn cấp, huống chi Thái Thượng Giáo mạnh hơn chúng ta Lục Đạo Tông, không thể không cẩn thận đối phó, chỉ có thể giữ lại sức lực. Tố Mị nói, lần này Thái Thượng Giáo có một đệ tử tên Diệp Tri Thu, giỏi về thuật toán, danh tiếng vang danh. Nghe nói hắn đã chứng ngộ tiên thiên vận mệnh đại đạo chân ý, mấy ngày liền nhân tu sĩ hành tích cũng chạy không thoát thuật toán của hắn, thậm chí còn có thể áp dụng năng lực này vào đấu pháp. Chưa động thủ, hắn đã biết được chiêu thức tiếp theo của đối thủ, sớm làm tốt phòng bị. Lần này tập kích bất ngờ chắc chắn có công lao của hắn, nếu không thời cơ không thể chuẩn xác như vậy. Tiên thiên vận mệnh đại đạo. La Phong lẩm bẩm, không để tâm lắm. Hắn đã chứng ngộ tiên thiên đoạn vận đại đạo chân ý khi tu luyện đại tự tại tiệt vận diệu pháp. Có thể khắc chế tiên thiên vận mệnh đại đạo. Trong tiên thiên đại đạo liên quan đến vận mệnh và thuật toán, đoạn vận khắc chế vận mệnh khắc chế nhân quả khắc chế đoạn vận, hai hai tương khắc. La Phong không chỉ khắc chế vận mệnh đoạn vận đại đạo, còn có được miễn nhân quả đại đạo nhân quả đoạn diệt thạch, thuật toán rất khó phát huy hiệu quả đối với hắn. Vì vậy, La Phong tiếp tục phân tích, hắn nghe được tin tức hẳn là sau khi tôi đến, bởi vì lúc đầu tôi đã nhờ một Luyến Hoa truyền lời, yêu cầu đàm phán với họ, nhưng bị hắn cự tuyệt thẳng thừng. Nếu lúc đó hắn đã biết Thất Hương bị chiếm, chắc chắn sẽ mượn cơ hội, tránh nguy hiểm, đồng thời dùng thế thượng phong để đưa ra điều kiện hà khắc. Hắn không làm vậy, lại đề nghị văn đấu khi gặp tôi, trước cường ngạnh sau nhu nhược, lộ ra ngoài mạnh trong yếu, không khó suy đoán, hắn đã nghe được tin tức trong vài canh giờ. Mau khó hiểu hỏi, suy đoán ra điều này có ý nghĩa gì? La Phong đáp, tất nhiên là có. Quy Khư Giáo lựa chọn cùng triều đình giống nhau, vậy khi triều đình gặp nguy hiểm, chắc chắn sẽ cầu viện họ. Nhưng trên thực tế, hắn biết tốc độ truyền tin tức không khác gì tốc độ truyền tin tức bên ngoài, nên không khó suy luận ra có người cố ý lan truyền tin tức. Đơn kiếm thông hỏi, sẽ là ai? La Phong nói, tôi không rõ lắm. Loại trừ Lục Đạo Tông, Quy Khư Giáo và Thái Thượng Giáo, còn lại Ngũ Gia cũng có khả năng, họ âm thầm trợ giúp, muốn làm cho chuyện này trở nên lớn hơn, tốt nhất là quấy rối thành một vũng nước đục, thuận tiện mò cá. Đơn kiếm thông đi thẳng vào vấn đề, chúng ta tiếp theo nên làm gì? La Phong bất đắc dĩ nói, thương binh khắp nơi, còn có thể làm gì? Mọi người trước tiên yên tâm dưỡng thương, chữa trị vết thương. Còn về kinh đô, tốt nhất đừng dính vào vũng nước đục này. Nếu muốn tham gia, tốt nhất chờ thắng bại kết quả rõ ràng rồi tính toán. Dù sao trong trận chiến này, đệ tử Tam Giáo đông hơn Lục Tông, trong đó Thiên Đình vì thiếu nhân tài xuất chúng, nên kém hơn một bậc, vì vậy thế lực mạnh nhất là Quy Khư giáo và Thái Thượng giáo. Nay hai hổ tranh chấp, chính là cơ hội của chúng ta. Có người trợ giúp, chúng ta không ngại giúp một tay, cũng đẩy nhanh tốc độ truyền tin, để nhiều người biết được chuyện này, đồng thời có thể thêm một chút lời đồn, ví dụ như dưới kinh đô có một long mạch, Thương Thang bộ lạc vốn chiếm giữ một long mạch, nên mới có tư cách nhập chủ kinh đô. Nếu tất cả đệ tử của các phái khác đều tham gia chiến tranh này, chúng ta có thể ngồi hưởng lợi. Những người ôm chặt loại ý nghĩ này chắc chắn không ít, cứ xem ai kiên nhẫn hơn. La Phong cảm thấy lực lượng của mình mạnh hơn một chút, bởi vì hắn đã có một long mạch địa khí, còn hóa thân La Tam sau khi đánh chết Phan Huy, cũng khai thác được một long mạch dưới đáy hồ, nên hiện tại hắn sở hữu hai long mạch. Cần biết địa hoàng lăng chỉ có 9 long mạch, nếu chia đều, mỗi phái chỉ có thể nhận được một long mạch. Nay Lục Đạo Tông đã có hai long mạch địa khí, vượt qua số lượng chia đều, dù chấm dứt tranh đấu ngay bây giờ, đối với Lục Đạo Tông vẫn là có lợi. Vì vậy, La Phong thu hoạch rất tốt, còn những người khác vẫn chưa có được long mạch địa khí chắc chắn sẽ rất sốt ruột. Nếu so đấu kiên nhẫn, khi Quy Khư giáo và Thái Thượng giáo hai bên cùng thua, họ sẽ hành động trước, dù biết rằng người hành động trước sẽ bất lợi, nhưng cũng không thể không lên, nếu không sẽ chỉ có thể tay trắng mà về. La Phong vỗ tay quyết định, tiếp theo chúng ta án binh bất động, chỉ đẩy nhanh tốc độ truyền tin, theo dõi biến hóa chiến trường kinh đô, âm thầm châm ngòi thổi gió, tạo ra xung đột mâu thuẫn, dụ dỗ đệ tử các phái khác tham gia. Cần biết vũng nước đục này dính vào một chút, sẽ không thoát được. Có thể sẽ phải hô bằng hữu gọi hữu, biến thành một cuộc chiến hỗn loạn. May mắn Tô Bạch Lộ không có mặt, nếu không sẽ có phản ứng mâu thuẫn gì đó, bởi vì chỉ có nàng không phải đệ tử Lục Đạo Tông, mà đệ tử Vũ Hóa Tông rất có thể sẽ bị cuốn vào. Là đệ tử Lục Đạo Tông, mọi người đã quen với âm mưu quỷ kế, nên không chỉ không phê bình kế sách của La Phong quá mức âm hiểm, thậm chí còn tán thưởng. Mau cười u ám, tọa sơn quan hổ đấu, chẳng phải dịu quá thay. Nếu gặp phải bại chiến chạy thục mạng cá lọc lưới, còn có thể nhặt tiện nghi. Tố Mị đột nhiên quay đầu nhìn hắn, dùng giọng điệu thâm trầm nói, à, vậy sao? Khó được Mao sư huynh tích cực như vậy, vậy việc này giao cho Mao sư huynh đi. Vừa vặn có thể mượn cơ hội thu thập tình báo chiến trường, giao cho người bình thường, khó tránh khỏi hao tốn thời gian trên đường, tình báo truyền đạt không đủ chính xác. Còn có Mao sư huynh tọa trấn, sẽ giải quyết được vấn đề này. Ai, cái này? Mao không ngờ mình chỉ thuận miệng nói, lại bị Tố Mị hạ bẫy. Ngồi thực suy nghĩ. Cần biết việc này rất vất vả, nếu muốn nhặt cá lọc lưới, không thể ở Hữu Thi thị thành chờ đợi tình báo truyền đạt, phải tiến về kinh đô, điều tra, còn phải che giấu hành tung, không thể bị người phát hiện, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Vừa mới Mao sư huynh am hiểu khu quỷ ngự thi, rất thích hợp tìm tòi tình báo, truy sát kẻ thua trận, ngoài ra Mao sư huynh còn có thể dùng thân thể bị trọng thương, tránh thoát đệ tử Quy Khư giáo truy sát, bản lĩnh này không phải người thường có thể bằng, nên giao nhiệm vụ này cho Mao sư huynh, chắc chắn sẽ không khiến mọi người thất vọng, đúng không? Mao sư huynh. Tố Mị giọng điệu mang theo một chút ép buộc, Đơn Kiếm Thông và Hồng Quỳ không rõ tại sao nàng đột nhiên nhắm vào Mao, vốn nghi hoặc, nhưng lập tức hiểu ra, không khỏi dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Mao. Mao rất nhanh đoán được nguyên nhân Tố Mị nhắm vào mình, hắn đảo mắt, không hô oan uổng hay nói xạo, mà ôm quyền nói, nhận được Tố sư muội tín nhiệm như vậy, không tiếp giao phó trách nhiệm, sư huynh cũng không nên chối từ. Vậy, việc này giao cho tôi đi. Tố Mị nhìn chằm chằm hắn một lúc, mới dời ánh mắt, điềm nhiên như không có việc gì cười nói, may mắn Mao sư huynh là người thông minh, vậy mọi người sẽ yên tâm. Mao gượng cười, trong lòng thở dài một hơi. Thương nghị đã định, mọi người tan học, đều tranh thủ thời gian trị liệu thương thế. La Phong vừa bước ra khỏi cửa, đã gặp Hoàng Phủ Phong đang chờ ở ngoài, La chân nhân, theo phân phó của ngài, mặt tướng đã chọn lựa ra 999 tinh binh, hiện đã tập hợp ở võ đài, đợi đến lúc ngài ra lệnh. La Phong gật đầu, đi thôi, thời gian gấp rút, một tháng tới, ta sẽ dạy các ngươi tập trận pháp. Địa Hoàng Lăng mộ. Theo quy đồ Trương Hà Lạc bày ra, là ở phía trước trong sơn cốc. Mộ Trường Sinh nhìn thoáng qua tấm mai rùa phỉ thúy trong tay, đối chiếu địa hình xung quanh, đưa ra phán đoán. Trước mặt hắn là một dãy núi non trùng điệp, xa xưa không thấy cuối, suối chảy qua khe núi, phong cảnh hùng vĩ. Xa xa phía dưới, mây xanh phủ lên núi non, che khuất mưa bụi mù mịt, đầu hổ đá dựng đứng hùng vĩ, cây cổ thụ kỳ lạ như rồng uốn lượn, núi đá đỏ như ngọc che phủ. Mây mù bao phủ, đỉnh núi cao vút, thác nước đổ xuống, ào ào như tiếng sấm. Viên Thông đi theo bên cạnh, nghi hoặc nói, thật sự là ở đây sao? Dù phong cảnh đẹp như tranh vẽ, nhưng linh khí không nồng đậm, không thấy bất kỳ chỗ đặc biệt nào, nhìn thế nào cũng chỉ là một sơn cốc bình thường. Mộ Trường Sinh không thèm nhìn hắn, lẩm bẩm, tất nhiên là dùng chướng nhãn pháp, nếu không sớm bị người phát hiện rồi. Hãy để ta suy nghĩ, cơ quan sẽ ở đâu? Cả núi đồi đều là hoa cỏ, dù có cơ quan cũng không tìm thấy, Viên Thông gãi đầu, sau đó liếc qua Mộ Trường Sinh, thử hỏi, nghe nói Dương Thành đang đấu tranh kịch liệt, ba long mạch địa khí. Chúng ta không đi góp vui sao? Mộ Trường Sinh nhìn không chớp mắt, dùng giọng mũi cười khẩy, đó là một cái bẫy rõ ràng, dụ người đi tìm chết. Bí mật không biết có bao nhiêu người đang làm chuyện xấu, khắp nơi hỗn loạn, trừ phi có thực lực thiên nhân nhị trọng cảnh, nếu không đi cũng là thịt cá, sớm bị đá bị knock out. Sớm buông bỏ ý niệm cướp lấy long mạch, chuyên tâm vào truyền thừa địa hoàng, nếu không hai bên đều mơ tưởng, kết quả chỉ là công giả tràng. Tiên Thông bất mãn lầm bầm vài câu, không tranh cãi nữa. Bỗng nhiên, Mộ Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, ta đã biết, hóa ra xa cuối chân trời gần ngay trước mắt, chìa khóa mở địa hoàng lăng mộ chính là ở đây. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 673, kẻ săn kẻ bị săn. Mộ Trường Sinh tung chưởng, phá vỡ mai rùa ngọc bích trong tay Phỉ Thúy, tiếng chuông thánh ngân vang vọng, trước mặt trong u cốc bỗng nhiên hiện ra ba luồng ánh sáng như màn che màu xanh, từ từ tản đi. Bên trong hiện ra một ngọn thông thiên sơn cao chót vót, thẳng tắp xuyên qua mây mù, ẩn hiện những chú hạt trắng bay lượn. Trên lưng núi là những cung điện vàng, lầu gác ngọc, hàng trăm con sông ngọc song hành treo vách núi, cao ngất ngàn trượng, không hề sụp đổ, tiếng vang như sấm, đinh tai nhức óc, khí thế vô cùng hùng vĩ. Trong lòng núi, thỉnh thoảng xuất hiện những động phủ, có nơi dựa vào núi cao, là một hang động, có nơi là sơn nhỏ, nhà cửa rộng rãi. Trong núi còn có vô số đình đài lầu cát, vườn hoa đá, cầu nhỏ, dòng nước chảy róc rách. Nhìn từ xa, trên sườn núi, còn có một hồ nước, mặt hồ trong veo, bầy thiên nga, bầy hạt trắng bay lượn, thỉnh thoảng cất tiếng gáy vang. Mộ Trường Sinh với vẻ mặt đã sớm đoán được, nói, theo bia thần nông mà tìm được mai rùa ngọc bích, không chỉ là dùng phương thức hà lạc để tìm kiếm đường vào lăng mộ địa hoàng, mà còn là chìa khóa mở lăng mộ. Hắn không chút do dự bước vào đường núi. Viên Thông phía sau bỗng nhiên lộ ra chút do dự, dường như phát giác điều gì đó, định mở miệng nhắc nhở, bỗng nhiên con ngươi đảo một vòng, che giấu sự sơ hở, dùng giọng điệu do dự nói, vào như vậy có vấn đề gì không? Hắn ngón giữa ngưng lực, vận kình không khí, viết lên lưng Mộ Trường Sinh một câu, có người theo dõi chúng ta. Mộ Trường Sinh quay người lại, như không hề phát giác lời nhắc nhở, không sợ hãi nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu ngay cả chút dũng khí này cũng không có, còn mong muốn có thể đạt được bảo vật sao? Trên đời này không có chuyện tốt nào rơi từ trên trời xuống, huống chi ta đã đối mặt với vô số cơ quan tử vật, so với những thứ đó, bên kia tranh đoạt long mạch địa khí mới thật sự là nguy hiểm, ngay cả cường giả nhất cũng có khả năng thất bại, bởi vì trên đời này nguy hiểm nhất, không phải trận pháp cấm chế, mà là nhân tâm. Câu cuối cùng thoạt nhìn như không có ý nghĩa gì khác, nhưng rơi vào tai Viên Thông, lại biết Mộ Trường Sinh đang trả lời chính mình, nhân tâm nguy hiểm nhất, làm sao có thể không phòng bị. Vì vậy, Viên Thông thuận tiện như bị khích tướng, hào khí vạn trượng nói, nói không sai, cầu phú quý trong nguy hiểm. Nếu bên trong thực sự là truyền thừa địa hoàng, dù là núi đao biển lửa, cũng phải xông vào. Nói xong, hắn dẫn đầu bước vào đường núi, gánh vác nhiệm vụ dò đường thay Mộ Trường Sinh. Sau khi hai người biến mất trong dãy núi xa tích tắc, trong khu rừng rậm rạp bỗng nhiên xuất hiện một người, bóng đen nhanh chóng biến mất, lộ ra hình dạng thật, chính là Tư Không Huyền. Kỹ thuật ảnh hóa của hắn học được từ Huyền Ảnh, với khả năng lĩnh ngộ kinh thiên động địa đó, học hỏi từ bạn đồng hành của mình là điều không quá khó khăn, nói đúng hơn là không học mới là lạ, chỉ là hắn không có tiềm năng trời sinh về ảnh hóa như Huyền Ảnh, dù là học xong kỹ thuật ảnh hóa, khi sử dụng cũng có nhiều thiếu sót, ví dụ như chỉ có thể di chuyển trong chuỗi bóng tối, không thể di chuyển đến bóng tối không liên kết. Cuối cùng cũng mở ra lăng mộ địa hoàng rồi, không uổng công ta cố ý thu thập manh mối, chuyển giao cho ngươi thông qua phương thức trùng hợp. Tư Không Huyền nhìn về phía u cốc mờ ảo, nhớ lại hành động trước đó, không khỏi cảm khái nói. Sau khi tiến vào Thái Hư Huyễn Cảnh, hắn tập trung toàn bộ tinh lực vào việc tìm kiếm truyền thừa địa hoàng, đối với long mạch địa khí không hề quan tâm, dù là tình cờ nhận được thông tin liên quan, cũng không đi tìm, chỉ toàn tâm toàn ý tập trung vào truyền thừa địa hoàng. Bởi vì hắn là người thông minh, có tự mình hiểu lấy, hiểu được lượng sức mà đi. Biết rõ cho dù mình nhận được long mạch địa khí, cũng chưa chắc giữ được, còn không bằng tập trung vào truyền thừa địa hoàng, nơi ít người chú ý. Tất nhiên, lý do tuy đơn giản, nhưng trên thực tế rất ít người có thể làm được điều này, bản tính con người tham lam, những đệ tử khác cũng không thiếu người có tự mình hiểu lấy, ngay từ đầu đã đặt mục tiêu vào lăng mộ địa hoàng, nhưng khi họ nghe được tin tức về long mạch địa khí, phát hiện có cơ hội, sẽ không thể kìm lòng được mà chen chân vào, nghĩ rằng vận may tốt có thể cướp được, nếu may mắn thành công, sau đó không cần làm gì nữa, tìm một nơi ẩn náu. Chờ đợi 3 tháng kết thúc là được. Loại người thay đổi chóng mặt này thường dễ dàng bị đá bị knock out. Nhưng Tư Không Huyền khác biệt, một khi đã đặt mục tiêu, sẽ cố định thực hiện kế hoạch, hướng mục tiêu tiến lên, dù là người khác đưa long mạch địa khí đến trước mặt, hắn cũng sẽ từ chối, không thèm nhìn. Điểm này cũng thể hiện ở La Phong, nói chung những người khôn ngoan đều có điểm chung, không chuẩn bị thì chết sạch, hoặc là quanh năm ở cấp độ 2-3 lưu. Trong quá trình tìm kiếm manh mối liên quan đến truyền thừa địa hoàng, Tư Không Huyền rất nhanh phát hiện một nhóm người khác cũng đang tìm kiếm. Đương nhiên những người tìm kiếm manh mối không chỉ có hai người họ, nhưng chỉ có nhóm người này mới có khả năng uy hiếp được hắn, bởi vì đối phương cùng hắn, chỉ tập trung vào truyền thừa địa hoàng, đối với long mạch địa khí không hề quan tâm. Nhóm người cạnh tranh này đương nhiên là Mộ Trường Sinh và Viên Thông, thực tế Mộ Trường Sinh cũng là người rất thông minh, không dễ dàng bị lừa, những bẫy bình thường đều có thể nhận ra. Cân nhắc đến bản thân đơn độc, thế yếu, không thể giành chiến thắng trực tiếp, Tư Không Huyền quyết định từ bỏ việc tranh giành manh mối, thay vào đó sử dụng phương thức bí mật, chuyển giao những manh mối mình thu thập được cho Mộ Trường Sinh, để Mộ Trường Sinh tìm ra vị trí chính xác của lăng mộ địa hoàng, còn hắn thì sử dụng kỹ thuật ảnh hóa, theo dõi từ xa. Tuy nhiên, hắn từ bỏ việc tranh giành manh mối, nhưng không từ bỏ việc tranh giành truyền thừa địa hoàng, đây cũng là lý do hắn nhường trước, chỉ có người cuối cùng cười mới là người chiến thắng. Tuy nói bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, nhưng thực lực của ta chưa đạt đến độ cao hoàng tước, nhiều lắm là xem như một con ong mật, chưa chắc có thể đánh bại Đường Lang. Đáng tiếc, Huyền Ảnh không cùng ta đến đây, nếu không trực tiếp sử dụng vũ lực cướp lấy, không cần phải dùng thủ đoạn âm thầm này. Tư Không Huyền hơi tiếc nuối nhìn bóng tối dưới chân, như mong đợi nó đột nhiên đứng dậy, đáng tiếc cuối cùng không như ý. Nhân tâm hiểm ác, ha ha, lời này không phải giả, nhân tâm quả thật là thứ nguy hiểm nhất, mà phương pháp ta đánh bại Đường Lang, chỉ sợ cũng rơi vào hai chữ nhân tâm. Tư Không Huyền nhắm mắt suy nghĩ tại chỗ, sắp xếp lại những thông tin thu thập được trong những ngày qua, cùng với những manh mối phát hiện khi theo dõi Mộ Trường Sinh, Viên Thông, loại bỏ những thứ vô dụng, chọn lọc những nội dung có thể sử dụng, biến thành kế hoạch có thể thực hiện. Một lúc sau, hắn mới mở mắt, thở dài một hơi nói, nhân tâm khó lường, khó có thể đoán trước, dù có nhiều nguy hiểm, khả năng kế hoạch thất bại không nhỏ, nhưng nếu việc này không thành công, ta cũng không còn nhiều thời gian để sống, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, không đánh bạc một lần, nói không chừng có thể tìm đường sống trong cõi chết. Đã có quyết tâm, hắn không chút do dự, Tư Không Huyền bước đi kiên định hướng đường núi, thân ảnh dần dần biến mất trong sương mù mông lung. Ngay khi khí tức của Tư Không Huyền biến mất, tại chỗ lại xuất hiện biến hóa, những giọt máu chảy ra mặt đất như suối tuôn ra, nhanh chóng ngưng tụ thành hình người, hóa ra là La Tam. Hắn mang theo nụ cười chờ mong, nhìn về phía u cốc, đầy lòng ác thú nói, hoàng tước dưới cây, còn có thợ săn, trò chơi này càng trở nên thú vị rồi. Ban đầu chỉ muốn hoàn thành giao dịch thứ hai của Công Tôn Long, không ngờ lại gặp được lăng mộ địa hoàng. Ngược lại không uổng phí công sức theo dõi mấy ngày nay của ta. Tư Không Huyền sử dụng kỹ thuật ảnh hóa để theo dõi Mộ Trường Sinh, vì lo sợ bị phát hiện, có thể nói là cẩn thận từng ly từng tí, cảnh giác cao độ, luôn chú ý đến những thay đổi xung quanh, muốn theo dõi vị này không phải chuyện dễ dàng. La Tam mất đi thân thể huyết linh, sử dụng huyết độn thuật như rồng nhập biển, trong việc ẩn nấp khí tức vượt xa kỹ thuật ảnh hóa gà mờ của Tư Không Huyền, hơn nữa hắn còn có thể sử dụng đủ loại ác niệm, tà khí để che giấu sự hiện hữu của mình, lúc này mới có thể theo dõi mà không bị phát hiện. Tiếp theo sẽ là một cuộc tranh đấu long tranh hổ đấu, hắc hắc, mệnh lệnh trong bản thể cũng không nói rõ khi phát hiện truyền thừa địa hoàng phải xử lý như thế nào, tất cả đều dựa vào tâm ý của bản thân. Đường Lang, Hoàng Tước, Thợ Săn, ha ha, ba người họ đều không thể đoán được mình còn bị theo dõi, ta mới là người chiến thắng cuối cùng. Hắn cười gian tà, thân thể biến thành một sợi tơ máu nhạt, biến mất không dấu vết. Nhưng chỉ một phút sau khi La Tam bước vào đường núi, những đám mây trên bầu trời bị tách ra hai bên, một thanh phi kiếm mang theo khí tức lăng lệ ác liệt, nhanh như chớp bay đến. Phi kiếm nhanh chóng rơi xuống đất, lập tức bóng người và kiếm tách rời, hiện ra một thân hình thanh tao, chính là Lăng Thanh Không. Nàng cầm một vật giống như la bàn kim, kim chỉ hướng La Tam rời đi, đồng thời rung động mạnh. Cuối cùng cũng để ta bắt được ngươi rồi, La Phong. Lần này nhất định phải phân cao thấp với ngươi, báo thù rửa hận. Nói xong, người kiếm hợp nhất, hóa thành một tia sáng, nhảy vào dãy núi mờ ảo, không một tiếng động. Quy 1, chương 674, kẻ săn kẻ bị săn. Tất cả lăng mộ đều được xây dựng dưới lòng đất, hoặc là trong lòng núi, dù rộng lớn tráng lệ đến đâu, cũng toát ra một luồng khí âm u, thế nhưng địa hoàng lăng lại khác biệt, không chỉ được xây dựng trên sườn núi, còn ẩn chứa tiên khí mờ ảo, linh cơ tỏa ra, tràn đầy sức sống, tựa như phúc địa của tiên nhân. Ngàn gốc cây bách cổ thụ, phủ bóng xanh biếc khắp núi, vạn cành hoa vàng rực rỡ, hàm yên luôn tỏa sắc bạc phơn phớt. Ngoài cửa, hoa kỳ lạ rực rỡ như gấm vóc, bên cạnh, ngọc thảo tỏa hương thơm ngát, trên núi, đào tiên đỏ thắm như gấm, cửa động cỏ nhung xanh biếc như ngọc. Tiên hạc kêu gào, tiếng vang vọng chín tầng trời cao vút, loan phượng bay lượn, lông vũ ngũ sắc tỏa sáng như mây ngũ sắc. Mộ Trường Sinh và Viên Thông cùng nhau bước lên, hai người đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với mọi loại cơ quan bảo vệ và bẫy rập trong mộ, nhưng khi tiến vào, chỉ nghe tiếng chim bạch tước linh hoạt, chỉ thấy bách hoa tranh nở rộ, không giống như là mạo hiểm cầu bảo, mà giống như là đi dạo chơi. Viên Thông càng ngày càng nghi ngờ, nhìn trái nhìn phải, tìm kiếm dấu hiệu bất thường, không nhịn được hỏi, nơi này thật quá kỳ quái. Chúng ta có thể đã đi nhầm chỗ không? Ví dụ như đây không phải là địa hoàng lăng thật sự, mà là một cái bẫy dụ dỗ người khác, một cái mộ giả. Vì quá an phận, nên khiến ngươi bất an sao? Mộ Trường Sinh không hề dao động, nhìn lên cung điện phía trên, ta lại cảm thấy đây là địa hoàng lăng thật sự, dù sao địa hoàng thần nông thị không phải là những người tu hành ích kỷ, không màng đến thiên hạ. Theo truyền thuyết, ông không tiếc dùng chính mình làm vật thí nghiệm, nếm thử vạn loại thảo mộc trên đời, kiểm nghiệm công hiệu của chúng, công tích của ông đều là vì dân, là một vị thánh đức chân chính. Lăng mộ của ông, nếu khắp nơi là bẫy rập, cơ quan nguy hiểm, chẳng phải là trái ngược với lý tưởng của ông. Viên Thông trầm mặc một lúc, đột nhiên nói, ta chợt nhớ ra một điều kỳ quái, những nhân vật lớn sau khi chết, tại sao không giấu những công pháp bảo vật quan trọng trong lăng mộ? Với cảnh giới của họ, chẳng lẽ không hiểu được đạo lý sinh không mang theo, chết không thể mang theo? Làm như vậy chẳng phải là cổ vũ người khác trộm mộ của mình, chẳng lẽ để lộ thi thể của mình là một điều thú vị? Nói cho cùng, cách phòng ngừa trộm mộ tốt nhất là không để lại gì cả, trống rỗng, nghèo rất mồng tơi, không có lợi, tự nhiên sẽ không có ai ngấp nghé. Mộ Trường Sinh lắc đầu nói, thứ nhất, với thân phận địa hoàng, cho dù ông nói trong lăng mộ của mình không có bất kỳ bảo vật nào, trước khi tận mắt chứng kiến, chắc chắn sẽ không có ai tin tưởng, thứ hai, ai nói địa hoàng đã qua đời. Lăng mộ là lăng mộ, hiện tại vẫn chưa tìm thấy bóng dáng địa hoàng, nhưng cho đến nay, cũng chưa từng có ai nói thấy tận mắt di thể của ông, rất khó nói ông đã bỏ mình hay phi thăng ly khai, tiến vào đại thiên thế giới khác. Nếu là trường hợp thứ hai, rất có thể ông đã để lại công pháp bảo vật trong lăng mộ, để cho hậu nhân kế thừa đạo thống của mình, truyền thừa mãi mãi, tránh cho đạo thống bị đoạn tuyệt. Nghe vậy cũng có lý. Viên Thông không còn xoắn xuýt, trong đầu suy nghĩ miên man. Bởi vì trong địa hoàng lăng bị cấm bay, không thể sử dụng phi hành thuật pháp, dù là ngự kiếm phi hành, cũng không thể vượt quá một trượng so với mặt đất, cho nên chỉ có thể đi bộ. Trên núi có rất nhiều điện đài, xung quanh là kỳ hoa dị thảo, từ chân núi kéo dài đến đỉnh núi, vẫn có thể nhìn ra sự thịnh vượng của nó trong quá khứ. Trên đỉnh núi là một tòa tháp điện hùng vĩ, hai bên là hành lang kim kiều vươn lên tận mây, giống như hai cánh chim bay lên, nhìn lại hùng vĩ, tráng lệ, đồ sộ khác thường. Đó là một tòa tháp ngọc gạch có 13 mái hiên, hình vuông thành thực, cao hơn 10 trượng, bốn phía có bốn chiếc đỉnh đồng khổng lồ, trấn giữ tứ phương. Trên đỉnh đồng, khói lửa lượn lờ, bốn trụ mây mù lượn lờ lên không, bao quanh bảo tháp, nhìn từ xa giống như tường vân diệu kỳ, soi sáng bốn phía cây bách xanh biếc, cầu cành hoành nghiêng, nước chảy róc rách, gió thổi vi vu, các loại cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, ý vị vô cùng, giống như bảo địa của tiên nhân. Hai người đẩy cửa lớn, tiến vào trong tháp điện, lập tức một luồng khí thuốc nồng nặc xông vào mũi, thấm vào ruột gan. Xung quanh, trên tường đều có ô vuông được khảm, bên trong ô vuông là những chiếc chục thủy tinh, bên trong tráo thủy tinh là những viên đan dược tròn trịa, bên cạnh là tên đan dược, cùng với công hiệu và phương pháp luyện chế, mỗi viên đều khác nhau. Trong tháp không có cầu thang, nếu nhìn lên phía trên, có thể trực tiếp nhìn thấy đỉnh tháp, mà những vòng tròn trên tường hướng lên cũng đều đầy ô vuông, bên trong cũng đều có những viên đan dược tương ứng, ước chừng không dưới 3.000 viên. Ở giữa tháp điện, dựng thẳng một pho tượng nam tử trung niên bằng đá, người này mặt mày hiền diệu, ánh mắt hiền lành, tỏa ra một luồng khí thế có thể vì thương sinh mà lấy nghĩa, không sợ nguy hiểm. Hơn nữa, ông cầm một loại thảo dược trong tay, một tay cầm một cuốn sách được chế tác từ xương thú, dưới chân là bát dược và dụng cụ chế dược. Không nghi ngờ gì, pho tượng này là địa hoàng thần Nông Thị. Dưỡng Nhan đan, Trừ Bỏ Độc đan, Bồi Nguyên đan. Những thứ này đều là đan dược cấp thấp nhất, ở thời thượng cổ có lẽ là đan dược rất quý giá, nhưng đến nay, cơ bản ai cũng có thể luyện chế, không có gì đặc biệt. Viên Thông lấy ra một vài viên đan dược từ trong tráo thủy tinh, xem xét kỹ lưỡng rồi mất hứng thú, thất vọng. Mộ Trường Sinh ngửa mặt lên nói, có lẽ đây là dựa theo phân loại đan dược cấp thấp đặt ở dưới cùng, càng lên cao càng quý giá, bởi vì cấu trúc tháp, phạm vi tường sẽ dần thu nhỏ lại, cho nên đan dược càng quý giá thì số lượng càng ít. Viên Thông nghe vậy, hai mắt sáng ngời, bay về phía đỉnh tháp, nhưng do hạn chế cấm bay vẫn tồn tại, lại bị kéo lại. May mắn là hắn là võ tu, dù không thể sử dụng thuật pháp, nhưng hai chân đạp một cái, liền phóng lên, sau đó hít sâu một hơi, cả người như quả bóng bay, trôi dạt từ từ xuống, chậm rãi quan sát những viên đan dược. Bảy chuyển quy nguyên đan, vô cực kim đan, địa cực viêm tiêu đan. Đều là đan dược thượng thừa, không hổ là địa hoàng am hiểu y thuật, rõ ràng có nhiều đan dược như vậy, viên vô cực kim đan này thậm chí có thể sử dụng để tấn cấp thiên nhân, rất có ích lợi cho nguyên đan hợp địa cấp. Viên Thông mừng rỡ như điên, mười ngón liên đạn, chân khí phóng ra, thu lấy những viên đan dược trong ô vuông. Hắn rơi xuống đất, thấy Mộ Trường Sinh cau mày, an ủi, ta sẽ không độc chiếm, nhất định sẽ chia cho ngươi một nửa, đừng buồn nhé. Mộ Trường Sinh lắc đầu nói, ta không để ý những thứ này, đan dược ngươi muốn lấy cứ lấy đi, không cần quan tâm đến ta. Ta chỉ cảm thấy kỳ quái, với thân phận địa hoàng, làm sao có thể chỉ có ít đồ này. Tuy nhiên những viên đan dược này không thiếu những thứ quý giá, nhưng so với thân phận địa hoàng, lại kém quá nhiều. Hoặc là như ngươi nói, không để lại gì cả, muốn để lại thì để lại những bảo vật xứng đáng với thân phận, chẳng lẽ? Trong đầu chợt lóe lên một suy đoán, hắn tiến lên vài bước, đến trước pho tượng, gỡ cuốn sách xương trong tay, thấy nội dung bình thường, không phải là công pháp cao thâm huyền diệu, mà là một cuốn y kinh dược lý tầm thường, nội dung bên trong đối với Lan Trung thế tục có lẽ là báu vật hiếm thấy, nhưng đối với Mộ Trường Sinh, lại không có giá trị gì đáng nói. Kỳ quái, rốt cuộc đã đoán sai ở đâu? Suy nghĩ một lúc, Mộ Trường Sinh đặt cuốn sách xương trở lại tay pho tượng, sau đó lấy loại thảo dược trong tay, bỏ vào bát dược, dùng dụng cụ chế dược nghiền nát, loại thảo dược đó là đá, không phải thảo dược thật sự, lập tức bị nghiền thành bột. Ngay lúc đó, pho tượng phản ứng, một luồng hào quang từ đỉnh tháp chiếu xuống, chiếu vào cuốn sách xương, bị góc vuông phản xạ, chiếu vào hư không, dần dần mở ra một khe hở. Quả nhiên là ở bên trong, trong mộ có mộ. Mộ Trường Sinh cười đắc ý, chui vào khe hở hư không, Viên Thông theo sát phía sau. Hai người vừa mới rơi xuống đất, cảnh sắc đột biến, không còn là không khí của tiên nhân, mà giống như luyện ngục. Mọi loại yêu thú kỳ quái và đáng sợ tung hoành, máu đỏ sẫm phủ kín mặt đất, những cây cột gốc cảnh sắc bén giống như những chiếc răng nhọn sắc bén hướng ra ngoài, khiến người ta rùng mình. Trên mặt đất rải rác những mảnh vỡ áo giáp, một số tóc rụng nhúm máu bị xé nát, xác chết và xương cốt vỡ vụn, giống như một lò sát sinh khổng lồ, mùi máu tanh thu hút những con ruồi, con muỗi bay loạn, rậm rạp chằng chịt. Lại một tòa tháp điện xuất hiện trước mặt hai người, ngoại hình giống hệt như trước, nhưng khí thế hoàn toàn khác biệt, cửa lớn đen kịt giống như miệng thú dữ, mở rộng u ám, bên trong một mảnh tối đen. Những linh hồn ma quỷ dao động tạo thành một tấm màn che có vô số hoa văn dữ tợn đáng sợ, giống như quái vật há miệng răng nanh, giống như mặt người thống khổ vặn vẹo, màu xanh lá cây, che khuất tầm nhìn. Những cửa sổ khác cũng tương tự, nhìn xuyên qua lớp màn che mờ ảo, chỉ thấy những hình ảnh mơ hồ, từng vật thể bị kéo dài và vặn vẹo một cách bất thường, mang lại cảm giác kỳ quái và kinh hãi không thể diễn tả bằng lời. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 675, Nông Phu Bá Quyền. Viên Thông nhìn lên tòa tháp điện âm u đáng sợ trước mắt, cảm thán, thật không ngờ lại có nơi ẩn náu như vậy, quả thực khó đoán, nhất là cái cơ quan kỳ quái này, người thường làm sao có thể đoán được. Nếu là ta, phản ứng đầu tiên có lẽ là đập vỡ tượng đá, xem bên trong có phải có bảo vật hay không. Làm như vậy, có thể sẽ phá hủy cơ quan duy nhất, chất liệu của pho tượng chỉ là đá bình thường thôi, Mộ Trường Sinh lắc đầu, nhìn quỷ tháp với vẻ nghi ngờ, nhưng mà, địa hoàng lại muốn giấu di thể mình ở nơi âm u đáng sợ này sao? Tuy nhiên đã phát hiện mộ trong mộ, nhưng lúc này hắn lại không khỏi có chút không tự tin, luôn cảm thấy mình tính sai điều gì, nhưng lại không thể nào nhớ ra. Cứ kệ nó, có lẽ còn có mộ trong mộ trong mộ, vào trước xem xét cho rõ ràng rồi tính. Viên Thông dẫn đầu, định bước vào trong tháp, đúng lúc này, mặt đất đột nhiên nứt ra, lập tức nổ tung như quả dưa hấu chín, các đá bay tung tóe, sương mù bao phủ, lượng lớn đất đá như thác nước cuồn cuộn phun trào, một bóng ma khổng lồ cao hơn cả gò đất chậm rãi bay lên từ trong rung chuyển dữ dội của mặt đất, mang đến bóng tối bao phủ bầu trời và áp lực khiến người ta khó thở. Đó là một con quái vật da màu nham thạch, cao hơn 6 trượng, gương mặt dữ tợn đầy bùn đất và vết máu, khiến hàm răng nanh khổng lồ của nó càng thêm đáng sợ, thân thể nó giống như người khổng lồ mặt giáp, ngực như tảng đá khổng lồ, cánh tay như trụ cột thành trì, bàn tay to lớn có thể một cái tát mà ngay cả cục băng cũng có thể nắm chặt, bàn chân dày đặc dẫm lên đâu, nghiền nát đá như cát, gặp vật cản như giấy rách, dù chỉ là bước đi nhẹ nhàng cũng có thể khiến động đất điên cuồng, bụi mù cuồng. Cuồng. A, à, thế này mới gọi là bình thường chứ. Trong lăng mộ không có mấy cái thủ hộ giả và bẫy rập, thật khiến người ta không thỏa mãn, cái này xem như thỏa mãn rồi. Đối mặt với con quái vật cao gấp 10 lần mình, Viên Thông hơi ngây thơ lộ ra một tia hưng phấn trên mặt, cùng với một chút khí thế bạo ngược mơ hồ có thể nhìn thấy. Con quái vật cắt đá thấy đối phương không những không sợ hãi mình, ngược lại còn mang theo một chút hương vị khiêu khích, lúc này giận dữ, giơ bàn tay to lớn lên, giống như một chiếc xe ngựa lớn nhỏ, mang theo tiếng oanh minh như sấm rền và bóng tối khổng lồ đáng sợ, thẳng hướng Viên Thông vung xuống. Thân hình khổng lồ của nó tuy nhiên to lớn, nhưng động tác lại nhanh chóng, không hề lộ ra sự cồng kềnh. Búa tạ chưa tới, áp lực khổng lồ đã bùng nổ với sức mạnh va chạm dữ dội, khiến mặt đất lúc này nứt vỡ, các đá vô tận như sấm sét liên tục nổ tung về bốn phương tám hướng, không gian phía trước phản phất bị ép uốn cong, bị cưỡng ép thu nhỏ lại một nửa. Đối mặt với một đòn tấn công này, Viên Thông không hề né tránh, hai chân như rễ cây già bám chặt, đột nhiên chìm xuống, sau đó một quyền oanh ra. Quả đấm của hắn trước búa tạ mang theo khí thế không thể chống cự như núi lở, thoạt nhìn phản phất như củi khô gánh nước, song khi cả hai va chạm, búa tạ phản phất gõ lên kình thiên bạch ngọc trụ, giá hải tử kim lương, trong một tiếng nổ vang rung trời, đột nhiên phản chấn trở lại. Lực phản chấn khổng lồ khiến hai tay của con quái vật cắt đá gần như không thể giữ chặt búa tạ, thân hình khổng lồ cũng theo đó lay động không ổn định, chỉ có thể lùi về phía sau, trì hoãn lực đạo, mà bộ pháp nặng nề của nó dẫm lên mặt đất khiến mặt đất cũng bị chìm xuống, cuối cùng một cái lảo đảo, không thể đứng vững. Ngã ngồi xuống. Điều đáng chú ý là, sau khi tung ra một quyền này, Viên Thông không hề lệch vị trí một tấc, thậm chí không hề có dấu hiệu rung động, chỉ là vững vàng đứng tại chỗ, tỏa ra một loại hương vị bất chấp thiên băng địa liệt cũng không thể lay chuyển, chỉ là mặt đất phía sau hắn ba trượng lại như bị động đất mà sụp đổ xuống. Không được a, thằng này hoàn toàn trông thì ngon mà không dùng được, một quyền này chưa đến ba phần lực lượng cũng không thể nhúc nhích, ta còn chưa ra tay mà ngươi đã ngã xuống. Viên Thông thất vọng lắc đầu, không còn hứng thú, một tay nắm chặt, tích lũy gấp đôi lực lượng. Lại lần nữa hướng con quái vật quanh ra một quyền. Trong nháy mắt, quyền kình mãnh liệt như thủy triều, con quái vật cát đá còn chưa kịp phòng bị, đã bị kích nổ thành thịt vụn, dư khí bàn bạc xéo xuống, xông lên, phá vỡ bầu trời, liệt không tài vân mà lên, phản phất không có giới hạn, trước tiên xé toạc tầng mây nặng nề bao phủ chân trời, lại như kinh lôi thiểm điện kéo dài về phía chân trời xa xôi, một đường thẳng tắp, không phải ánh hào quang mặt trời xuyên qua mây đen bị xé rách, mà là một con đường quang minh đại đạo trải dài giữa hai người và tòa tháp ma. Hai người bước lên con đường quang minh dần dần thu nhỏ lại, tiến vào trong tháp ma, vừa bước vào một bước, một mùi hôi khí nồng nặc khó chịu ập đến, hoàn toàn trái ngược với tình trạng trước đó. Mộ Trường Sinh lập tức giật mình, dược đan sau này là độc đan, cẩn thận rồi. Hắn lấy ra một pháp bảo dạng sương mù, bảo vệ quanh thân, không cho độc khí tiếp cận, còn Viên Thông thì vội vàng lấy ra những viên thuốc giải độc chuyên dụng từ trong túi đựng dược đan trước đó, ăn vào. Tuy nhiên phản ứng kịp thời, hai người vẫn bị độc khí xâm nhập, đầu óc chóng mặt, như bị va chạm mạnh, ý chí chìm vào hôn mê, phản ứng trở nên chậm chạp, thậm chí cả chân khí trong cơ thể cũng khó vận chuyển. Trong lúc này, bóng mờ trong điện loạn xạ, vô số hung thú với hình dạng kỳ quái từ đó tuôn ra, điên cuồng gào thét, mọi nơi âm u hẻo lánh như một dòng nước lũ tràn lan sau khi đê vỡ, đám hung thú như nước lũ cuồn cuộn, không hề trật tự, mãnh liệt mà đến. Lập tức, trước khi hai người khôi phục khả năng hành động, sẽ bị hung thú bao phủ, Mộ Trường Sinh trong tay đột nhiên xuất hiện chuôi cung nghịch quả thần cung, mà mắt trái của hắn lóe lên một tia linh lực rung động, lập tức trên thân cung xuất hiện rất nhiều con mắt, trong đó một con mắt lặng yên khép kín, năng lực kỳ lạ lưu chuyển, độc tố trên người Mộ Trường Sinh tiêu hết. Không kịp điều chỉnh tư thế, Mộ Trường Sinh lập tức kéo dây cung nghịch quả thần cung, thậm chí không kịp lắp mũi tên, dây cung bắn ra mũi tên vô hình, vì vậy một con mắt trên thân cung khép kín. Trong chốc lát, ngàn vạn lần âm hàn chi khí khiến hơi nước trong không khí ngưng tụ, tạo thành ngàn vạn miếng băng châm sắc bén như lông trâu, ẩn hiện, lợi hại, dùng ý niệm hành khí, dễ sai khiến, tùy tâm sở dục. Những băng châm này mang theo màu sắc rực rỡ vô hình lưu chuyển trong hư không, như xảo thủ chức nữ điều khiển ngàn vạn lần, trong nháy mắt đang vào thành một bức tranh quang cẩm thêu họa rậm rạp rực rỡ và mê người, đang xen ngàn vạn hung thú vào trong đó, đẹp xấu hòa quyện không thể tách rời. Những lưu ti màu sắc rực rỡ rậm rạp trong hư không thoáng qua, đám hung thú vốn như thủy triều ập tới đột nhiên cứng đờ, phản phất tập thể biến thành tượng đá, chỉ nghe suy suy mấy tiếng, như tiếng túi bay hơi, chỉ thấy toàn thân cao thấp của những con thú dữ kia đều bị rách nát, hơn nữa mỗi một vết thương nhỏ bé đều đang nhanh chóng mở rộng, trong chốc lát, hơn 1000 xác chết như bị rách bao tải ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Lúc này, Viên Thông ăn những viên thuốc giải độc kia phát huy tác dụng, đánh tan độc khí trong cơ thể, khiến hắn cũng khôi phục khả năng hành động, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi chật chật nói, lợi hại a, hóa ra mũi tên của ngươi không chỉ là nghịch chuyển nhân quả, còn có đủ những thần thông khác, giấu kỹ thật đấy. Câu cuối cùng hơi có chút ý vị thâm trường. Ai cũng khó tránh khỏi muốn giữ cho mình một lá bài tẩy, ngươi không cũng là như thế sao? Mộ Trường Sinh không nhanh không chậm trả lời một câu, không hề chột dạ, hắn lại khai cung kéo dây cung, lần này là thật sự lắp mũi tên, theo một con mắt khép kín trên thân cung, trong hư không xuất hiện vô số tinh mang, tích lũy chồng chất, hóa thành vô tận thánh quang, đều hội tụ trên mũi tên, khiến hắn biến hóa thành một mũi tên quang chi khổng lồ. Mũi tên rời dây cung bắn ra, phản phất Thái Dương thần tự tay bắn ra một mũi tên, phát ra hào quang vô cùng, xé rách bóng tối trong tháp ma, tự hồ có thể đục thủng cả địa ngục, khiến độc khí tràn ngập trong điện bị gột rửa sạch sẽ, không còn lưu lại. Lúc này, hai người rõ ràng nhìn thấy, cấu trúc của tòa tháp ma này giống hệt tòa tháp trước đó, không hề khác biệt, bên trong cũng không phân biệt được tầng, không có cầu thang, hai bên vách tường khảm nạm vô số ô vuông bao bọc thủy tinh tráo, chỉ là bên trong không còn là dược đan, mà là độc đan. Về phần trung tâm cung điện, vẫn sừng sững một pho tượng đá, nhưng không còn là thần nông nếm bách thảo, mà là địa hoàng cùng thượng cổ hung thú giao đấu, tuy nhiên pho tượng đá vẫn là hình dáng đó, nhưng lúc này toát ra không còn là sự từ bi ôn hòa, mà là sự dũng cảm không sợ hãi. Chỉ cần nhìn vào, lòng người sẽ sinh ra vô tận dũng khí, không còn chút sợ hãi nào nữa. Ồ, phía dưới pho tượng đá khắc chữ, hẳn là chính là công pháp của địa hoàng. Viên Thông mừng rỡ như điên chạy tới, ngồi xổm xuống phân biệt nội dung chữ thượng cổ, từng chữ nói ra, nông, phu, ba, quyền. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.